người A chính mình bộ dáng này cự tuyệt hắn, chờ chính mình đối hắn không có giá trị lợi dụng thời điểm, không biết về sau sẽ như thế nào đối phó chính mình đâu. Nay ổ tư nói liền như vậy đi theo này cao không cần đi tới này đại A ca sân. Bên trong Phúc Tấn nghe nói này ổ tiên sinh tới lúc sau, cũng liền trước tránh đi. Làm cho này ổ tư nói cấp đại A ca bắt mạch. Chờ này ổ tư nói cấp đại A ca khám quá mạch lúc sau, liền đối giận chân nói cái này độc chính là tiền triều lưu truyền tới nay độc. Này đại A ca đã là liên tục dùng hơn phân nửa tháng, đã là chúng độc đã thâm, không có cứu. Nghĩ ở dư lại nhật tử vẫn là làm hắn hảo hảo mà qua đi, này độc rất là âm tà, đại A ca chỉ sợ ở phía trước là rất thống khổ đi. Ai, thật là âm độc A, vẫn là như vậy tiểu nhân hải từ đâu. Này ổ tư nói đối với giận chân nói như vậy, hơn nữa rất là tiếc nuối mà lắc đầu, cũng là thật sự là không có cách nào, lúc này nói được là thực chân thành. Này giận chân nghe được hắn nói, trên mặt không có gì biểu tình. Nhưng là hắn gắt gao mà nắm nắm tay liền rất có thể thuyết minh hắn lúc này tâm tình. Đây là cực độ bi thương a, không có cái kia làm phụ thân sẽ đối chính mình hài tử liền như vậy lẳng lặng mà chờ chết, hơn nữa là phi thường mà thống khổ cách chết, sẽ thờ ơ nếu có lời nói, kia cũng liền không phải người. Nhưng là này giận chân là người, hắn cũng có thất tình lục dục a, này vì chính mình hài tử bi thương cũng là bình thường a, tuy rằng nói là lạnh một chút, nhưng là cũng là đối chính mình con vợ cả rất coi trọng. Liền không thể tưởng cái biện pháp làm đại A ca có thể thoải mái điểm, không như vậy mà thống khổ sao. Này dược thật sự là quá bá đạo. Đây là một cái làm phụ thân theo như lời nói, hiển nhiên là tiếp nhận rồi hiện thực A tiếp nhận rồi chính mình hài tử liền như vậy mà tử vong. Không có bao lớn yêu cầu, chỉ hy vọng, có thể làm hài tử ở trước khi chết có thể hảo quá một chút, thoải mái một chút. Không cần như vậy thống khổ A. Mà tránh đi Phúc Tấn cũng được đến tin tức này, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Bên người ma ma vội vàng đi véo Phúc Tấn người chung. Chờ này Phúc Tấn tỉnh lại lúc sau. Liền lớn tiếng mà khóc ra tới, này nhưng như thế nào thời điểm a, chẳng lẽ chính mình Hoàng Huy liền như vậy xong rồi sao, liền như vậy mà lẳng lặng mà chờ chết sao. Vẫn là như vậy thống khổ cách chết. Đây là ở đào giống chính mình tâm a. Này Phúc Tấn là khóc đến chết đi sống lại a, đây là tê tâm liệt phế a, đây là ở chính mình trong lòng giải mối a, nên làm cái gì bây giờ a, rốt cuộc như thế nào cứu chính mình hài tử a. Chờ đến hơi muộn đến Văn Giác Hòa Thượng cũng là cùng này ổ tư nói chẩn bệnh là giống nhau, chỉ là hắn cấp ra một cái phương thuốc. Tứ gia, bần tăng thời trẻ nghe qua một cái phương thuốc, chỉ là này đại A ca đã trúng rất sâu độc. Không biết còn có hay không dùng, đúng rồi còn có còn muốn tìm được này bị hạ độc ngọn nguồn, nếu lại như vậy đi xuống nói, cho dù là cái này phương thuốc hữu dụng, cũng vô dụng. Nói liền đi ra ngoài viết cái kia phương thuốc giao cho giận chân. Lại sau đó chính là dặn dò giận chân bên người người sắc thuốc những việc cần chú ý. Còn có, này đại A ca cho dù về sau giải cái này độc, này thân thể cũng là so người khác nhược, hơn nữa này lúc sau cũng là thường xuyên muốn sinh bệnh. Còn có A, này khả năng đối về sau con nối dõi bất lợi A chỉ là hiện tại còn muốn nhìn này đại A ca cái này bệnh trị đến thế nào. Trước đêm này độc giải lại nói, mặt khác về sau lại nghĩ cách cũng tới kịp đi. Này Văn Giác Hòa Thượng cũng không phải rất có nắm chắc mà nói. Này có hy vọng liền hảo A, cao không cần ngươi cầm cái kia phương thuốc đi dược phòng phối dược đi thôi, muốn mau. Xứng hảo lập tức liền đi sắc thuốc, này đại A ca tình huống không dung trì hoãn. Đại sư còn có ổ tiên sinh chúng ta vẫn là đến ngoại viện trong thư phòng đi nói chuyện đi. Nơi này ngốc tại cũng là không có gì sự tình. Dận chân nói liền đi đầu đi ra này đại A ca chính phòng, hướng tới chính mình thư phòng mà đi. Này ổ tư nói cùng Văn Giác Hòa Thượng hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt đáp án. Nói vậy vẫn là vì đại A ca sự tình đi, thiệt tình không nghĩ trộn lẫn dận chân ra sự A. Này nói trong ngoài đều không phải người A nhưng là lại không hảo nói rõ, đành phải bất đắc dĩ mà theo sau, chờ đến lúc đó lại tưởng chết đi. Này đến lúc đó bí ẩn mà nhắc nhở một chút cũng là được. Chờ ba người đều tới rồi thư phòng, đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Này giận chân không nói lời nào, này ổ tư nói cùng Văn Giác Hòa Thượng cũng là khó mà nói lời nói, chỉ có thể đủ chờ giận chân nói chuyện. Đợi có một hồi lâu, này giận chân mới mở miệng nói. Hai vị cảm thấy hôm nay chuyện này là chuyện như thế nào? Là này tiền triều dư nghiệt việc làm, vẫn là nói khác. Tỷ như nói là lần trước đại ca sự tình, hắn còn không có cam tâm. Hồi tứ gia nói, ta nghĩ chuyện này không phải là như vậy phức tạp đi. Nếu là muốn độc hại người nói, kia thái tử người càng có nguy hiểm. Ngài đại A ca giá trị so với thái tử người tới, chỉ sợ. Nếu độc còn thái tử người, bộ dáng này cục diện càng thêm đối bọn họ hữu ích đi. Này ổ tư nói liền như vậy nói thẳng mà nói. Kia dựa vào tiên sinh chi thấy. Hẳn là sao lại thế này đi đâu. Này giận chân nghe xong này ổ tư nói liền hỏi vấn đề này. Này tứ gia hậu viện sự tình, ta xem chúng ta hai người là không thật nhiều nhúng tay a. Nay ổ tư nói xong những lời này, liền ngậm miệng lại, không hề nhiều lời. Bên cạnh Văn Giác Hòa Thượng cũng là điểm, không nói lời nào. Ngươi nói cái gì, là hậu viện sự tình. Nay giận chân là không thể tin được, lúc ấy nghĩ lại tưởng tượng cũng không phải không có khả năng a, này nguyên lai chính mình ở trong cung thời điểm, còn thấy thiếu sao. Chỉ là chính mình vẫn luôn cho rằng đối này chính mình là hậu viện là xem đến thực nghiêm, chính là hiện tại phát sinh á chính mình con vợ cả trên người sự tình giống như là cho chính mình một cái hung hăng bàn tay giống nhau. Đây là cỡ nào mà nan kham a. Tứ gia, ta đây cùng Văn Giác đại sư liền đi trước ta sân a, ngài hảo hảo ngẫm lại đi. Nay ổ tư nói nhìn giận chân sắc mặt, cũng liền biết nghĩ tới sự tình gì, chính mình cũng là không hảo quấy rầy nhân ra sự tình không phải. Có một số việc chính mình là không hảo biết đến, tỉ như nói là này giận chân hậu viện sự tình, làm loại sự tình một chút là người ta tiểu lão bà, ngẫm lại cũng là đã biết đây là ai làm. Giận chân chờ hai người đều đi rồi lúc sau, lúc này mới nói còn không ra, điều tra đến thế nào. Lúc này liền từ bóng ma ra tới một cái toàn thân ăn mặc màu đen người, quỳ tới rồi giận chân dưới chân, hồi chủ tử nói, chuyện này chỉ sợ là cùng Lý Trác Phúc Tân có quan hệ, cụ thể là ai hạ độc, nô tài còn cần thời gian, nhất thời cha không đến. Kia các nàng là từ lâu hạ, có từng cha được. Này giận chân đành phải nhẫn mại tính tình hỏi. Hồi chủ tử nói, là này đại A ca trong viện Bích Ngọc đem cái này độc hạ ở đại A ca ai uống lá trà. Cho nên người áo đen kia đúng sự thật đến trả lời này giận chân vấn đề. Cái gì, là đại A ca trong viện người? Kia hảo ngươi đi đem này đại A ca trong viện nha đầu bà tử đều cấp nút lại, ta phải hảo hảo mà đi thầm thầm. Đúng rồi, cái kia kêu Chu Hà Diệp nha đầu liền không cần, nàng khoảng thời gian trước vừa mới đã cứu đại A ca, chắc là sẽ không hại đại A ca. Ngươi đi hỏi hỏi nàng, này nàng thương hảo không có, nếu hảo liền đi chiếu cố đại A ca đi. Này giận chân rất là phẫn nộ a, nghĩ chính mình sủng ái Lý thị cư nhiên là như vậy rắn rết tâm địa người. Nay hậu viện ngày thường một chút nho nhỏ phân tranh, chính mình cũng chính là mở to con mắt bế con mắt. Không cùng để ý tới, nghĩ Phúc Tấn nhất định có thể xử lý tốt, chính mình cũng liền không cần phải xen vào. Xem ra về sau chính mình nhất định phải đối này hậu viện nghiêm thêm khống chế a, nói cách khác chính mình con nối dõi không biết khi nào liền cấp lộng không có. Nay chính mình hiện tại chỉ có một con vợ cả, vẫn là khả năng tánh mạng khó giữ được cái loại này. Nay con vợ lẽ cũng chỉ có Hoàng Khi như vậy một cái. Lúc này không thể xử trí này Lý thị a, nói cách khác này Hoàng Khi liền không có thể diện. Bất quá đâu, chính mình cũng không có khả năng như là trước kia như vậy sủng nàng a sủng mà giống như bây giờ tâm đều lớn, tới hại chính mình con vợ cả. Đây là cỡ nào không thể tha thứ sự tình a, ngẫm lại đều đau đầu a. Nơi này giận chân nghĩ đến về sau sự tình, mà ở này đại A ca trong viện, chính là loạn đến túi bụi. Này vốn dĩ này đại A ca hôn mê trúng độc đã là thực rối loạn. Lúc này này bị giận chân phân phó người tới nói là trừ bỏ này Chu Hà Diệp ở ngoài tất cả mọi người phải bị nhốt lại. Này đại gia nghe được những lời này, liền đều loạn đi lên. Có người liền đối với còn ở chính phòng chiếu cố đại A ca Phúc Tấn không ngừng đến dập đầu, còn có liền nghĩ muốn trốn đi gì đó, càng có người liền đi cầu Diệp Nhi. Này không phải nghe nói này Diệp Nhi bị miễn rất bị quan vận mệnh sao, đó chính là ở chủ tử trước mặt là có điểm thể diện. Nếu nàng đi cầu xin hẳn là có thể đi. Chỉ là này Diệp Nhi. Chính mình cũng là vừa rồi bảo vệ tự thân, nào dám lại giúp trợ người khác. Ca Diệp Nhi vẫn là dựa vào giận chân mệnh lệnh đi chiếu cố đại A ca đi, miễn cho nghe các nàng các loại xin tha. 78 chương 75. Chờ cái này trong viện nô tài đều bị nhốt lại, lúc này Phúc Tấn cũng là ý thức được một ít đồ vật. Này không phải không tin chính mình nhi tử trong viện người sao, như vậy ra là nhất định có chứng cứ, khẳng định là nơi này ra nội quỷ. Nói cách khác, chính mình Hoàng Huy như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đến liền chúng độc đâu. Cái này nhất định đúng rồi, sẽ không sai. Chính mình nhất định phải biết rõ ràng này bên trong sự tình. Cho nên này Phúc Tấn đã kêu tới Diệp Nhi hỏi chuyện. Diệp Nhi, ngươi thành thật đối ta nói, rốt cuộc là ai đối với ta Hoàng Huy hạ độc a? Ngươi liền nói ngươi phát hiện đi. Ta biết nơi này sự tình không có chuyện của ngươi, ngươi nói cho ta, này về sau ta sẽ cho ngươi ở ra trước mặt cầu tình. Hồi bẩm Phúc Tấn nói, thật sự là Diệp Nhi về tới cái này trong viện lúc sau. Đã bị Lục Anh lấy làm nô tỳ dưỡng thương vì lý do đem nô tỳ quyền lợi cấp đoạt. Hơn nữa nô tỳ đi đến nơi nào, này đều có tiểu nha đầu đi theo, thật sự là không biết sẽ biến thành như vậy a, cũng không có phát hiện ai cấp đại A ca hạ độc, Diệp Nhi thật là hổ thẹn a. Diệp Nhi rất là khó xử nói, đích xác này Diệp Nhi nói sự thật, là có một cái Lục Anh phái tới một tiểu nha đầu đi theo chính mình. Làm hại chính mình làm chuyện gì đều không có một chút. Thật sự là quá không tiện. Diệp Nhi cũng liền rất thiếu ra bản thân nhà ở. Thật sự là đi theo như vậy một người quá khó chịu a. Nga, có việc này, tính, chuyện này vẫn là ta chính mình đi tra đi. Ta biết ngươi là cái tốt, ngươi phải hảo hảo mà chiếu cố đại A ca đi, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ dùng ngươi. Này Phúc Tấn nghe được như vậy cũng là nhăn mỗi ngày, nhưng là vẫn là an ủi Diệp Nhi một hai câu lời nói. Thuận miệng lời nói, ai đều có thể không phải, chỉ là đến lúc đó nào còn nhớ rõ ngươi a. Diệp Nhi được Phúc Tấn nói, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thành thật lời nói, này đại A ca mắt thấy cũng liền không sống nổi, kia chính mình chính là làm sao bây giờ a, tuy nói là hiện tại mọi người đều không thật hành tuân táng, nhưng là cũng có thể trước treo cổ. Sau đó nói là muốn đi theo chủ tử cùng nhau đi xuống cũng là có a, này đến lúc đó chính mình chính là không biết như thế nào phản kháng a, phản kháng cũng vô dụng a, này chủ nhân ra muốn ngươi chết chính là thực chuyện dễ dàng a, cái gì tuân táng sự tình, thật sự là quá nhiều a. Lúc này hảo, được Phúc Tấn nói vậy chính mình hẳn là không có gì sinh mệnh nguy hiểm đi. Đừng nói chính mình đối đại A ca vô tình, lại thế nào đều là tưởng giữ được chính mình tánh mạng không phải. Diệp Nhi có thể làm sự tình cũng chỉ có tận tâm mà chiếu cố đại A ca. Giống đại A ca như vậy, Diệp Nhi cảm thấy đã là không có cứu, kia còn không vào cho chính mình lưu điều đường lui. Nếu là ở hiện đại nói có lẽ còn có một chút hy vọng đi. Diệp Nhi hiện tại cũng chính là nghĩ pháp Nhi mà làm đại A ca dễ chịu một chút. Tương đối Diệp Nhi là biết đến, cái này độc dược là thế nào dự tính, này đại A ca thống khổ Diệp Nhi cũng là biết đến. Ở cái này trong viện Diệp Nhi các nàng ở chiếu cố đại A ca, hầu hạ đại A ca uống dược cá gì đó. Mà ở Lý Thị chính phòng chung, này Lý Thị đang ở hỏi Kha Mama, thế nào, nghe nói là tìm thật nhiều thái y ở đâu. Này dược dùng nửa tháng, có thể hay không thời gian không đủ a? Nếu không chúng ta lại làm người hạ tại đây đại A ca đồ ăn. Này Lý Thị cũng đúng vậy. Nhất định phải trí đại A ca vào chỗ chết mới cam tâm A. Chủ tử, không có vấn đề, cái này dược chỉ cần dùng thượng 10 ngày nửa tháng cũng liền không sai biệt lắm. Này đại A ca, cho dù làm thái y đi liền đã trở lại, thân thể hắn cũng là xong rồi. Ngài tưởng, nay hỏng rồi thân mình con vợ cả cùng chúng ta khỏe mạnh hoàng khi A ca so sánh với. Nếu ngài là ra ngài sẽ lựa chọn cái nào A ca đâu. Này Kha Ma Ma vỗ bộ ngực đánh cam đoan nói đại A ca kết quả sẽ không quá tốt. Vô luận là còn sống là chết đều là giống nhau. Nghe xong ngươi lời này, ta đây liền yên tâm, ta đây cũng liền có thể đem chuyện này cấp ném ra tay. Chuyên tâm mà nuôi nấng ta Hoàng Khi, ta nghĩ đến thời điểm ra khẳng định là sẽ rất coi trọng Hoàng Khi. Nay đến lúc đó, ra khẳng định là sẽ nhiều hơn mà tới ta nơi này. Này Lý Thị nói liền đắc ý đi lên. Đến lúc đó, này Phúc Tấn đã không có nhi tử bản thân, xem nàng còn có thể đắc ý đến bao lâu. Chỉ có ta cho người ta xem ánh mắt, không có người cho ta xem ánh mắt đâu. Này Lý Thị đã nghĩ đến Phúc Tấn về sau nhật tử. Thật là càng nghĩ càng thư thái a, không còn có so cái này hảo. Đến lúc đó cái này hậu viện chính là chính mình thiên hạ không phải. Nay ở Phúc Tấn chính viện, nay Ô Lạp Na Lạp Thị cũng đang suy nghĩ Hoàng Huy sự tình đâu. Nguyên lai ở Hoàng Huy trong viện thời điểm chính mình là bởi vì quá bi thống, cho nên không có tưởng những việc này. Hiện tại ngẫm lại, này nếu chính mình Hoàng Huy đã chết, rốt cuộc là ai nhất hoạch thích nhiều. Không cần nói cũng biết. Chính là cái kia Lý Thị là đến ích nhiều nhất. Này mãn trong phủ cũng chính là Hoàng Huy cùng Hoàng Khi hai cái A ca, mặt khác đều là khanh khách, này đó đều là phải gả đi ra ngoài. Sẽ không tới đoạt Hoàng Huy đồ vật, chỉ có này Hoàng Khi là nhất hữu lực cũng là mạnh mẽ nhất đối thủ. Kia cái này hạ độc người chính là cái kia Lý Thị, không phải nàng còn ai vào đây đâu. Lý Thị, ngươi tiện nhân này, ta sẽ không buông tha ngươi, nếu ta Hoàng Huy nếu có cái gì không hay xảy ra, ta khiến cho ngươi cùng con của ngươi chết không có chỗ chôn. Không thể so chết không có chỗ chôn còn muốn thảm 1000 lần. Ta muốn cho con của ngươi bị ra ghét bỏ, ta muốn cho ngươi nửa đời sau đều sống ở trong thống khổ. Ta Ô Lạp Na Lạp Thị nói được đến làm được đến. Chúng ta chờ xem, nhất định sẽ có như vậy một ngày. Này Phúc Tấn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trên tay lụa khăn cũng bị chính mình cấp xé vỡ, chính là như vậy còn không thể đủ giải chính mình trong lòng chi hận A. Đáng thương ta Hoàng Huy A, còn không biết sinh từ đâu, đây là nên như thế nào làm A. Ô Lạp Na Lạp Thị ngay sau đó lại nghĩ tới chính mình nhi tử Hoàng Huy, có phi thường mà thương tâm. Mà đối với chính mình về sau nhật tử mê mang, chính mình đã không có nhi tử lúc sau nhật tử. Này chính mình đích Phúc Tấn tôn quý còn có thể bảo trì sao, còn không phải cảnh đêm thê lương a không được, ta nhất định đến tưởng cái biện pháp, cho dù là bao dưỡng người khác hài tử, đều phải có một cái nhi tử a hơn nữa người này ở huyết thống thượng muốn so này Lý Thị cao, nhưng là này thân phận nhất định phải thấp một chút. Như vậy chính mình cũng hảo đắn đo không phải. Nơi này Phúc Tấn đã là nghĩ đến chính mình đường lui, mà ở Diệp Nhi nơi này thật là tình huống nguy cấp thá đêm nay thượng xem là này đại A ca liền bắt đầu sốt cao tới. Trừ bỏ cái này bệnh trạng, còn có chính là không ngừng tiêu ra máu, như vậy một chút to lớn ra liền đều bị dọa. Như thế nào sẽ là cái dạng này đâu, nguyên lai không phải uống lên cái kia văn giác đại sư khai dược lúc sau không phải chuyển biến tốt đẹp không ít sao. Như thế nào hiện tại lại trở nên nghiêm trọng đâu. Diệp Nhi nghĩ không tốt, vội vàng gọi người đi ra ngoài thỉnh thái y, còn có chính là thông chi Bối Lặc ra, xem hay không có thể lại mời đến này khai phương thuốc văn giác đại sư tới. Lại cấp đại A ca nhìn xem hay không còn có cái gì phương pháp không phải. Này được Diệp Nhi phân phó người, liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Trên đường thời điểm còn quăng ngã ngã, nhưng là này tính cái gì A, hiện tại là đại A ca sinh tử tồn vong thời khắc, cũng là chính mình sinh tử tồn vong thời khắc, lúc này nào còn quản được này đó việc nhỏ đâu. Chờ người này tới rồi Bối Lặc ra thư phòng, liền báo cáo Cao Không Cần, nói đại A ca chỗ đó tình huống. Này Cao Không Cần nghe cái này lời nói, cũng biết cái này là thực nguy cấp sự tình, liền lập tức vào giận chân thư phòng. Cũng mặc kệ có hay không quấy rầy đến bên trong người đang nói sự tình. Hiện tại này đại A ca là trong phủ lớn nhất sự tình, cần thiết lập tức báo cáo A. Này giận chân được Cao Không Cần nói, cũng là thực cấp A, lập tức liền đứng lên. Sau có nghĩ tới cái gì liền đối với này Văn Giác nói, Văn Giác đại sư cũng đi xem đi, đây là có chuyện gì tình, không phải nói là này đại A ca phục ngươi khai phương thuốc đã tốt hơn một chút sao. Như thế nào hiện tại lại nghiêm trọng đi lên đâu. A Di Đà Phật, tứ gia, bần tăng này liền đi xem, lẽ ra là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Này Văn Giác hòa thượng vội vàng đứng lên, tỏ vẻ muốn đi theo đi, này dù sao cũng là chính mình cấp khai phương thuốc ga này, nếu là bởi vì phương thuốc vấn đề, kia chính mình liền không thể thoái thác tội của mình, kia về sau chính mình làm này tứ gia phụ tá liền rất khó nói lời nói. Hơn nữa chính mình cũng là biết này tứ gia tính tình người, có điểm lòng dạ hẹp hòi, này hiện tại dùng đến chính mình thời điểm là sẽ đối chính mình hiện tại thất vọng sẽ không để ý, chính là nếu này tứ gia một khi đoạt đích thành công lúc sau, nhất định là sẽ đến thanh toán chính mình a. Này Văn Giác hòa thượng nghĩ vậy nhi, liền đi xem đi ở chính mình bên người ổ tư nói người này. Vẫn là người này thông minh a, liền nói chính mình bất lực, như vậy liền không cần trộn lẫn này tứ gia hậu viện sự tình đâu. Chính mình như thế nào liền như vậy nhất tiện đâu, này không biết sao xui xẻo đến chính là tưởng biểu hiện chính mình đâu, cái này hảo, này đại A ca không biết sẽ thế nào đâu. Chính mình chỉ có thể đủ làm hết sức. Chỉ là cái này độc dược vốn dĩ chính là rất khó chữa khỏi, hiện tại chỉ sợ là càng thêm khó đi. Này giận chân ba người đều là các có suy nghĩ a, cho nên tại đây trên đường liền đều không có nói một lời. Chờ tới rồi đại A ca trong viện, Văn Giác hòa thượng cùng này ổ tư nói liền đi theo vào này đại A ca phòng ngủ. Phát hiện này Bạch Thái Y đã ở vì đại A ca bắt mạch, đã là có một hồi lâu lúc. Chờ giận chân chờ ngồi vào Diệp Nhi phân phó người lấy tiến vào trên ghế lúc sau, này Bạch Thái Y khám bệnh hảo mạch. Này giận chân liền gấp không chờ nổi hỏi Bạch Thái Y nói, thế nào, Bạch Thái Y, này đại A ca này rốt cuộc thế nào, hay không còn có thể cứu chữa A? Này, hồi tứ gia nói, hôm nay ban ngày cấp đại A ca cùng dược, đích xác có điểm dùng. Chỉ là cái này dược có điểm mãnh, này đại A ca thân mình có điểm hư, cho nên có điểm thừa nhận không được dự tính, hiện tại đã hướng về không tốt phương hướng phát triển. Hiện tại cũng chính là kéo thời gian vấn đề. Này Bạch Thái Y nói liền tiếc nuối mà lắc đầu nói, thật là quá tiếc nuối A, nếu lúc ấy chính mình nhìn cái kia phương thuốc nói, tới điểm tăng giảm nói, có lẽ đại A ca vẫn là có điểm hy vọng A. Này Văn Giác hòa thượng nghe thế Bạch Thái Y ỉa trần bệnh, này sắc mặt chính là một bạch. Này nói đến nói đi đều là chính mình cung cấp kia trường phương thuốc sự tình A, chính mình lúc ấy cũng là nóng lòng biểu hiện lúc này mới không có nghĩ kỹ liền đem này phương thuốc cấp hiến đi ra ngoài. Nếu lúc ấy cấp cái này Bạch Thái Y ỉa nhìn xem, hoặc là kết hợp này đại A ca thân thể trạng hung nói, có lẽ có thể chữa khỏi cũng không nhất định đâu. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều là chấm A. Này giận chân nghe xong đâu, liền quay lại thân đến xem này Văn Giác hòa thượng, cũng chính là trong chốc lát sự tình, nhưng là vẫn là cho này Văn Giác hòa thượng rất lớn áp lực ra cái kia ánh mắt thực chỉ sợ đi, này giận chân nghĩ về sau còn phải dùng cái này Văn Giác hòa thượng đâu, cũng liền không có nói cái gì lời nói. Chính mình là thật sự là đau lòng chính mình con vợ cả A, như vậy tiểu liền phải chết non. Thật là không cam lòng A. Này giận chân nghĩ vậy nhì, liền đối hạ độc Lý Thị Hận đến hàm răng ngứa, bộ dáng này thai họa chính mình con vợ cả. Chỉ là hiện tại vì duy nhất khỏe mạnh nhi tử Hoàng Khi thể diện cũng là không thể đủ xử trí nàng A. Đang suy nghĩ thời điểm, bên kia ở chiếu cố đại A ca Diệp Nhi đã kêu lên. Đại A ca, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào run rẩy đi lên. Thái y yề, Bạch Thái y yề, ngài mau đến xem A, mau cứu cứu đại A ca A. Diệp Nhi nói trong thanh âm liền mang theo khóc gâm ra tới. Đây chính là chân tình biểu lộ A, không mang theo hiệu quả và lợi ích. Này Bạch Thái Y vội vàng lại đây nhìn xem đại A ca tình huống, phát hiện này đại A ca đã ở miệng sùi bọt mép, đôi mắt cũng là trở nên trắng. Này Bạch Thái Y Y vừa thấy không tốt, vội vàng đi thăm này đại A ca hô hấp, phát hiện này đại A ca đã đình chỉ hô hấp, cũng liền không thể đủ cứu. Sau đó này Bạch Thái Y Y liền đối với Giận Chân lắc đầu nói, tứ bối lặc, thật sự là xin lỗi, đại A ca đã đi. 79 chương 76. Cái gì? Sẽ không, ta Hoàng Huy sẽ không chết, ngươi nói bậy, ta Hoàng Huy rõ ràng sống mà hảo hảo đâu. Ngươi xem hắn không phải ngủ rồi sao? Ngươi là cái gì lang băm a, làm sao nói chuyện đâu? Hoàng Huy ngoan ngoãn, ngạch nương tới đâu, ngươi hảo hảo ngủ a, ngày mai ngạch nương tới kêu ngươi lên a. Diệp Nhi, ngươi hảo hảo mà hầu hạ đại a ca đã biết không có, đừng làm hắn buổi tối đá chăn a, không cần cảm lạnh a. Chờ này Bạch Thái Y Y vừa mới nói ra này đại a ca đã chết thời điểm. Này được đến thông chi nói là đại a ca không hảo tin tức, Phúc Tấn liền chạy vào được. Vừa vặn nghe thấy Bạch Thái Y Y trần bệnh, liền lập tức phản bác hắn nói. Này Phúc Tấn còn bổ nhào vào đại a ca trên giường, dùng chính mình quên khăn cấp đại a ca tinh tế mà lau khô khỏe miệng bọt mép. Còn thực ôn nhu mà cấp đại a ca đắp lên chăn, cho rằng đại a ca chỉ là ngủ rồi, còn làm Diệp Nhi buổi tối hảo hảo chiếu cố đại a ca. Chính mình ngày mai lại đến xem đại a ca. Đứng bên cạnh người, đều kỳ quái mà nhìn Phúc Tấn. Này Phúc Tấn không phải nghe thấy được này Thái Y Y nói sao? Như thế nào còn cho rằng này đại A ca còn sống sao? Những người này nghe xong cái kia lời nói đều lăng chứ. Chẳng lẽ là Phúc Tấn điên cuồng không thành, đại gia không cấm đều hoài nghi đi lên, đây chính là như thế nào cho phải a? Là Phúc Tấn, Diệp Nhi nhất định sẽ xem trọng đại A ca, sẽ không làm đại A ca buổi tối cảm lạnh. Ngài cứ yên tâm đi. Diệp Nhi nhìn ngài rất mệt, ngài vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai đại A ca liền tỉnh. Lúc này Diệp Nhi đầu tiên liền phản ứng lại đây, lập tức liền tiếp thượng Phúc Tấn nói. Này Giận Chân nghe xong Diệp Nhi nói, cũng liền hiểu được. Thật là Phúc Tấn trong lúc nhất thời không tiếp thu được sự thật này a, người tới, Phúc Tấn hôm nay mệt mỏi, các ngươi đưa Phúc Tấn trở về nghỉ ngơi đi. Các ngươi xem trọng, đừng làm nàng xảy ra chuyện gì, đã biết không có a. Nếu hơi có sai lầm nói, tiểu tâm các ngươi mạng nhỏ. Hôm nay buổi tối nhiều hơn mà cảnh giác một chút. Giận Chân rất là nghiêm túc mà đối với hầu hạ Phúc Tấn hạ nhân nói. Này đi theo Phúc Tấn vài người, cũng không có cảm thấy thế nào, cũng không thể đủ thế nào a, liền lấy Du Ma Ma cầm đầu vài người đều cung kính mà đối Giận Chân xưng là. Sau đó liền đem có điểm ma lăng Phúc Tấn cấp mang về chính viện đi. Này Phúc Tấn ngốc tại nơi này cũng không thể đủ làm cái gì không phải. Lưu lại người, những người khác còn không có nghĩ đến sự tình gì đâu. Này Diệp Nhi đầu tiên liền đánh một cái dùng mình, có phải hay không muốn tới xử trí chính mình này đó hầu hạ quá lớn a ca người a. Diệp Nhi lần đầu tiên ý thức được chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cũng lần đầu ý thức được cái này vạn ác xã hội phong kiến a, một chút nhân quyền cũng không có a, chính mình lúc này không biết sẽ thế nào đâu. Là cùng Lục Anh các nàng như vậy chi bị nhốt lại, sau đó lại bị giải quyết rất sinh mệnh đâu, vẫn là bị biếm đến cái kia góc xó xỉnh đi làm cu li đi đâu. Này chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a, chính mình một chút đều không thể đủ phong kháng a, thoáng một phản kháng bị chết càng mau không phải. Diệp Nhi cảm thấy chính mình thật là tiền đồ xa vời a, này hết thảy đều đến xem chính mình nam chủ nhân a. Nghĩ vậy Nhi, Diệp Nhi liền nhìn trộm nhìn Giận Chân. Diệp Nhi nhìn cũng chính là một trương khối băng mặt, một chút biểu tình cũng không có a, chỉ cần hiện tại có điểm thưởng thức người cũng không dám đi quấy rầy nhân ra a, sợ đã bị Giận Chân cấp giận chó đánh mèo đâu, đến lúc đó phỏng chừng cũng liền không có mệnh a. Cao không cần, ngươi đi, làm người cấp đại a ca thu thập một chút đi. Trong phủ liền quải bạch đi. Còn có tìm người cấp đại A ca thay quần áo đi. Này Giận Chân liền như vậy phân phó, đây là tiếp nhận rồi đại A ca đã chết. Diệp Nhi nghe thế câu nói, vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên Giận Chân ánh mắt điều tới rồi Diệp Nhi trên người, đảo mắt liền nghĩ tới này đó hầu hạ chính mình nhi tử người nơi đi. Nói như thế nào đều là không có khả năng lưu trữ, nhưng là cũng không thể đủ nói chính mình là vô tình không phải. Người nào đi chỗ nào đều là có bất đồng không phải. Nơi này trừ bỏ Chu Hà Diệp bên ngoài, khác nhốt lại người đều cấp ra bí mật xử trí đi. Mà hiện tại hầu hạ người liền đi Tĩnh Tư Viện làm việc nặng đi, dù sao chính là đừng làm ra lại nhìn thấy các nàng. Còn có Chu Hà Diệp liền đi Phế Viện đi, làm nàng qua bên kia quản sự đi, như vậy cũng không xem như bạc đãi ngươi, cũng không uổng công đã cứu đại A ca một hồi, còn có ban thưởng cho ngươi đồ vật ngươi đều có thể mang đi. Hảo cứ như vậy đi. Chính là như vậy một câu quyết định Diệp Nhi đám người nơi đi cùng vận mệnh A. Chỉ là Diệp Nhi còn xem như hảo một chút, không phải làm gì việc nặng mà thôi, đã là đối Diệp Nhi thêm vào ân điển đâu. Rốt cuộc Diệp Nhi là ở Khang Hy chỗ đó treo hảo. Còn bị Khang Hy khen là cái trung tâm người, nói như thế nào cũng là phải cho Diệp Nhi lưu cái mạng không phải, liền như vậy xử trí nói, người khác sẽ nói cái gì đâu. Bất quá đâu, nếu lại làm Diệp Nhi làm nhất đẳng nha hoàn, sau đó ở chính mình cùng Phúc Tấn trước mặt lắc lư, cũng thật là thực chướng mắt ta, này lại muốn gợi lên chính mình nhi tử tưởng niệm chi tình không phải. Cho nên như vậy là tốt nhất an bài. Chờ Dận Chân phân phó hảo lúc sau, tất nhiên là có người tới lãnh Diệp Nhi đi Diệp Nhi nên đi địa phương. Đương nhiên, vẫn là cho Diệp Nhi thu thập đồ vật thời gian, nói như thế nào Diệp Nhi tại đây đại A-ca trong viện cũng là có 5-6 năm lâu. Ngày thường ban thưởng cùng phân qua tuổi tiết đều là có ban thưởng, đặc biệt là Diệp Nhi là nhất đẳng đại A đầu, cái này ban thưởng là thực phong phú A này thân ra vẫn là không tồi không phải, này vẫn là Dận Chân làm chủ cấp Diệp Nhi lưu lại ban thưởng đâu. Như là những cái đó vàng bạc lỏa tử cùng một ít quý trọng trang sức Diệp Nhi đều là thói quen đặt ở trong không gian. Cũng là miễn cho người khác tới loạn phiên chính mình đồ vật cùng ăn cắp không phải. Nay hiện tại hảo, không cần thu thập đồ vật thời điểm còn bị người cấp trộm cầm đi. Chính mình chỉ cần thu thập một chút những cái đó vải dệt là được. Diệp Nhi lấy ra hai thất hảo một chút vải dệt, cho lanh chính mình đi đâu cái phế viện bà tử. Hai vị mama, Diệp Nhi nơi này không có gì tốt, chỉ là này đó vải dệt vẫn là có thể. Ngài hai vị nếu nhìn còn thuận mắt, vậy từng người tuyển cái hai thất đi. Lấy về đi làm mấy thân quần áo cũng là tốt không phải. Diệp Nhi đối với hai vị này ma ma nói. Cái kia như thế nào không biết xấu hổ a, này thật tốt nguyên liệu a, lao bà tử ăn mặc đã có thể khó coi đâu. Này trong đó một cái thô sử ma ma nói là nói như vậy, nhưng là vẫn là dùng chính mình cặp kia thô giáp tay vớt ve những cái đó lượng lệ vải vóc. Như thế nào ngượng ngùng đâu, này Diệp Nhi còn muốn cho các ngài hỗ trợ khuân vác mấy thứ này đâu. Này ta một người chính là không hảo lộng a, lại còn có chậm trễ ngài hai vị việc đâu. Vất vả ngài nhị vị đâu. Diệp Nhi như thế nói. Đích xác, mấy thứ này nếu không đồng nhất thứ dọn rất nói, có lẽ trở về thời điểm đã không có đâu. Nói như vậy, còn không bằng cấp hai người kia mấy con đâu, nói như vậy còn có thể kết cái thiện duyên không phải. Này chính mình về sau liền không phải đại A ca trong viện nhất đẳng nha hoàn, không có nhiều như vậy là quyền, chính mình nhật tử nhất định sẽ rất khổ sở đi. Nếu có như vậy hai người ở nói, chính mình cũng là có thể thoát khỏi hai người giúp chính mình mua một chút vật nhỏ cũng là có thể a. Vậy được rồi, kia chúng ta hai người liền từng người lấy cái hai thất đi, ta cũng hảo lấy về ra đi cho ta khuê nữ làm vài món đẹp xiêm y đi hay không phải. Khác lời nói, Diệp Nhi ngươi liền chính mình lưu lại đi. Ngươi yên tâm ngươi mấy thứ này nói, chúng ta hai người đều sẽ cho ngươi cầm đi. Cái kia trước hết nói chuyện ma ma liền rất là vui sướng mà tiếp nhận rồi. Hai người cũng không phải thực tham. Cũng chính là muốn Diệp Nhi hai thất mà thôi. Nếu là đụng phải một cái thực lòng tham người, kia đã có thể không ngừng như vậy điểm A Diệp Nhi trong lòng vẫn là thực vui vẻ, chính mình vẫn là may mắn, nói cách khác, chính là như vậy điểm đồ vật đều là giữ không nổi A. Chờ hai người đều tuyển hảo, Diệp Nhi lúc này mới tìm ra bao vây ra tới, đêm này đó vải dệt đều cấp bao thượng. Kia chính là suốt hai bao vây A, cứ như vậy Diệp Nhi trên tay còn có thật lớn một bao đồ vật đâu. Diệp Nhi liền chính mình cầm mấy thứ này, sau đó liền đi theo hai vị này ma ma đi cái kêu phế viện địa phương. Diệp Nhi đi theo này hai cái ma ma đầu tiên là đi ra đại A-ca sân. Tiếp theo liền tới rồi trong phủ hoa viên, xuyên qua hoa viên, sau đó chính là đông quải tây quải. Diệp Nhi đều phải vượng đầu, nghĩ hỏi một chút hai cái ma ma như thế nào còn chưa tới an này không này phía trước dẫn đường ma ma liền nói, tới rồi. Diệp Nhi lúc này mới dừng lại bước chân, theo hai vị dẫn đường ma ma nhìn lại. Diệp Nhi hít hà một hơi. Nơi này hảo hoang vắng A, trên cửa đều tiếp thật nhiều mạng nện A. Này, hai vị ma ma, nơi này có người trụ này sao, ta như thế nào cảm thấy hình như là quỷ tòa nhà A. Diệp Nhi nhìn lại xem cái này sân, vẫn là quyết định đem chính mình vấn đề hỏi ra tới. Có A, nơi này biên A ở vài vị, trước kia đến qua chúng ta ra sủng hạnh cô nương, Nga, còn có một vị khanh khách đâu. Bất quá đâu, này đó đều là thì quá khứ, vị nào khanh khách cũng bị biếm vì cô nương. Cho nên A. Nơi này người vẫn là rất nhiều. Này ma ma thu Diệp Nhi hai thất bố cũng liền đối Diệp Nhi khách khí rất nhiều. Liền đem này đó không nên nói đều cấp thuận miệng nói ra. Chỉ là vì cấp Diệp Nhi giải thích mấy vấn đề này. Cái kia, ma ma a, nơi đó biên người có thể hay không đều là điên rồi đi, ta đây chẳng phải là rất nguy hiểm không phải. Diệp Nhi liền nói ra chính mình băn khoăn. Ha ha, ngươi cái này tiểu nha đầu suy nghĩ cái gì đồ vật a? Nơi nào sẽ điên mất ta điên rồi người đều là sẽ bị đưa đến thôn trang đi, sẽ không lại lưu tại trong phủ. Nơi này người A đều là phạm sai lầm mới bị phạt tới rồi nơi này tới. Nói không chừng còn có cơ hội trở về đâu. Kia ma ma buồn cười mà đối Diệp Nhi nói. Nga, không có liền hảo A, ta đây như vậy liền an tâm rồi, nói cách khác ta không phải thực phiền toái không phải. Diệp Nhi vô vô chính mình ngực nói. Ngươi suy nghĩ đến nhiều, cho dù là như vậy, ngươi cũng là cái quản sự A. không cần sợ nhân ra. Những người này bên người đều vẫn là có tiểu nha đầu hoặc là bên người nha đầu đi theo hầu hạ. Người A chỉ cần phân phối hảo các nàng việc thì tốt rồi. Chính ngươi bản nhân A, khẳng định là không ở đại A ca chỗ đó còn muốn nhẹ nhàng đâu. Này ma ma nhìn vui đùa địa đạo. Diệp Nhi nghe thấy cái này lời nói, cũng là chỉ có cười cười mà thôi. Cũng không nhiều nói chuyện, đại A ca đã chết, chính mình cũng là thực thương tâm, rốt cuộc này ở chung 5-6 năm thời gian, hai người vẫn là có cảm tình. Đặc biệt là vừa mới bắt đầu Diệp Nhi đem này đại A ca xem thành là hiện đại chính mình nữ nhi, ký thác chính mình cảm tình. Sau lại ở chung lâu rồi cũng chính là sinh ra cảm tình, lúc này Diệp Nhi là không có chỗ ngồi, không có thời gian. Bằng không nói, Diệp Nhi nhất định là sẽ khóc lớn một hồi. Hảo, chúng ta cũng đừng nhiều lời, này liền vào đi thôi, chúng ta còn có khác việc đâu. Một cái khác vẫn luôn đều không có nói chuyện ma ma liền đánh gãy lời nói cha. Đẩy ra này phía nhóm. Diệp Nhi liền đi theo hai người đi vào, quả nhiên a, nơi này vẫn là rất sạch sẽ, không có giống là trước đây xem tivi thời điểm, nhìn đến đều là cỏ hoang mọc thành cụm. Một bộ không dân cư bộ dáng, ngược lại là mỗi cái phòng đều là có lượng hỏa. Như vậy đã nói lên phòng này đều là ở người. Kia, hai vị ma ma, Diệp Nhi trụ chỗ nào a? Này nhìn đều là ở người đâu. Diệp Nhi nhìn trong chốc lát, liền hỏi hai cái ma ma nói. Nga, Diệp Nhi ngươi a, ngươi liền ở tại kia gian quản sự trong phòng, căn nhà này là tốt nhất đâu. Mau đi đi. Nói liền chỉ kia gian tốt nhất ở bên cạnh một gian phòng ở nói. Cái kia thật là cho ta sao, có thể hay không thật tốt quá đi. Diệp Nhi nhỏ giọng nói. Không có, này ngươi vốn dĩ chính là tới quản này đó phạm sai lầm người. Cho nên ngươi là trụ tốt nhất địa phương. Hảo, chúng ta cũng cho ngươi lánh tới rồi địa phương. Ngươi đi đi, chúng ta liền đi rồi a. Nói hai cái ma ma liền đem Diệp Nhi đồ vật buông xuống, liền đi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. 80 chương 77. Diệp Nhi nhìn theo hai vị này ma ma đi ra ngoài, sau đó liền vào chính mình trong phòng đi, nói như thế nào vẫn là muốn sửa sang lại. Cái này nhà ở vẫn là rất đại, quét tước mà vẫn là thực sạch sẽ. Diệp Nhi nhìn khá tốt, cảm giác so với chính mình nguyên lai ở đại A ca trong viện nhất đẳng nha đầu phòng còn muốn hảo, còn muốn đại đâu. Chỉ là không có lúc trước lúc ấy như vậy náo nhiệt ta. Chủ yếu là có hai gian nhà ở, bên trong kia gian có thể làm Diệp Nhi phòng ngủ, mà bên ngoài kia gian có thể làm đãi khách dùng địa phương. Thật là một cái không tồi phòng đâu. Diệp Nhi đem chính mình đồ vật dọn tới rồi phòng ngủ đi, sau đó liền giữ cửa cấp đóng lại. Sau đó liền đem những cái đó vải dệt cấp thu thập vào trong không gian. Hiện tại liền không cần lo lắng chính mình đồ vật đã không có, không có người tới hoài nghi chính mình. Còn có thể bảo hộ chính mình tài sản không phải. Cũng không sợ đi ra ngoài có người đến chính mình phòng loạn phiên không phải. Chờ Diệp Nhi thu thập hào lúc sau, liền bưng chậu rửa mặt nghĩ đi ra ngoài đánh một chậu nước tới, đem phòng này thu thập một chút cũng là tốt. Các địa phương đều lau một chút cũng là tốt. Rốt cuộc tuy rằng nói là thường xuyên quét tước, nhưng là luôn có một chút lạc hôi không phải. Nhìn rất là không thoải mái a. Diệp Nhi mới vừa mở cửa, liền nhìn một trương cười như là cúc hoa bộ dáng mặt già, uống Diệp Nhi thật đúng là chính là khiếp sợ, vội vàng hướng trong lùi lại lên. Nay hiện tại chính là buổi tối a, như vậy ra tới một người, không biết còn tưởng rằng là quỷ đâu. Này Diệp Nhi không bị sợ tới mức thét chói tai đã xem như không tồi đâu. Ngươi là Diệp Nhi cô nương đi, lão thân là cái này trong viện thô sử ma ma đâu. Ngài có chuyện gì liền tới tìm lão thân đi. Cái này sân cũng chính là chỉ có ta một người làm việc đâu. Nơi này sự tình cũng là không thế nào nhiều, ngài cứ việc nói cho ta đi. Này lao ma ma đối này Diệp Nhi nói. Phải không, ma ma như thế nào xưng hô à, Diệp Nhi đi tới nơi này chính là muốn ngài nhiều hơn chiếu cố đâu. Diệp Nhi cũng không có làm ra cái gì cao nhân nhất đẳng sự tình tới, chỉ là hỏi một chút nhân ra gọi là gì, đánh đánh quan hệ, như vậy chi về sau hữu dụng đến địa phương cũng chưa biết được à. Diệp Nhi hiện tại đối với chính mình tương lai rất là mê mang. Nay chính mình rời đi đại A ca sân rốt cuộc nên thế nào a, chính mình đã không phải cái gì đại nha hoàn, ở các chủ tử trước mặt cũng không có như vậy đại thể diện. Như vậy chi chính mình chờ lớn lên lúc sau cũng không biết có hay không cơ hội có thể rời đi nơi này đâu. Hoặc là chết già ở chỗ này đâu. Nếu đến lúc đó liền như vậy đem chính mình xứng cho cấp thấp gã sai vặt, sau đó cả đời làm này đó sống. Sau đó giống này trước mặt lão ma ma giống nhau, tóm lại là chính mình không muốn bộ dáng này nơi này ra đi. Diệp Nhi chính mình ngẫm lại đều cảm thấy thực chỉ sợ a, nhất định đến tưởng một cái biện pháp a lại được đến Phúc Tấn coi trọng, như vậy chính mình mới có thể vì chính mình tương lai chủ tính không phải. Nga, ta nhà chồng họ Lưu, ngươi đã kêu ta Lưu ma ma đi. Chỉ là nhà ta lão nhân đã không có, cũng liền dư lại ta như vậy một cái lao bà tử, cũng không có gì hài tử đứng lại gì đó, cũng chính là một cái tuổi già cô đơn bà tử. Cho nên ta liền ở tại cái này trong phủ, ta liền ở tại cô nương nhà ở mặt sau, về sau có chuyện đều cùng ta nói đi. Như vậy rất là phương tiện đâu. Này Lưu Ma Ma đối Diệp Nhi nói. Nga, Lưu Ma Ma vậy thật cảm ơn ngươi, cái kia ta muốn làm điểm sự tình gì đâu. Cái này trong viện sự tình cùng người ta cũng không biết, ta cũng không có gì người tới nói cho ta nên làm điểm sự tình gì đâu. Ngài nói cho ta nói, này ta ngày mai cũng có thể có điểm chuẩn bị không phải. Diệp Nhi đối với Lưu Ma Ma nói. Cô nương A, này đã là chậm, vẫn là ta ngày mai cho ngươi giới thiệu đi. Ngươi hiện tại có chuyện gì, ta cho ngươi đi làm đi. Nói nữa, chúng ta nơi này nói, đều là phế viện, không có gì đứng đắn việc cần hoàn thành. Này Lưu Ma Ma không thèm để ý địa đạo. Diệp Nhi nhìn nàng đều nói đến cái này phân lên đây, cũng liền không hề để về sau sự tình. Rốt cuộc chính mình tới chỗ này cũng là có như vậy bắn tỉa xứng ý tứ, nếu nói ra yêu cầu quá làm khó người khác, cũng là không tốt không phải. Lưu Ma Ma, Diệp Nhi chính là muốn đánh điểm nước, cũng không biết giếng này ở bên kia a. Ngài nói cho ta một chút, như vậy ta nghĩ sát một chút chính mình phòng. Diệp Nhi liền nói ra chính mình yêu cầu tới, cũng là hiện tại chính mình bức thiết yêu cầu biết đến sự tình. Nga, cô nương là muốn múc nước à, ta đây cho ngươi đi đánh đi, này hiện tại đều trưởng, ngươi đi nói không phải thực an toàn á hảo, ngài liền chờ xem. Này Lưu Ma Ma nói liền đoạt lấy Diệp Nhi trong tay chậu rửa mặt. Diệp Nhi thấy người ta nói như vậy, cũng khiến cho nhân ra đi, như vậy cũng hảo, này hiện tại chậm nhìn bên ngoài là rất chỉ sợ. Hơn nữa Diệp Nhi tới chỗ này thời điểm xác thật là không có trải qua những việc này đâu, cũng là sẽ không. Diệp Nhi liền vào chính mình nhà ở, đóng cửa lại, sau đó liền từ trong không gian lấy ra một khối rắn chắc đẹp thích hợp này Lưu Ma Ma làm một bộ quần áo vải dệt tử. Loại này nguyên liệu rất khó tìm, rốt cuộc chủ tử thưởng xuống dưới đồ vật đều là phụ họa chính mình tuổi này vải dệt. Rất ít thưởng chính mình loại này vải dệt đâu, bất quá đâu còn hảo tự mình tìm được rồi. Cũng không biết là ai thưởng cho chính mình đồ vật. Này miếng vải cấp Lưu Ma Ma vừa vặn tốt. Chờ này Lưu Ma Ma bưng cái kia chậu rửa mặt lại đây, Diệp Nhi nghe được gõ cửa lúc sau. Liền cấp Lưu Ma Ma mở cửa, ý bảo Lưu Ma Ma tiến vào. Lưu Ma Ma bưng chậu rửa mặt lúc sau vừa muốn cáo từ thời điểm, Diệp Nhi đã kêu ở nàng. Lưu Ma Ma, Diệp Nhi này sơ tới chợt nói, không có gì lấy đến ra tay đồ vật. Nơi này có miếng vải nguyên liệu, ngài xem thích không thích hợp ngài a. Nếu ngài xem được với mắt, ngươi liền cầm đi làm thân quần áo. Diệp Nhi lấy ra trước đó chuẩn bị tốt kia miếng vải liêu đưa cho Lưu Ma Ma. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, này miếng vải nguyên liệu chính là thật sự rất đẹp đâu, chắc là phúc tấn thưởng cho ngươi đi. Này Lưu Ma Ma hai tay không ngừng xoa xoa, chính là không dám đi lấy kia miếng vải liêu. Ngài liền cầm đi, ngài xem, này miếng vải liêu cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị a, giống ta như vậy tuổi tác chính là không thích hợp, xuyên đi ra ngoài chính là phải bị người chê cười đâu. Diệp Nhi mở ra chính mình vui đùa nói. Kia hảo, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy, ngươi về sau có chuyện gì à, liền tới tìm ta đi. Ta có thể cho ngươi làm sự tình, nhất định cho ngươi làm được. Xem ra này Lưu Ma Ma vẫn là một cái thực hàm hậu thành thật người à, ít nhất mặt ngoài xem ra là cái dạng này không phải sao. Kia Diệp Nhi cô nương ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao, ta nơi này lại cho ngươi đi làm đi. Này Lưu Ma Ma cầm kia miếng vải liêu liền hỏi Diệp Nhi hiện tại có cái gì yêu cầu. Đã không có, Lưu Ma Ma ngài đi trước nghỉ ngơi đi. Ta nơi này quét tức tốt lời nói, cũng muốn nghỉ ngơi. Sự tình gì chờ ngày mai chúng ta rồi nói sau. Diệp Nhi cũng liền đối này Lưu Ma Ma nói như vậy nói, ý bảo nhân ra có thể đi rồi. Đương nhiên, này nói chuyện vẫn là muốn khách khí điểm không phải. Vậy được rồi, ngươi trước vội đi, này ngày mai ta tới tìm ngươi đi. Cho ngươi giới thiệu một chút ở tại cái này trong viện người. Hôm nay ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Này Lưu Ma Ma xem Diệp Nhi nói như vậy, cũng liền không nói muốn hỗ trợ. Liền như vậy dặn dò Diệp Nhi đi ngủ sớm một chút. Diệp Nhi đem này Lưu Ma Ma đưa ra cửa, lúc này mới dùng này Lưu Ma Ma đánh tới thủy, bắt đầu quét tước nổi lên phòng lên. Chờ quét tước hảo phòng, Diệp Nhi mở cửa nghĩ đem này chậu rửa mặt nước bẩn cầm đi bên ngoài đổ, lại trở về ngủ. Chính là vừa mở ra môn, liền thấy cửa có một chậu sạch sẽ nước ấm. Hiển nhiên là này Lưu Ma Ma cấp Diệp Nhi đánh tới, là cho Diệp Nhi dùng để rửa mặt. Diệp Nhi xem này buồn nước ấm, đôi mắt nhiệt nhiệt. Cảm giác ở cái này trong viện, vẫn là không tồi, ít nhất còn có nhân tình vị không phải. Diệp Nhi từ đại A ca chết đến hiện tại, tuy nói là không có nháo quá cái gì. Nhưng là này trong lòng chính là không thế nào dễ chịu A này bị cái này trong phủ chủ nhân xung quân tới rồi nơi này, Diệp Nhi đã sớm nghĩ tới chính mình nhật tử sẽ không hảo quá. Nay ở đại A ca trong viện thời điểm, mọi người đều là dâm thấp phùng cao, lại như thế nào thuần khiết người đều là có như vậy một chút tranh cường hào thắng ý tứ. Không tranh chính là bị người dẫm đến ngầm. Tuy rằng Diệp Nhi là tới này tứ bối lạc trong phủ chính là được đến trọng dụng, không cần như thế nào đi nịnh hót người khác. Nhưng là này không cần nịnh hót, cũng không đại biểu sẽ không a. Diệp Nhi lau một phen đôi mắt, liền đem này bồn nước gấm cấp đoan vào chính mình phòng đi. Rửa mặt hảo liền nằm ở phòng trong kia trương trên giường đi. Vốn dĩ cho rằng chính mình là đầy bụng tâm sự, nhất định là ngủ không được. Nhưng là Diệp Nhi một nằm xuống liền ngủ rồi, cũng là mấy ngày nay Diệp Nhi chiếu cố đại A ca cũng là rất mệt, hơn nữa lo lắng cho mình mệnh vận sau này, cho nên buổi tối thường xuyên ngủ không yên. Cho nên hôm nay đã biết chính mình mệnh tạm thời không có nguy hiểm, có bảo đảm, đây mới là Diệp Nhi ngủ đến an ổn nguyên nhân. Vừa cảm giác đến hừng đông, Diệp Nhi chưa từng có ngủ đến như vậy thoải mái quá a, thật là khó được kiếp phụ du nửa ngày nhàn a. Diệp Nhi cảm thán hào lúc sau, cũng liền rời giường, có lẽ này Lưu ma ma muốn tới đâu. Diệp Nhi lên, liền sơ hào đầu, sau đó lại chuẩn bị đi múc nước. Diệp Nhi mới vừa mở cửa, liền thấy này Lưu ma ma bưng một chậu nước gấm đứng ở ngoài cửa đâu. Lưu ma ma, ngài như thế nào sớm như vậy liền ở chỗ này a, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát a. Diệp Nhi liền mở miệng hỏi vấn đề này. Nga, ta nghĩ cô nương ngươi buổi sáng không có nước gấm rửa mặt, cho nên liền cho ngươi đánh nước gấm tới. Lưu ma ma cười đem nước gấm đưa cho Diệp Nhi. Diệp Nhi vô pháp đành phải tiếp nhận tới, sau đó đối với Lưu ma ma nói, Lưu ma ma, ngài này nước gấm là ở đằng kia đánh a, ngài nói cho ta, như vậy ta về sau cũng có thể chính mình đi đánh. Như vậy cũng liền sẽ không mệt đến ngươi không phải. Diệp Nhi liền như vậy trực tiếp hỏi. Tuy rằng nói là lúc trước A Đại A ca trong viện thời điểm là có người cấp đánh hảo thủy A gì đó, nhưng là hiện tại đã không phải đã từng lúc, chính mình hiện tại không biết chính mình đường lui là thế nào đâu. Hiện tại cần thiết rèn luyện chính mình tự gánh vác năng lực, này về sau nói, cũng có thể chính mình làm mấy thứ này không phải. Không có quan hệ lạc, ta thượng tuổi, buổi tối cũng ngủ không mất bao nhiêu thời gian. Rất sớm liền ngủ không được, cho nên sớm một chút lên tiêu điểm nước gấm không phải. Này Lưu ma ma không thèm để ý mà nói. Lưu ma ma, ta ngốc tại nơi này không phải một ngày hai ngày sự tình, này về sau cũng không thể đủ luôn là làm ngài làm những việc này không phải. Ta tổng cũng phải học điểm không phải. Như vậy cũng là đối ta hảo không phải. Diệp Nhi chân thành mà đối với Lưu ma ma nói. Này Lưu ma ma nhìn Diệp Nhi như vậy kiên trì, cũng liền gật gật đầu. Nếu ngươi nói như vậy, vậy chờ ngươi rửa mặt hảo lúc sau. Lại đi theo ta đi thôi. Ai, cảm ơn ngài Lưu ma ma. Diệp Nhi được đến Lưu ma ma đáp ứng, cũng liền cao hứng mà bưng chậu rửa mặt vào chính mình trong phòng. Chờ Diệp Nhi rửa mặt trải đầu hảo lúc sau, liền đi theo Lưu ma ma đi cái kia nói trong phòng bếp đi. Nguyên lai là cái này sân mặt sau à, đây là một cái độc lập phòng nhỏ, phòng chừng là nơi này nguyên lai là phóng tủi lửa địa phương. Hiện tại là bị Lưu ma ma đổi thành phòng bếp nhỏ, có thể nhiệt nhiệt đồ ăn, còn có thể nấu chút nước. Thật sự là quá tốt đâu, Lưu ma ma, này về sau chúng ta nghỉ khai điểm tiểu táo cũng có thể đâu. Diệp Nhi nhìn đến nơi này, liền nghĩ tới khai tiểu táo sự tình. Ngươi a, sao có thể đâu, này ăn trong phủ, kia chẳng phải là có thể tỉnh điểm bạc không phải. Này Lưu ma ma là một cái tính toán tỉ mỉ người. Ai u, Lưu ma ma, chúng ta nơi này là phế viện, đến phiên chúng ta nơi này thức ăn đều là không tốt. Chúng ta vì tự mình cũng là muốn nhiều hơn ăn chút tốt không phải. Ngài yên tâm đi, ta có một ít thể mình, ngài A có rảnh thời điểm liền đi ra ngoài chọn mua điểm đồ vật, chúng ta liền ở chỗ này thiêu điểm đồ vật. Chẳng phải là thực hảo. Diệp Nhi liền hưng phấn mà nói. Đã đối nơi này làm thực tốt quy hoạch. Chính mình cũng có thể dùng trong không gian đồ vật đâu. Ngẫm lại chính là thực vui vẻ a. 81 chương 78. Phiền toái tới cửa. Diệp Nhi cùng Lưu ma ma hai người liền thương lượng, làm Lưu ma ma mỗi cách mấy ngày liền ra phủ đi mua điểm thịt heo, thịt gà, vịt thịt gì đó. Hai người liền ở cái này phòng bếp nhỏ cải thiện thức ăn, đương nhiên này bạc là từ Diệp Nhi ra. Liền nói như vậy định rồi, Diệp Nhi cùng này Lưu ma ma đều rất là vừa lòng a, này về sau a, liền có thể ăn chút mới mẻ ngon miệng đồ ăn đâu. Nga đúng rồi, canh giờ này đâu? Ta nên đi phòng bếp lớn đi lánh nơi này cơm sáng đâu. Đúng rồi, ngươi muốn ăn cái gì, đến lúc đó ta có thể hỏi ta cái kia ở phòng bếp đương đầu bếp nữ tiểu tỷ muội lộng điểm lại đây. Ta điểm này giao tình vẫn phải có, nhất định phải ăn phong phú điểm không phải. Ngươi này vẫn là đang ở trường thân thể đâu. Lưu ma ma cùng Diệp Nhi hai người thương lượng hảo lúc sau, này Lưu ma ma nhìn xem bên ngoài sắc trời liền đối Diệp Nhi nói những lời này. Nga, Lưu ma ma, không cần phiền toái ngài cái kia tiểu tỷ muội, ta không chọn. Chỉ cần có chén cháo cùng một chút tiểu thái là được. Nay buổi sáng không cần quá phiền thoái, tùy tiện một chút là được. Diệp Nhi không thèm để ý địa đạo. Nga, vậy được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi muốn ăn cái kia thịt heo á gì đó, còn tưởng rằng ngươi hiện tại liền muốn ăn đâu. Ta còn chuẩn bị cho ngươi đi yếu điểm tới đâu. Lưu ma ma lẩm nhẩm nói. Tuy rằng này Lưu ma ma tự nhận là rất nhỏ thanh, nhưng là ở Diệp Nhi nghe tới vẫn là rất rõ ràng. Diệp Nhi không cấm đỡ chán đầu nói Lưu ma ma, ta chỉ là nghĩ, chúng ta cái này địa phương về sau ăn trước điểm tốt không dễ dàng, cho nên lúc này mới nghĩ ở chỗ này khai điểm tiểu táo mà thôi. Diệp Nhi giải thích, chính mình vừa rồi hành động. Nga, không có sự tình, chúng ta nơi này thật là rất ít có thịt ăn. Này ta còn tưởng rằng các ngươi những cái đó trong viện đại nha hoàn đều là đốn đốn ăn thịt đâu. Này Lưu ma ma nói. Diệp Nhi lắc đầu, không nói, nói cũng vô dụng, chẳng lẽ chính mình nói chính mình lúc ấy ăn thịt cũng không nhiều. Nghĩ này Lưu ma ma là sẽ không tin tưởng. Hảo, ta đi, này nếu là đi đã muộn, kia chính là lánh không đến đồ ăn đâu. Nói Lưu ma ma liền từ cái này phòng bếp nhỏ cầm một cái rổ, liền đi ra ngoài. Nghĩ là dùng cái này rổ tới thịnh cơm sáng đi, nói cách khác cái này trong viện chính là có vài cá nhân đâu, một nhân tài hai tay không phải, khẳng định là lấy không được không phải. Ngươi nói làm những cái đó nhàn rỗi người đi lánh, khả năng sao? Lại như thế nào là phạm sai lầm bị xung quân đi vào này người, kia cũng là giận chân ngủ quá nữ nhân không phải. Cũng coi như là cái nửa cái chủ tử không phải. Diệp Nhi nhìn nơi này ngốc tại cũng không phải cái biện pháp, liền hồi trong phòng của mình đi. Chờ Lưu ma ma lánh cơm sáng, ăn được sau còn muốn thỉnh nàng cho chính mình giới thiệu cái này phế trong viện nhân viên đâu. Diệp Nhi ăn Lưu ma ma lánh tới cơm sáng, liền đối Lưu ma ma nói là muốn biết cái này trong viện người tình huống, không biết có thể hay không. Ta khuyên cô nương vẫn là không cần biết mà hảo, các nàng những người này a, tuy nói là không có điên khủng. Nhưng là nơi này vẫn là có chút vấn đề, người a vẫn là ở như vậy hảo hảo ngốc đi. Ngươi là quản sự, cũng chính là không cần ra cái gì đại sự là được. Chuyện khác các nàng bên người đều là có nha đầu hầu hạ, các nàng đều là sẽ làm. Chúng ta a chỉ cần người bảo lãnh ra có cơm ăn là được. Đừng đi xem náo nhiệt. Này Lưu ma ma lời nói thâm thiế mà đối Diệp Nhi nói. Nga, Lưu ma ma như thế nào nói như vậy a, ta chỉ là nghĩ biết biết mà thôi, không phải muốn làm cái gì sự tình đâu. Diệp Nhi liền tò mò hỏi Lưu ma ma. Ngươi là không biết a, ngươi tiền nhiệm a. Nguyên lai chính là được này Lý Trắc Phúc Tấn nói. Tới cha tấn chúng ta nơi này một cái cô nương, nói là kêu Trương Thị. Này Lưu ma ma nói đến nơi này liền dừng một chút. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, kiến thức Diệp Nhi phòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kêu Lưu ma ma, tiếp theo đâu, nói như thế nào? Diệp Nhi tò mò hỏi, này chuyện xưa giảng đến một nửa, này không phải làm nhân tâm ngứa không phải. Còn tới, cái này Trương Thị cũng là cái nhược, này cái kia quản sự à, liền như vậy khi dễ nàng. Nàng cũng là không nói. Thằng đến có một ngày a, nay quản sự lại tới khi dễ người, cái này Trương Thị không biết là phát cái gì điên bị bệnh. Liền đem cái này quản sự cấp dùng cây châm cấp chát đã chết. Sau đó liền chạy đi ra ngoài, nghe nói chỉ đi Lý Trắc Phúc Tấn trong viện đi đâu, liền va chạm Lý Trắc Phúc Tấn đâu. Này lúc ấy này Lý Trắc Phúc Tấn còn có thai đâu, cho nên a nàng đứa bé đầu tiên nghe nói là thân mình thực nhược. Ngươi xem cũng liền không có đến 2 tuổi liền như vậy đi. Này lúc ấy chính là đem chúng ta nơi này sửa trị một lần đâu. Này Lưu Mama, thay đổi một hơi, lại uống lên một chén nước, lại tiếp theo nói lên. Chúng ta bị sửa trị sau a, nơi này mỗi một cái cô nương, đều là có thể có một người hầu hạ. Phần lớn là người ta gả tiến vào thời điểm bên người nha hoàn, hoặc là từ bên ngoài mua tới tiểu nha đầu. Như vậy các nàng cũng liền có thể ngừng nghỉ không phải. Hảo, chuyện này ta cũng chính là đại khái mà đối với ngươi nói một chút, ngươi chính là đừng nói đi ra ngoài a. Lưu ma ma đối với Diệp Nhi nói như vậy chính là làm nàng không cần truyền ra đi. Đã biết, nghe xong Lưu ma ma nói như vậy, ta đây cũng liền an tâm rồi đâu. Ta nơi này a, vừa lúc a, có thể luyện luyện ta cái kia theo thùa đâu. Này nguyên lai đều không có thời gian tới luyện tập đâu, hầu hạ đại A ca vội a hiện tại chính là thực không a chỉ là, đại A ca là cỡ nào tốt một cái chủ tử a, liền như vậy. Liền như vậy đi, người tốt không trường mệnh a. Diệp Nhi thở dài nói, người chết như đèn diệt. Này đại á ca cũng liền như vậy đi. Hảo, ngươi đừng nói, ăn được đi, ta đây liền lấy ra đi thôi. Ngươi a liền thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo mà lẳng lặng tâm đi. Ta nhìn ngươi a không phải là ở chúng ta nơi này lâu đãi, sớm hay muộn có như vậy một ngày là muốn đi ra đi. Đến lúc đó ở nhất định sẽ đã chịu trọng dụng. Đến lúc đó a, chính là không quên ma ma ta a. Này Lưu ma ma đối với Diệp Nhi mở ra vui đùa nói. Diệp Nhi đối với Lưu ma ma cười cười. Không có đem nàng lời nói thật sự. Sao có thể a? Này Phúc Tấn như thế nào sẽ ở trọng dụng chính mình đâu? Thấy chính mình Phúc Tấn nhất định sẽ nhớ tới Hoàng Huy là chết mất, thật sự mất đi thấy người tư người ai nhìn chính mình cũng không phải là cách đứng không phải. Này Lưu Ma Ma thấy Diệp Nhi không có đem chính mình nói để ở trong lòng, cũng liền cười cười mà thu thập đồ vật đi ra ngoài. Diệp Nhi nhìn Lưu Ma Ma đi ra ngoài, cũng liền giữ cửa cấp đóng lại sau đó liền vào không gian. Diệp Nhi nhìn trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, này trong không gian đại đa số đều trồng đầy. Thật là quả lớn trồng chất ta, này mấy năm trước loại lúa nước tiểu mạch đều thành thục vài cha đâu. Nguyên lai ở đại A ca trong viện Diệp Nhi không hảo lấy ra tới dùng dùng, nhưng là hiện tại chính là bất đồng A hiện tại có phòng bếp nhỏ, hơn nữa cái này Lưu Ma Ma cũng không phải cái lắm miệng người. Kia chính mình mấy thứ này không phải đều có dùng võ nơi sao. Diệp Nhi đem những cái đó có thể nấu cơm đồ vật đều đem ra, chuẩn bị hôm nay thiêu một đốn ăn thử xem, liền ở hôm nay giữa trưa đi. Muốn nói này không gian cũng là tốt, cái này tới hạt thóc cùng tiểu mạch đều là gia công hảo. Cũng tỉnh Diệp Nhi lại đi ra ngoài gọi người tới cấp gia công không phải. Này Diệp Nhi mới ra không gian, cái này trong viện liền truyền đến thanh âm. Chu Hà Diệp có ở đây không, làm nàng ra tới, ta có chuyện đâu. Đây là một cái nữ hải thanh âm, Diệp Nhi nghe không phải quen thuộc người thanh âm. Liền âm thầm kinh ngạc, hồi sự ai đâu. Tạm thời ấn xuống trong lòng nghi hoặc, Diệp Nhi liền mở cửa đi ra ngoài. Xin hỏi là ai tìm ta a? Ta chính là Chu Hà Diệp a. Diệp Nhi đi ra ngoài liền hỏi. Sau đó nhìn đến đối diện là ba cái nha hoàn trang điểm người, hơn nữa các nàng hẳn là một vài trở thượng nha hoàn. Nhìn quần áo đều là thứ tốt, trên đầu còn mang không ít trang sức đâu. Tưởng là cũng là ở chủ tử trước mặt được yêu thích người đâu. Nga, ngươi chính là Chu Hà Diệp a? Này từ đại A ca trong viện ra tới rốt cuộc là không giống nhau a? Rất là dưỡng người ai nhớ trước đây ta thấy đến ngươi thời điểm vẫn là cái khô gầy vàng như đến tiểu nha đầu đâu. Nay tới rồi hiện tại cũng là lớn lên không tồi đâu, trách không được à, bị người truyền thuyết là muốn trở thành đại A ca trong phòng người đâu. Nghe nói này mang thiếu ra cũng là tưởng cái này làm cho ngươi làm hắn tiểu thiếp đâu. Trong đó dẫn đầu người kia nói đến nơi này liền ha hả mà nở nụ cười. Diệp Nhi nhìn đối diện người, đột nhiên cảm giác có điểm quen mặt lên. A này không phải lúc trước cùng chính mình là cùng phê từ này ô lạp na lạp phủ ra tới cái kia Úc hơn sao. Kia này mặt sau hai cái cũng là cùng nhau đi, đều là bị phân phối đến phúc tấn trong viện người. Lúc ấy chính mình tương đối may mắn mà bị phân tới rồi đại A ca trong viện, các nàng chính là bắt đầu ở phúc tấn trong viện chịu khổ, đến bây giờ tưởng là cũng bị để lên đây đi. Diệp Nhi nguyên lai là nghĩ cùng các nàng chào hỏi một cái, nhưng là nghe xong vừa rồi Úc hơn lời nói, hiển nhiên có phải hay không tới tìm chính mình ôn chuyện đi. Hình như là tới tìm chính mình phiền phải đi. Chẳng qua à, này đại A ca hiện tại không có, ngươi này trong phòng người nhưng chính là đương không được đâu. Này mang thiếu ra là đại A ca thị vệ, này chủ tử đã không có, kia cũng liền không cần tới. Cho nên a, ngươi cái này lốp xe dự phòng đều không có đâu. Thử xem ngươi rửa ai đi. Thiện nhân, hiện tại nhưng chính là chúng ta đắc thế đâu. Này Úc Hân đắc ý mà nói. Diệp Nhi khai mở miệng, muốn nói gì, nhưng là tới rồi lúc này cũng không có gì hảo thuyết. Dù sao nhân ra là tới tìm cha, chính mình nói như thế nào đều là vô dụng. Chính mình liền chờ các nàng làm khó dễ đi, đến lúc đó lại tưởng ứng đối phương pháp đi. Lấy bất biến ứng vạn biến không phải. Ba người nhìn Diệp Nhi không nói gì, cũng liền nghĩ cấp điểm mánh liêu. Diệp Nhi a, ngươi là không biết à, này nguyên lai các ngươi trong viện lục hạ a, nghe nói a được phúc tấn thật lớn thể diện đâu. Nói đến nơi này, liền cố ý ngừng lại một chút. Sau đó lại cười tủm tỉm mà nói này Lục Hà không phải muốn làm đại A ca thông phòng nha đâu sao, hiện tại A Phúc Tấn liền thành toàn nàng đâu. Nghĩ hiện tại đại A, đã được đến Phúc Tấn ban thưởng một ly rượu ngon đâu. Hiện tại liền đến Hoàng Tuyền trên đường đi hầu hạ đại A ca đâu. Diệp Nhi nhìn này Úc Hân người lớn lên cũng là rất đẹp, chỉ là này trong miệng ngôn ngữ làm Diệp Nhi thật sâu mà đánh một cái dùng mình A thật thật là diện thiện tâm ác A chính mình lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn nàng tới hỗ trợ đâu, thật là không nghĩ ra A, lúc trước thời điểm. Nàng không phải nhìn còn rất không tồi sao. Ngươi nói nếu chúng ta ở Phúc Tấn trước mặt góp lời, nói là ngươi là đại A ca dùng đến nhất đắc lực nha đầu. Ngươi nói Phúc Tấn sẽ thế nào đâu. Này Úc Hân cố ý hỏi bên người người cái này lời nói, còn nhìn Diệp Nhi phản ánh. Chỉ là Diệp Nhi căn bản là không có sửa một chút sắc mặt, chỉ là nghe. Này Úc Hân nhìn Diệp Nhi không có phản ánh, liền cả giận. Hử, này về sau ngươi liền ngoan ngoãn mà nghe chúng ta, không cho nói. Hử, xem ngươi làm sao bây giờ. Chúng ta đi. Kỳ thật này Úc Hân cũng là không thể đem Diệp Nhi thế nào không phải. 82 chương 79. Mang thiếu gia tới chơi. Diệp Nhi liền nhìn theo Úc Hân ba người đi xa, nhìn là không có đem ba người lời nói để ở trong lòng. Nhưng là trong lòng cũng là thực lo lắng a, này vạn nhất Phúc Tấn tâm động, thật sự làm chính mình cũng cùng cái kia Lục Hà như vậy đâu. Kia chính mình không phải xong rồi sao, bất quá có giận chân nói, hẳn là sẽ không đặt chính mình tử địa đi. Nói như thế nào chính mình cũng là cho xử phát không, Phúc Tấn nếu hơi chút cô ở giận chân trước mặt thể diện, liền sẽ không tới khó xử chính mình. Nói như thế nào này Phúc Tấn vẫn là muốn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống không phải. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi cũng chính là yên tâm, mặc kệ các nàng như thế nào làm khó dễ chính mình, nhưng là chính mình sinh mệnh là không có nguy hiểm. Chỉ cần chính mình cắn răng nhịn qua là được, cũng sẽ không như thế nào. Hơn nữa các nàng chính là muốn ở Phúc Tấn trong viện làm việc, sẽ không như vậy có rảnh suốt ngày mà tới tìm chính mình phiền toái không phải. Này chịu đựng đi hẳn là không có sự tình đi. Chỉ là nhớ tới chính là thực cách đứng A. Bất quá đâu, này ba người tới lúc sau Diệp Nhi cũng liền có lấy cớ không phải. Diệp Nhi vội vàng trở về trong phòng của mình, sau đó liền vào tùy thân không gian, lấy điểm những cái đó gạo cùng mạch phấn A gì đó, còn có một ít đồ ăn A gì đó. Liền đi kia mặt sau phòng bếp nhỏ đi, mấy thứ này chính là có thể dùng đã lâu đâu. Đây chính là có thể ăn khẩu tốt, này trong không gian xuất phẩm hương vị vẫn là không tồi. Lưu Mama, ngài mau đến xem A, xem ta cầm thứ gì A xem có gạo còn có bột mì đâu. Diệp Nhi tới rồi phòng bếp nhỏ bên ngoài, liền bắt đầu kêu lên. Nghĩ kêu Lưu Mama ra tới cấp lấy mấy thứ này đâu, chính mình vừa rồi quá lòng tham cầm quá nhiều đồ vật, liền như vậy vài bước lộ liền mệt chết. Nay phòng bếp nhỏ Lưu Mama nghe thấy Diệp Nhi nói, lập tức liền ra tới, thấy Diệp Nhi cầm nhiều như vậy đồ vật, liền rất là kinh ngạc hỏi, Diệp Nhi như thế nào nhiều như vậy đồ vật A, đây là chỗ nào tới A mấy thứ này chính là không dễ dàng bắt được A. Này Lưu Mama cũng chính là thuận miệng hỏi, Nga, này vừa rồi không phải ta mấy cái quen biết người tới xem ta sao? Các nàng liền cho ta mang đến nhiều thế này đồ vật không phải. Ngài xem mấy thứ này thế nào à, này đến lúc đó chúng ta cũng liền có thể khai tiểu táo đâu. Diệp Nhi trực tiếp dùng kia Úc Hân các nàng đương lấy cớ. Này chẳng phải là thực tốt lấy cớ không phải. Nga, Diệp Nhi ngươi còn có như vậy vì ngươi suy nghĩ người à, nói vậy những người này nguyên lai cùng ngươi quan hệ hẳn là thực tốt không phải. Vậy là tốt rồi à Nga đúng rồi chúng ta nếu không giữa trưa liền ăn tay cán bột đi. Đây chính là ta thực sở trường sự tình á ta lại đi phòng bếp tiểu tỷ mỗi chỗ đó đi lấy gọi món ăn á thịt á gì đó. Tin tưởng các nàng nhất định là chịu đi. Lưu ma ma nhìn mấy thứ này liền đối này Diệp Nhi kiến nghị nói. Hảo a, Lưu ma ma mấy thứ này ta đều là không hiểu, ngài xem làm đi. Rốt cuộc những việc này vẫn là ngươi tương đối chuyên nghiệp một chút không phải. Diệp Nhi không sao cả địa đạo. Vậy được rồi, ngươi nhìn đi, ma ma một chút làm một chén ăn rất ngon tay cán bột cho ngươi ăn đi. Hảo. Nơi này cũng không có sự tình, ngươi vẫn là hồi chính mình phòng đi. Này trong phòng bếp rất là ô uế không phải. Lưu ma ma nói liền đem Diệp Nhi cấp đẩy đi ra ngoài. Diệp Nhi bị đẩy đi ra ngoài, rất là bất đắc dĩ a này chính mình sẽ không làm phòng bếp sự tình, có như vậy rõ ràng sao. Thật là, vẫn là trở lại chính mình phòng đi thôi, này ngày hôm qua tới vội vàng, cũng liền không có như thế nào thu thập chính mình phòng, hiện tại đi vừa lúc đâu. Cho nên Diệp Nhi cũng liền không có nhiều xem cái này sân liền trở về chính mình phòng. Này Diệp Nhi mới vừa tiến chính mình phòng, sau đó lại giữ cửa cấp đóng lại. Còn không có xoay người đâu, đã bị một người cấp ôm lấy. Hô Diệp Nhi bị hoảng sợ, đây là ai a? Vừa muốn kêu lên. Đã bị một con tới tay cấp bưng kín miệng. Diệp Nhi rất là sợ hãi, loại tình huống này chính mình còn không có đụng tới quá đâu. Diệp Nhi bị che miệng cũng chỉ có thể ngâu ngô mà chính là không thể đủ nói ra lời nói tới. Diệp Nhi gấp đến độ chảy dòng nước mắt, này nên làm sao đâu. Diệp Nhi không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình. Diệp Nhi đang ở không ngừng đá chân thời điểm, này bên tai chuyển đến quen thuộc thanh âm. Diệp Nhi, ngươi đừng sợ, là ta, đái tử tinh, ta chỉ là nghĩ đến xem ngươi. Hiện tại ta buông ra ngươi, ngươi không cần kêu a. Diệp Nhi nghe được hắn thanh âm, cũng liền dừng dãy ruột, nghĩ hắn nhìn chính mình dừng lại lúc sau, hẳn là sẽ buông ra chính mình đi. Này đái tử tinh là buông ra che lại Diệp Nhi tay. Chính là này ôm Diệp Nhi tay lại không có buông ra. Diệp Nhi bị buông lỏng ra miệng lúc sau, liền đỏ lên mặt, đối này đái tử tinh nói. Mang thiếu ra, ngài có thể buông ra Diệp Nhi sao? Này ngài như vậy Diệp Nhi rất là không khỏe a này ngài có chuyện liền buông ra nói. Này đái tử tinh là nghe được Diệp Nhi lời nói, nhưng là vẫn là ôm Diệp Nhi trong chốc lát. Sau đó liền đem chính mình đầu dựa vào Diệp Nhi trên vai, thật sâu mà hô một ngụm khởi. Lúc này mới đem Diệp Nhi cấp buông ra. Diệp Nhi vừa được đến tự do liền chạy ra, Diệp Nhi tới rồi cái bàn biên, bị đái tử tinh đổ một ly trà. Mang thiếu ra, Diệp Nhi nơi này điều kiện không thế nào hảo, ngài cùng bị nước sôi đi. Ngài lần này tới chỗ này là vì sự tình gì? Diệp Nhi cưỡng chế ấn xuống chính mình không ngừng ra tốc tim đập, chấn tĩnh mà thỉnh đái tử tinh uống trà. Này đái tử tinh đi tới, tiếp nhận Diệp Nhi trong tay trà, thuận tiện sờ soạn một chút Diệp Nhi tay, sau đó liền làm hạ. Diệp Nhi bị đái tử tinh sờ soạng lúc sau, liền lập tức bắt tay cấp rụt đi trở về, này đáng chết tim đập có bắt đầu gia tốc. Này đái tử tinh nhìn Diệp Nhi làm, cũng liền cầm kia ly trà cười uống ngụm trà. Chính là không nói lời nào, Diệp Nhi vô pháp, cũng liền đành phải căng ra đầu đối đái tử tinh nói, mang thiếu ra, ngài tới chỗ này có chuyện gì sao? Ngài này tới Diệp Nhi nơi này có phải hay không sẽ bị người ta nói? Diệp Nhi cũng chính là nhắc nhở này đái tử tinh không nên tới nơi này. Này bị người phát hiện chính là không hảo A này dù sao cũng là tứ bối lạc hậu viện A. Nga, không có sự tình, lúc trước ta đi theo đại A ca liền thường xuyên đều là từ cửa sau tiến vào. Nay cửa sau người đều là nhận thức ta, lúc này ta nhiều cấp chút tiền liền không có sự tình. Này đái tử tinh không thèm để ý địa đạo. Tưởng là chuyện này trước kia là không ít làm đi. Này mang thiếu ra, hiện tại đại A ca không có, ngài này vẫn là cẩn thận một chút đi. Ta hiện tại bị biếm tới rồi nơi này. Cũng không biết về sau sẽ thế nào đâu. Có lẽ cùng nơi này lưu ma ma giống nhau, liền tùy tiện tìm cá nhân gả cho liền như vậy kết thúc một tiếng A. Diệp Nhi nhớ tới đại A ca sự tình, tâm tình rất là hạ xuống mà nói. Cũng không biết như thế nào mà liền nói như vậy tới rồi chính mình tương lai. Diệp Nhi cũng là nghĩ đối với này đái tử tinh nói rõ ràng, chính mình về sau cùng hắn không có khả năng có cái gì kết quả, chính mình cũng là không xứng với nhân gia. Như thế nào ngươi liền như vậy nghĩ gả chồng? Con tuổi nhỏ liền bắt đầu tưởng này đó có không? Cũng không biết xấu hổ, ngươi tương lai còn sớm đâu, hơn nữa ngươi này tương lai đều là ta nói mà tính. Chính ngươi liền không cần phải xen vào. Này đái tử tinh rất là bá đạo mà nói, cảm giác Diệp Nhi chính là nhân gia vật trong bàn tay giống nhau. Diệp Nhi nghe nhân gia nói, liền phản bác lên. Mang thiếu gia, nhận được ngài xem đến khởi, Diệp Nhi chỉ nghĩ về sau tới rồi tuổi chờ phúc tấn ân điện cấp thả ra đi. Bộ dáng này Diệp Nhi liền cầm mấy năm nay tích tụ tìm cái thành thật người cấp gả cho. Thanh thản ổn định mà quá giản dị nhật tử là được. Khác Diệp Nhi không có nghĩ tới, cũng không dám tưởng. Này đái tử tinh kích động mà bắt lấy Diệp Nhi cánh tay, như thế nào Diệp Nhi ngươi không nghĩ đi theo ta sao, ta chỗ nào không hảo sao. Vẫn là giống nguyên lai nhắn lại nói như vậy, ngươi đây là muốn làm đại A ca thông phòng đại A đầu có phải hay không? Chỉ tiếc à, này đại A ca không có. Ngươi mộng tưởng có phải hay không thất bại a, có phải hay không thực thất vọng a? Diệp Nhi nếu không ngươi liền đi theo ta đi, ta sẽ đối với ngươi thực tốt đâu, ngươi nói có phải hay không? Ta tuy nói không có giống đại A ca như vậy có quyền thế, nhưng là chúng ta liền cũng là không tồi. Lại nói như thế nào ta về sau cũng là có quan chức không phải? Này đái tử tinh nghe xong Diệp Nhi nói, liền nói năng lộn xộn mà đối với Diệp Nhi nói này đó đối Diệp Nhi là một loại vũ nhục nói, đem Diệp Nhi tưởng thành cái loại này hâm mộ quyền thế cái loại này người. Mang thiếu gia, ta hiện tại trịnh trọng mà đối ngài nói, cho dù đại A ca còn ở, ta đều sẽ không đương đại A ca thông phòng đại A đầu. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào tiếp, Diệp Nhi hâm mộ chính là cái loại này nạp lan đại nhân cái loại này, nhất sinh nhất thế nhất song nhân sinh hoạt. Bất luận là ngài còn có đại A ca, đều là cho không được ta loại này sinh hoạt. Ta cũng chính là như vậy, ta tình nguyện lựa chọn một cái bình thường hạ đẳng người, an tĩnh mà sinh hoạt, đây mới là ta muốn. Ngài có hiểu hay không a? Diệp Nhi nói liền khóc. Chính mình tới rồi cái này xã hội phong kiến, vì nô vì tỷ đã là thực ủy khuất. Này muốn tới buộc chính mình làm tiếp, như vậy Diệp Nhi là nói cái gì đều là sẽ không đáp ứng. Cùng lắm thì chính là vừa chết không phải. Này đái tử tinh nhìn Diệp Nhi như thế kiên định mà cho thấy lập trường, kỳ thật chính mình rất là vui vẻ. Đây là đại biểu Diệp Nhi là không có thích thượng đại A ca không phải. Này đái tử tinh liền đối Diệp Nhi nói đến, kia nếu, Diệp Nhi ta cưới ngươi vì chính thế đâu, như vậy ngươi nguyện ý sao? Này đái tử tinh rất là nghiêm túc. Không chịu có thể sự tình, mang thiếu gia ngài không phải đã đính hôn sao, Diệp Nhi nghĩ ngài lại quá mấy ngày nói nên thành thân đi. Diệp Nhi không phải vô tri thiếu nữ, Diệp Nhi biết cho dù ngài không có đính thân Diệp Nhi đều là không xứng với ngài. Ngài vẫn là thả Diệp Nhi đi. Diệp Nhi có cái gì tốt, lại không xinh đẹp, có không thể đủ cho ngài mang đến quyền thế không phải. Diệp Nhi không ngừng mà làm thấp đi chính mình. Nghĩ làm này đái tử tinh đem cái loại này không đáng tin cậy ý tưởng cấp dập tắt. Ừ, Diệp Nhi ta hôn sự đã hủy bỏ, kia ra đôi mắt danh lợi nhìn đại A ca đã không có. Ta đã không có chỗ dựa, liền gấp không chờ nổi mà tới nhà của ta lui hôn sự. Hiện tại ta cũng là hai bàn tay trắng, chỉ chờ này tứ bối lạc gia có thể trọng dụng ta. Bất quá đâu, các nàng từ hôn cũng là tốt. Diệp Nhi ngươi chờ ta à, chờ ta vi chủ tử làm ra một phen thành tựu tới, liền cầu chủ tử đem ngươi ban cho ta. Nói này liền lại ôm chặt Diệp Nhi. Diệp Nhi vừa định cái này tê đã bị đái tử tinh cấp bưng kín miệng. Diệp Nhi, ta mặc kệ ngươi nguyện ý hay không, đáp ứng không đáp ứng, ta đều nhận định ngươi. Ngươi nếu dám đi ra ngoài xứng người khác nói, ta nhất định không cho người kia tồn tại. ta nói mà ra làm được đến. Ngươi nếu không tin nói, ngươi liền đến thời điểm thử xem. Hảo hảo mà chờ ta a. Nói này liền hôn Diệp Nhi cái chán. Rất là ôn nhu, không có hắn kia trong miệng lời nói, như vậy hùng tận mà. Diệp Nhi từ bị hắn ôm bắt đầu, liền nhắm mắt lại, cũng không nói, biết này đái tử tinh là sẽ không bỏ qua chính mình. Chờ này đái tử tinh thân xong về sau liền buông lỏng ra Diệp Nhi, mở cửa đi ra ngoài. 83 chương 80. Diệp Nhi từ này đái tử tinh đã tới lúc sau, liền tâm tình không phải thực hảo. Nay làm chuyện gì đều không cách nào có hứng thú tới, thê hoa liền đều sẽ chọc tới tay thượng. Cảm giác được đau, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem kia xuất huyết ngón tay hàm ở trong miệng. Ở bên cạnh cùng nhau làm sống lưu ma ma liền lắc đầu, thở dài nói, Diệp Nhi ngươi làm sao vậy, mấy ngày nay như vậy thất thần, làm thứ gì đều là cái dạng này. Nhớ rõ ngươi vừa mới bắt đầu tới thời điểm rất là rộng rãi a, đều có hứng thú làm ăn đâu. Như thế nào như vậy đâu, phát sinh sự tình gì. Nếu không ngươi nói ra, ma ma cho ngươi phân tích nhìn xem. Ma ma, ta cũng nói không nên lời a, hơn nữa cũng không biết từ đâu mà nói lên a. Diệp Nhi rất là khó xử địa đạo. Thật sự là chuyện này, cũng rất khó mở miệng, rốt cuộc chuyện này đều là việc tư. Hơn nữa nói, nếu xuyên đi ra ngoài nói, đây chính là phải bị xử trí a. Vậy ngươi chậm rãi bắt đầu nói đi, hoặc là ngươi cũng có thể từ phát sinh cái kia sự tình bắt đầu nói lên a. Này mà chuyện khác có lẽ không thể đủ trợ giúp ngươi, nhưng là ta có thể lắng nghe không phải. Ngươi đem những cái đó phiền não nói cho ta, ta cho ngươi phân tích một chút a không phải. Có lẽ ngươi nói lúc sau liền thoải mái nhiều không phải. Lưu ma ma như vậy đối Diệp Nhi nói, chính là làm Diệp Nhi đem chính mình phiền não chuyện này nói ra, bộ dáng này sẽ không nghẹn ở trong lòng không thoải mái không phải. Vậy được rồi. Lưu ma ma ta cùng ngài nói, ngày đó Diệp Nhi liền đối với Lưu ma ma như thế như vậy mà nói ngày đó đái tử tinh tới chỗ này tìm chính mình sự tình nói, còn có chính là này đái tử tinh đối chính mình cảm tình cùng bá đạo gì đó. Tóm lại là linh tinh vụn vật mà nói đã lâu. Mà ở bên cạnh Lưu ma ma chính là này nghe, cũng không chen vào nói. Làm Diệp Nhi nói thỏa thích, như vậy Diệp Nhi cũng có thể vừa phun trong lòng hờn dỗi không phải. Chờ Diệp Nhi nói xong cho nên nói lúc sau, này Lưu ma ma lúc này mới bắt đầu cấp Diệp Nhi phân tích đi lên. Ngươi cái này lời nói, Diệp Nhi ta có thể lý giải là cái kia mang thiếu ra là thực thích ngươi có phải hay không? Là không biết là ở khi nào liền bắt đầu thích ngươi. Mà Diệp Nhi ngươi đâu, là đối hắn không có gì cảm tình. Chỉ là nghĩ chờ tới rồi tuổi nghĩ liền đi ra ngoài đương một cái tự do người có phải hay không? Này Lưu ma ma nói đến nơi này liền chờ Diệp Nhi gật gật đầu. Lúc này mới lại tiếp theo nói tiếp. Chính là Diệp Nhi ngươi có hay không nghĩ tới a? Lấy ngươi hiện tại ở cái này phế trong viện. Ngươi có thể chuộc thân đi ra ngoài sao? Còn không phải bị cái này trong viện ma ma cấp tùy tiện phối ra đi không phải? Ngươi căn bản là không thể đủ làm chính mình chủ a. Này Lưu ma ma đối này Diệp Nhi nói này Diệp Nhi hiện tại hiện thực chẳng huống. Diệp Nhi nghe được Lưu ma ma cái này lời nói, liền rất mặt một bạch. Vội vàng đối với Lưu ma ma nói, ma ma như thế nào sẽ là như thế này a? Kia Diệp Nhi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Ta không nghĩ tùy tùy tiện tiện mà đã bị phúc tấn xứng người a, ta chỉ là. Nếu không ta liền tự sơ đi. Bộ dáng này là được đâu? Diệp Nhi đột nhiên liền nghĩ tới biện pháp này. Hồ nháo, sao có thể, những cái đó phúc tấn bên người ma ma nói là tự sơ, đó là cũng là được đến phúc tấn cho phép. Ngươi ở bên này căn bản là không thấy được phúc tấn a. Này vạn nhất những cái đó lao bất tử nói là ngươi tự nguyện. Đó chính là cả đời A phương pháp này căn bản là không thể thực hiện được A. Này Lưu ma ma liền rất mau phủ quyết Diệp Nhi ý tưởng. Đúng vậy, chính là này cũng không được, kia Diệp Nhi rốt cuộc nên thế nào A. Diệp Nhi rất là ưu sầu địa đạo. Cho nên, Diệp Nhi ngươi không cần từ bỏ A, giống như, ngươi này cùng cái kia phúc tấn trong viện du ma ma có điểm quan hệ không phải. Ngươi liền ngẫm lại biện pháp. Cùng này du ma ma quan hệ đánh hảo, nói như vậy, có lẽ ngươi còn có cơ hội được đến phúc tấn trọng dụng đâu. Bộ dáng này ngươi liền có thể thoát khỏi tùy tiện bị xứng người vận mệnh không phải. Lại vô dụng nói, cũng có thể làm ngươi có điểm tự do lựa chọn cơ hội không phải. Lưu ma ma đối với Diệp Nhi đề nghị nói. Lưu ma ma ngài làm ta ngẫm lại đi, này ta sợ, không thể đủ được đến phúc tấn coi trọng A. Diệp Nhi lúc này đối với sự tình gì đều là cảm giác làm không thành giống nhau. Không cần như vậy tưởng A. Cái này ngươi hiện tại tuổi vẫn là rất nhỏ, này còn có đến là thời gian nhũ hoa a như vậy a, ngươi này việc may vá vẫn là không tồi, ngươi a ngày lễ ngày Tết thời điểm a đều cấp này du ma ma làm điểm quần áo a giày gì đó. Ta nghĩ bộ dáng này hẳn là sẽ không cự tuyệt ngươi đi. Lưu ma ma cấp Diệp Nhi ra chủ ý nói, ân bộ dáng này ta xem hành, ta đây mấy ngày nay liền bắt đầu làm, bộ dáng này nói có lẽ sẽ không quên ta đâu. Diệp Nhi rất là tán thành này Lưu Ma Ma nói, làm như vậy, chỉ là nghĩ làm nhân gia nghĩ chính mình hảo. Không phải nghĩ làm nhân gia lập tức đem chính mình cấp điều đi rồi. Ai này liền đúng rồi, chính là hẳn là bộ dáng này a này cơ hội luôn là cấp những cái đó có chuẩn bị người không phải. Lưu Ma Ma đối với Diệp Nhi lời nói, rất là vừa lòng, Diệp Nhi bộ dáng này cũng là thực thức thời không phải, co được giãn được a. Lưu Ma Ma cảm ơn ngài, như vậy vì ta suy nghĩ, nếu Ma Ma ngài không chế nói. Này ta về sau cho ngài dưỡng lão được không a? Diệp Nhi rất là chân thành mà đối Lưu Ma Ma nói. Kia hảo a, ta liền chờ Diệp Nhi tới cấp ta dưỡng lão đâu. Ta này còn tưởng rằng ta cảnh đêm rất là thê lương a, này ta không có con cái, không biết ta về sau sẽ thế nào đâu. Có ngươi những lời này ta rất là cao hứng, mặc kệ ngươi về sau rốt cuộc có thể hay không giúp ta dưỡng lão. Lưu Ma Ma vui vẻ mà cười. Diệp Nhi nhìn Lưu Ma Ma bộ dáng này, cũng liền ở trong lòng âm thầm mà nghĩ về sau nhất định phải hảo hảo mà hiếu thuận Lưu Ma Ma. Diệp Nhi, nay về sau ta sẽ dạy cho ngươi một ít ta biết đến sự tình đi. Giống này hậu viện việc xấu xa gì đó, Ma Ma ta cũng là trải qua một chút sự tình. Dạy cho ngươi ngươi cũng dùng tốt, bộ dáng này về sau có thể đề phòng, không phải muốn ngươi hại người, chỉ là làm ngươi đề phòng những người khác đối với ngươi chơi xấu mà thôi. Lưu Ma Ma rất là thiệt tình mà đối với Diệp Nhi nói. Tính toán muốn đem chính mình một thân bản lĩnh dạy cho Diệp Nhi. Diệp Nhi thấy này Lưu Ma Ma muốn dạy cho chính mình những việc này, Diệp Nhi cũng không phải cái gì không hiểu chuyện người. Đối với những việc này là vui vẻ tiếp nhận rồi. Diệp Nhi từ hôm nay bắt đầu chính là tránh ở trong phòng của mình, làm việc may vá. Diệp Nhi nghĩ cấp Du Ma Ma làm một bộ quần áo, còn có mấy đôi giày. Mặt khác này Lưu Ma Ma cũng muốn cho nàng làm một thân hảo quần áo a, còn có giày đâu. Chờ Diệp Nhi làm tốt lúc sau liền cấp Du Ma Ma trước đưa đi, này Du Ma Ma nhìn Diệp Nhi việc may vá kế. Cũng không nói gì thêm, liền như vậy mà nhận lấy. Diệp Nhi cũng không có không mắt mà nói là muốn này Du Ma Ma hiện tại liền cho chính mình hỗ trợ gì đó. Mà này Úc Hân ba người cũng là thường thường mà tới tìm Diệp Nhi phiền thoái. Đầu tiên là cấp không cho này phòng bếp lớn đúng giờ cấp phế trong viện đưa cơm, này Diệp Nhi các nàng không có chiếu phim. Liền có nghĩ đến một cái biện pháp. Chính là cấp Diệp Nhi các nàng đưa cái này siêu rất đồ ăn. Chỉ là Diệp Nhi các nàng có phòng bếp nhỏ, chính mình có thể làm chút đồ ăn, đối với cái này một chút đều không có để ở trong lòng. Này Úc Hân các nàng thấy này Diệp Nhi các nàng một chút đều không có phản ứng, cảm thấy rất là không thú vị a cũng liền dần dần mà rất ít tới tìm phiền thoái, nói như thế nào các nàng cũng là ở Phúc Tấn trong viện làm việc. Không chịu có thể ở Diệp Nhi nơi này thường thường mà tìm phiền thoái không phải. Diệp Nhi đối với này Úc Hân ba cái không tới tìm chính mình phiền thoái. Cũng là hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói như thế nào có như vậy một người thường thường mà tới cách hướng chính mình, cũng là một cái thực ghê tởm sự tình. Nay hiện tại hảo, Diệp Nhi cũng là rất là nhẹ nhàng, đây là trước kia đều là chuyện không có thật a. Diệp Nhi còn cùng này Lưu Ma Ma nói qua, nay từ vào cái này trong phủ lúc sau. Chính mình vẫn luôn là căng chặt thần kinh, rất là mệt. Rất sợ này người khác tới hại chính mình, hoặc là chính mình phạm cái gì sai lầm. Như vậy, chính mình mạng nhỏ liền không có a, mỗi người đều là thực quý trọng chính mình mạng nhỏ. Nay tới rồi mùa đông, nay Diệp Nhi liền càng thêm mà ngốc tại trong phòng của mình. Nay bên ngoài thật sự là quá lạnh, mà này trong phòng của mình cư nhiên là có giường đất. Diệp Nhi đã kêu này Lưu Ma Ma ban ngày đến chính mình nơi này tới làm điểm việc may vá, bộ dáng này còn có thể tỉnh điểm than không phải. Nay thiêu giường đất củi lửa đều là dùng mùa thu thời điểm trong hoa viên cảnh khô lá khô gì đó. Này Diệp Nhi cùng này Lưu Ma Ma hai người liền một bên làm công, một bên trò chuyện thiên. Đôi khi này Lưu Ma Ma liền nói cho Diệp Nhi một chút cái gì này hậu viện chủ mẫu thủ đoạn, cùng một ít tiểu thiếp tranh sủng thủ đoạn a gì đó. Diệp Nhi ở bên cạnh nghe là mùi ngon, thỉnh thoảng lại còn biểu đạt một chút chính mình cái nhìn cùng ý kiến. Hai người thảo luận mà rất là kịch liệt a Diệp Nhi cũng từ giữa đã biết rất nhiều địa phương khác học không đến đồ vật. Này đối Diệp Nhi về sau sinh hoạt rất là hữu dụng. Này Diệp Nhi ở cái này phế trong viện ngẩn ngơ liền đã lâu. Nay đều mau tới rồi tháng chạp, hôm nay này Úc Hân ba người có lại tới nữa. Diệp Nhi có thật dài một đoạn thời gian không có gặp qua các nàng, thấy các nàng rất là kinh ngạc. Này Diệp Nhi đều mau đem các nàng cấp quên mất đâu. Chu Hà Diệp à, này đã lâu không có gặp qua ngươi, ta xem ngươi này hình như là béo một chút à đây chính là không hảo à, chúng ta tới a liền cho ngươi suy nghĩ biện pháp, nhất định làm ngươi đem cái kia thịt cấp giảm xuống dưới đâu. Đây là Úc Hân lời nói. Dù sao là nhìn Diệp Nhi thấy thế nào như thế nào không vừa mắt là được rồi. Bên cạnh hai người là phụ họa Úc Hân nói, chính là, bộ dáng này như thế nào hảo đâu. Chúng ta đây là tới giúp đỡ ngươi đâu. Hảo, kia này đó quần áo ngươi liền đem chúng nó giặt sạch đi, này hôm nay giặt sạch, ta hậu thiên liền phải tới bắt ta, nếu không tẩy tốt lời nói, liền không nên trách chúng ta à, này chúng ta trừng phạt chính là rất nhiều à. Úc Hân cố ý mà đối với Diệp Nhi nói, nghĩ dọa dọa Diệp Nhi cũng là tốt. Hơn nữa này Diệp Nhi không ngừng tẩy quần áo, kia tay nàng nói, liền sẽ trở nên thực thô. Bộ dáng này xem nàng về sau còn như thế nào câu dẫn khác đàn ông. Này nhiều như vậy, ta như thế nào tẩy a? Hơn nữa cái này thời tiết còn như vậy mà lạnh, căn bản là tẩy không được a. Diệp Nhi nhìn như vậy một đống lớn quần áo, cau mày nói. Những việc này chúng ta mặc kệ, chúng ta hậu thiên liền trở về, ngươi tẩy hảo là được. Này Úc Hân nói liền đi ra ngoài, kia hai cái tùy tùng liền cũng đi theo đi rồi. Hảo, Diệp Nhi ngươi vẫn là tẩy đi, như vậy nhật tử luôn là có đầu. Ngươi dùng nước gấm tẩy đi, bộ dáng này ngươi là tay cũng liền sẽ không có việc gì. Lưu ma ma như vậy đối Diệp Nhi nói. Đúng rồi Diệp Nhi à, chúng ta nếu không ta đi phòng bếp lớn lấy điểm đồ vật tới, hôm nay chúng ta ăn chút tốt. Chờ buổi chiều thời điểm ta lại giúp ngươi tẩy đi. Lưu ma ma nói liền đi phòng bếp lớn đi kia đồ vật đi. Mà Diệp Nhi cũng liền lúc sau cầm quần áo đi phòng bếp nhỏ đi kia nước gấm bắt đầu giặt quần áo. 84 chương 81. Chờ Diệp Nhi giặt quần áo tẩy đến một nửa, này Lưu ma ma liền đã trở lại, trên tay còn cầm một khối to thịt, khác chính là giải rác đồ vật. Diệp Nhi lập tức cùng Lưu ma ma chào hỏi, ma ma, lúc này ngài trở về đến chính là có điểm văn A, có phải hay không gặp sự tình gì? Diệp Nhi cũng chính là lệ thường hỏi hạ, cũng không có nghĩ nàng đáp án, bộ dáng này chính là biểu đạt chính mình đối Lưu ma ma quan tâm không phải. Chính là lúc này Lưu ma ma cầm trong tay đồ vật phóng hảo lúc sau. Lúc này mới đem Diệp Nhi kéo lên, không cho nàng giặt quần áo, tưởng là có chuyện gì muốn hỏi đi. Diệp Nhi, ngươi tại đây phủ ngoại có phải hay không còn có một vị thân thích ra, có phải hay không cái gì bà con xa thân thích ra? Diệp Nhi nghe xong Lưu ma ma nói, liền lập tức dừng trong tầm tay sống. Lưu ma ma, ngại như thế nào hỏi như vậy a? Có chuyện gì sao? Diệp Nhi không biết này Lưu ma ma nói rốt cuộc là có ý tứ gì, là ở thử chính mình sao? Nga, là cái dạng này, ta không phải ở phía sau môn thời điểm cùng phí bà tử Hàn Huyên nói mấy câu. Này trên đường thời điểm liền có một cái lao bà tử tới tìm người. Nói là tìm ngươi đâu, cho nên ta liền lưu tâm. Nghĩ hỏi một chút ngươi có hay không người này. Này Lưu ma ma liền như vậy đối Diệp Nhi nói. Kia, Lưu ma ma cái kia lão bà tử còn ở đây không? Ta nghĩ đi xem có phải hay không ta thân thích. Diệp Nhi hỏi, này có lẽ sẽ là chính mình nhận thức người, cũng nói không chừng đâu. Nga, ở à, lúc ấy ta nghe nói là tìm ngươi, cho nên ta liền lập tức quay lại tìm ngươi, nghĩ nói cho ngươi chuyện này đâu. Lưu ma ma đối với Diệp Nhi nói, tưởng là làm Diệp Nhi nếu nhận thức nói, liền đi thôi. Ta đây đi xem không, Lưu ma ma, cảm ơn lạc. Diệp Nhi đứng lên, dùng còn không có tẩy quần áo xoa xoa tay liền phải đi ra ngoài. Trong lòng còn đang suy nghĩ nếu là không phải kia Hồng Mama, không biết tìm chính mình có chuyện gì đâu. Nga đúng rồi Diệp Nhi a, ngươi lấy điểm bạc đi ra ngoài cho nàng đi. Ta xem nàng áo đông cũng rất là cũ nát đâu, nhìn không phải thử cấm áp, tưởng là sinh hoạt rất là quẫn bắt đi. Ngươi cầm tiền nói, có thể trợ cấp nàng một chút là một chút. Này Lưu Mama thấy Diệp Nhi muốn đi gặp cái kia lão bà tử, liền đối với Diệp Nhi dặn dò như vậy một câu. Diệp Nhi nghe Lưu ma ma nói, rất là kinh ngạc. Như thế nào sẽ là như thế này đâu, lẽ ra này Hồng ma ma tại đây ô lạp na lạp trong phủ chính là rất là được yêu thích người a, lại như thế nào cũng là sẽ không lộng tới này bước đồng ruộng. Kia người này sẽ là ai đâu? Diệp Nhi, Diệp Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi không ra đi gặp người sao? Này Lưu ma ma kêu ngây ngẩn cả người Diệp Nhi nói. Diệp Nhi bị này Lưu ma ma một kêu, lúc này mới từ suy nghĩ chung ra tới. Nga, Nga. Ta đây liền đi trong phòng kia bạc lại đi trông thấy, này có lẽ thật là ta bà con xa thân thích đâu. Diệp Nhi nói liền chạy ra phòng bếp. Diệp Nhi không kịp nghĩ nhiều, liền trở về chính mình phòng, liền cầm nhất định bạc, ước chừng là 5 lượng đâu. Nay vẫn là Diệp Nhi ở Đại Á Ca trong viện làm việc thời điểm, tồn xuống dưới. Đương nhiên không phải này 5 lượng, đó là Diệp Nhi cùng người khác đổi lấy. Như vậy nhìn thư thái có phương tiện không phải. Diệp Nhi lấy hào bạc, liền đi cửa sau chỗ đó. Nay cửa sau Diệp Nhi đi theo Lưu ma ma đã tới vài lần, cũng là rất quen thuộc. Thực mau liền đến chỗ đó, Diệp Nhi liền hỏi cái kia phí bà tử phí mụ mụ, này vừa rồi nói là có ta thân thích tới tìm ta, này không biết người này còn ở đây không? Nga, ngươi nói cái kia bà tử A, ở đâu, đang ở bên ngoài xúc đâu? Ta nói nàng sao có thể là ngươi thân thích A, làm nàng trở về đi, bên ngoài quái lãnh, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Chính là, ngươi xem nàng không nghe A. Này phí bà tử dùng ngón tay chỉ bên ngoài cấp Diệp Nhi xem. Diệp Nhi liền theo phí bà tử ngón tay nhìn qua đi. Chỉ thấy là một cái ăn mặc thực cũ nát áo đông bà tử, mặt bị tóc cấp che khuất, Diệp Nhi thấy không rõ lắm rốt cuộc là ai. Liền đi qua hỏi, xin hỏi là ngài tìm ta sao? Ta chính là Chu Hà Diệp, có chuyện gì sao? Có chuyện ngài nói, có thể giúp được với vội ta nhất định giúp. Này xúc ở đàng kia người, nghe thấy Diệp Nhi nói chuyện thanh, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lại chậm rãi đem bám vào trên mặt đầu tóc đẩy ra rồi, làm Diệp Nhi xem. Diệp Nhi nhìn đối diện người, quá khứ ký ức một chút mà khôi phục lên. Đây là, Diệp Nhi chỉ vào người kia nói, ngươi là Úc Mama, ngài như thế nào sẽ ở chỗ này, phát sinh sự tình gì, ngài hiện tại như thế nào xuyên thành như vậy. Diệp Nhi rất là không thể tin được, nay sẽ là lúc trước cái kia tuy rằng nghèo túng nhưng là vẫn là đem chính mình cấp thu thập mà thực sạch sẽ Úc Mama. Mà nàng hiện tại lại là hôn thành cái dạng này, như là một cái khất cái bà tử giống nhau. Ha ha, Diệp Nhi, ngươi còn nhớ rõ Úc Ma Ma à, thực hảo thực hảo. Đối diện Úc Ma Ma run rẩy thanh âm đối với Diệp Nhi cười nói. Diệp Nhi nhìn này Úc Ma Ma đông lạnh đến quá sức, cũng liền đem nàng kéo đến cửa sau phòng chỗ đó. Phí Ma Ma, ngài có thể hay không cho ta thân thích đảo chén nước sao, ta đi lấy thân quần áo liền trở về a. Nói liền tắc mấy cái đồng tiền cho phí bà tử. Này phí bà tử tiếp tiền liền miệng đầy đáp ứng nói, hảo hảo, ta đây liền cấp châm trà đi, Diệp Nhi a ngươi an tâm thoải mái đi thôi. Ta sẽ chiếu cố hảo ngươi vị này thân thích. Nói liền đem cái kia tiền nhét vào trong tay áo đi. Liền xoay người đi châm trà đi. Diệp Nhi thấy này phí bà tử đáp ứng rồi, liền đối với Úc Ma Ma nói, Úc Ma Ma, Diệp Nhi cho ngài đi lấy thân ấm áp quần áo tới, ngài ở chỗ này đợi chút ta. Ân, ngươi đi đi. Này Úc Ma Ma trở về Diệp Nhi một câu. Liền lại cúi đầu. Diệp Nhi nhìn nàng, cũng liền đành phải như vậy. Liền ra tới cái kia cửa sau phòng, trở về phế viện, lấy ra kia bộ cấp Lưu Ma Ma làm xiêm y, nghĩ này Lưu Ma Ma quần áo, về sau tùy thời đều có thể cho nàng làm. Này Úc Ma Ma hiện tại là thực yêu cầu cái này quần áo, liền trước đưa cho nàng ăn mặc đi. Diệp Nhi tưởng hảo này đó liền không do dự, ôm kia quần áo, liền trở về chạy tới. Chờ Diệp Nhi chạy đến chỗ đó thời điểm, này Úc Ma Ma chính uống trà nóng đâu. Chắc là đã hòa hoãn lại đây. Diệp Nhi liền đi lên trước cầm trong tay quần áo cấp Úc Mama, Mama, ta nơi này vừa vặn có như vậy một bộ quần áo thích hợp ngươi, nếu không ngài liền thay đi. Bộ dáng này tương đối ấm áp điểm không phải. Chỉ là tay nghề không tốt, ngài đừng thấy cười. Hảo à, không thể tưởng được Diệp Nhi ngươi còn có loại này tay nghề à, thật là không tồi à, ta đây liền thay. Úc Mama nói liền đem chính mình trên người cũ nát áo đông cấp bỏ đi. Sau đó liền đem Diệp Nhi lấy tới quần áo cấp thay. Nay đổi hảo quần áo, lần này tử thoạt nhìn liền lộ rõ bất đồng. Nhìn qua đều tuổi trẻ vài tuổi đâu. Nga, đúng rồi Úc Mama, ta Lâm ra tới thời điểm còn cầm một chút ăn, ngài không cần ghét bỏ a. Diệp Nhi nói liền đem trên tay thức ăn đưa cho Úc Mama. Úc Mama tiếp nhận Diệp Nhi lấy tới đồ ăn, liền ăn ngấu nghiến ăn lên, hiển nhiên là đói bụng đã lâu đâu. Diệp Nhi nhìn vô pháp đành phải thỉnh thoảng lại cấp đệ thủy gì đó, phòng ngừa nàng nghẹn. Chờ này Úc Mama ăn được lúc sau. Diệp Nhi liền bắt đầu hỏi tới. Úc Mama, năm đó ngài mang theo ta thời điểm, ngài nhật tử vẫn là không tồi a, như thế nào hiện tại thành cái dạng này a? Có phải hay không, này Diệp Nhi nói đến nơi này đã bị Úc Mama cấp đánh gãy. Nơi này không phải nói chuyện này địa phương. Nói xong liền nhìn cái kia phí bà tử. Mà ở bên cạnh phí bà tử cũng là một cái có ánh mắt người, liền đối Diệp Nhi nói. Diệp Nhi cô nương, này các ngươi hai người tiến phòng trong đi nói chuyện đi. Ta đâu liền tại đây ra ngoài nhìn môn đâu, bảo đảm không có người tới nghe lén các ngươi hai người nói chuyện không phải nói khiến cho Diệp Nhi các nàng tiến nơi này gian nói chuyện. Cái này phòng trong vốn là này bà tử gác đêm nghỉ ngơi địa phương. Diệp Nhi cùng Úc Ma Ma hai người liền vào phòng trong nói chuyện. Diệp Nhi tại đây Úc Ma Ma còn không có mở miệng thời điểm, liền lại hỏi ra tới Úc Ma Ma này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình a? Ai, này năm trước thời điểm, này họ Hồng lao tiện nhân phát hiện ta. Sau đó nàng liền không nói. Đã kêu nàng cái kia con dâu Chu Hâm ra tới cha tấn ta. Làm ta làm những cái đó liền nam nhân đều cảm thấy mệt việc. Ngươi xem ta có thể hoàn thành những cái đó công tác sao. Sau đó nàng khiến cho người không cho ta cơm ăn. Này Úc Ma Ma biểu tình rất là phẫn nộ mà nói. Nói vậy làm những cái đó sự tình rất là mệt ta. Kia, ngài lại như thế nào ra tới. Diệp Nhi hiển nhiên nhớ tới, này Chu Hâm ra nhất định sẽ không làm Úc Ma Ma ra tới thấy chính mình. Ha ha, cái này sao? Ta là vụng trộm chạy ra, ta nếu không chạy ra nói, ta một ngày nào đó sẽ bị các nàng cấp tra tấn đã chết. Chỉ là các nàng cư nhiên tố cáo quan phủ, này mấy tháng qua, ta là trốn đông trốn tây thật là không có một ngày an bình nhật tử a. Này Úc Ma Ma nói đến nơi này liền uống một ngụm trà, dư vị cái gì? Này Diệp Nhi là không nghĩ hỏi lại, chỉ là này Úc Ma Ma lại bắt đầu nói lên, Diệp Nhi cũng liền đành phải nghe xong. Nay qua như vậy mấy tháng, tiền của ta cũng dùng xong rồi, ta thật là cùng đường. Lúc này mới tới tìm ngươi, nghĩ là ngươi ở Phúc Tấn trước mặt giúp ta nói tốt vài câu, bộ dáng này thái thái liền sẽ không nói như thế nào ta. Chính là ai biết, này đại A ca không có, ngươi này cũng bị biếm A xem ra là thiên muốn vong ta A. Úc Ma Ma cảm giác tưởng thực khai A. Úc Ma Ma, Diệp Nhi có thể đi cầu du Ma Ma A, bộ dáng này nàng cùng Phúc Tấn nói một tiếng nói, cũng có thể đủ có cái này hiệu quả A. Diệp Nhi cắn môi đối với Úc Ma Ma nói. Diệp Nhi liền liều mạng chính mình cơ hội mất đi nghị cấp Úc Ma Ma một cái an thân địa phương. Chỉ là này Úc Ma Ma lắc đầu nói, không cần, Diệp Nhi ngươi có tâm. Chỉ là này du Ma Ma đi theo họ Hồng lão tiện nhân là thực muốn tốt. Ngươi bộ dáng này đi cầu nàng lời nói, chẳng những là ta chính là ngươi nói cũng đến không được tốt ta. Này Úc Ma Ma còn không biết này Diệp Nhi này đây Hồng Ma Ma cháu gái thân phận tiến tứ bối lạc trong phủ. Cho nên cũng là không nghĩ cấp Diệp Nhi thêm phiền toái. Diệp Nhi nghe đến đây cũng liền không hảo như thế nào nói chuyện, nay chính mình còn muốn dựa vào này du Ma Ma đâu. Cho nên hiện tại cũng không đề cập tới cầu du Ma Ma. Kia Úc Ma Ma, ngài này sửa làm sao bây giờ a? Này hiện tại còn nơi nơi tìm ngài đâu. Ta nơi này nói cũng không thể mang theo ngài vào phủ a. Diệp Nhi nhìn thực khó xử a. Không cần, ta này bây giờ còn có việc cần hoàn thành đâu, ngươi không cần khó xử. Ta nhất định phải làm kia họ Hồng lão tiện nhân hối hận như vậy đối đãi ta. Ta nghĩ ta báo thù cơ hội cũng tới, Diệp Nhi có lẽ này đối với ngươi còn có trợ giúp đâu. Úc Ma Ma khó được mà cười cười. Kia Úc Ma Ma ngài đem này 10 lượng bạc mang lên đi, bộ dáng này nói, ngài sinh hoạt cũng có thể đủ hảo quá điểm không phải. Đây là Diệp Nhi kia quần áo thời điểm nghĩ đến, cho nên liền lấy tới. Này Úc Ma Ma cũng không làm ra vẻ, liền cầm kia 10 lượng bạc đi rồi. 85 chương 82 Hồng Ma Ma một nhà tử tuyệt. Diệp Nhi vốn là nghĩ đuổi theo đi, nhưng là cũng không biết nghĩ như thế nào, liền không có đuổi theo đi. Dù sao chính mình lại thế nào cũng là không thể đủ lưu chữ nàng, nàng cũng là sẽ không lưu lại là. Hơn nữa chính mình cũng không địa phương an bài này Úc Ma Ma a, chỉ là Diệp Nhi nghĩ này Úc Ma Ma vừa rồi cùng chính mình lời nói, này rốt cuộc là có ý tứ gì a, như thế nào sẽ là cùng chính mình có quan hệ đâu, không nghĩ ra à, ai vẫn là thôi đi. Diệp Nhi nhìn này Úc Ma Ma đi rồi, cũng chính là đành phải hồi phế viện đi thôi. Nay chỗ đó còn có một đống lớn quần áo muốn tẩy đâu, chính mình đối này Úc Ma Ma cũng coi như là tốt. Xem như báo đáp nhân ra lúc trước đối chính mình chiếu cố đi. Nay chuyện khác thật là không thể giúp gấp cái gì a. Diệp Nhi cũng liền không nghĩ này Úc Ma Ma sự tình. Chờ về tới phòng bếp nhỏ, những cái đó quần áo đều tẩy qua. Diệp Nhi biết là Lưu Ma Ma giúp đỡ cấp tẩy rớt. Lưu Ma Ma, như thế nào có thể làm ngài cho ta giặt quần áo đâu? Thời tiết này nhiều lạnh a, này đối tay của ngài rất là không hảo a, ngài xem ngài này tay lại sưng đỏ đâu, này nhưng như thế nào là hảo a. Diệp Nhi đối với Lưu Ma Ma nói này liền muốn đi tìm thuốc mỡ cấp đắp một chút. Bộ dáng này có thể giảm bớt nàng đau đớn không phải. Diệp Nhi, không cần, những việc này ta nguyên lai đều là quen làm, không phải cũng là như vậy lại đây. Hơn nữa a, ta này tay không đau a, ta xem ngươi có nhiều như vậy quần áo muốn tẩy đâu, cho nên ta cũng chính là giúp ngươi đi. Lưu Ma Ma xoa chính mình tay đối với Diệp Nhi nói. Lưu Ma Ma cảm ơn ngài, ngài đối ta quá hảo a, ta nên lấy cái gì báo đáp ngài đâu. Diệp Nhi chịu đựng hốc mắt mãnh liệt muốn chảy ra nước mắt nói. Là thật sự, chỉ từ Diệp Nhi bị bán đi tới nay, đều là bị người hô quát tới hô quát đi, thật lâu đều không có thể hội quá loại này ôn nhu đâu. Nhất thời không nhịn xuống cũng cứ như vậy. Không cần, đứa nhỏ ngốc, ngươi không phải nói là cho ta dưỡng lao sao, đó chính là báo đáp không phải. Ngươi cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn a. Lưu Ma Ma liền Ma Ma Diệp Nhi đầu nói. Ân, Lưu Ma Ma ta đến lúc đó nhất định đối ngài hảo, nếu ta phải gả đi ra ngoài nói, cũng mang theo ngài cùng nhau. Không cho ngài tuổi già không nơi nương tựa a. Diệp Nhi rất là chân thành mà nói. Hảo, kia Ma Ma liền chờ a, hưởng chúng ta Diệp Nhi phúc gã này đến lúc đó a, Ma Ma còn có thể cấp chúng ta Diệp Nhi xem hải từ đâu. Lưu Ma Ma cười nói mà đáp ứng nói. Chờ Diệp Nhi đem này đó quần áo đều cấp lượng hảo, cũng đến chẳng vạng. Diệp Nhi cùng Lưu Ma Ma hai người liền trực tiếp ăn cơm chiều liền ngủ. Thật sự là quá mệt mỏi, liền cánh tay đều nâng không đứng dậy. Diệp Nhi nghĩ lần sau liền không hề cho các nàng hai người cấp giặt quần áo. Nhật tử liền tại như vậy mà quá, Úc Hân các nàng ba người tới cũng không phải thực bình phàm. Diệp Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi à, nếu là mỗi ngày tới nói, chính mình không được mệt chết à. Cho nên Diệp Nhi vẫn là có thời gian theo thùa may và sống, trừ bỏ lần trước đem Lưu Ma Ma quần áo trên người cho Úc Ma Ma lúc sau. Diệp Nhi lại cấp Lưu Ma Ma làm một thân tân y giải phục. Còn có chính là cấp Du Ma Ma làm một bộ quần áo, cùng một đôi giày. Diệp Nhi chịu một cái không liền cấp Du Ma Ma đưa đi. Này Du Ma Ma liền nhìn Diệp Nhi, không nói lời nào, tuy nói là tiếp Diệp Nhi quần áo. Làm sao vậy, Du Ma Ma, Diệp Nhi trên mặt có cái gì không ổn địa phương sao? Diệp Nhi vớt chính mình mặt hỏi Du Ma Ma. Không có a, kia Du Ma Ma ngài đang xem cái gì a? Diệp Nhi rất là nghi hoặc. Này Úc Hân các nàng ba người làm sự tình ta đều là đã biết, ta sẽ nói các nàng. Làm các nàng về sau liền đừng tới tìm phiền toái của ngươi. Này đó quần áo ta nhận lấy, chuyện của ngươi ta sẽ tìm cơ hội cấp Phúc Tấn nói, ngươi hiện tại liền nhận đi. Du Ma Ma liền như vậy nói thẳng. Diệp Nhi vừa rồi thấp hèn đầu nghe đến đây liền đột nhiên nâng lên, coi chăng rất là không dám tin tưởng. Du Ma Ma ngài nói chính là thật vậy chăng? Ta chỉ là giúp ngươi nói một chút mà thôi, cái khác vẫn là muốn xem chúng ta Phúc Tấn nói như thế nào mới hảo. Hiện giờ chúng ta Phúc Tấn còn đắm chìm ở mất đi đại A-ca trong thống khổ, hiện tại là 100 triệu không thể đủ nhắc tới ngươi. Ngươi cũng không cần đến cái này chính viện tới, đã biết sao? Du Ma Ma đối với Diệp Nhi nói. Hiển nhiên là nhiệm vụ này Diệp Nhi nghĩ hảo một chút lúc này mới tới nịnh bợ chính mình, chỉ là hiện tại đúng là thời buổi rối loạn. Không khỏi Phúc Tấn nói đến chính mình trên đầu tới, cũng đã kêu Diệp Nhi đừng tới chính viện tới. Là, Du Ma Ma ta sẽ nhớ rõ ngài nói, không tới chính viện quấy rầy ngài. Diệp Nhi đỏ lên mặt lắp bắp mà nói. Sau lại đối với Du Ma Ma hành lễ nói. Kia Du Ma Ma Diệp Nhi đi về trước. Đi thôi. Du Ma Ma liền đáp ứng Diệp Nhi. Diệp Nhi được Du Ma Ma phân phó liền không đi chính viện, mà này Úc Hân ba người cũng liền không tới phế viện quấy rầy Diệp Nhi. Diệp Nhi nghĩ như vậy cũng là tốt, cũng đỡ phải Lưu Ma Ma đi theo chính mình bị liên lụy không phải. Hiện tại Diệp Nhi cũng hảo nghỉ ngơi. Ở cái này ngày mùa đông hoa ở nhà ở trên giường đất là tốt nhất sự tình. Mà Diệp Nhi trong phòng vừa vặn là có giường đất, Diệp Nhi đã kêu Lưu Ma Ma ban ngày tới chỗ này cùng nhau thêu thùa may vá sống đi, như vậy còn có thể tỉnh điểm những cái đó than đâu. Mà thiêu giường đất củi lửa đều là mùa thu thời điểm bắt được những cái đó chi A điều A ngồi ở trên giường đất rất là ấm áp. Diệp Nhi liền như vậy mà qua một cái mùa đông, đi theo Lưu Ma Ma thường thường mà khai cái tiểu táo gì đó. Một cái mùa đông xuống dưới, Diệp Nhi cảm giác chính mình đều trọng thật nhiều đâu, vóc dáng cũng hình như là dài quá đâu. Đây là một cái hảo hiện tượng A, chính mình cái này vóc dáng có đã lâu không có dài quá đâu, chính mình còn tưởng rằng chính mình sẽ thực lùn đâu. Chờ mùa xuân, vạn vật sống lại. Diệp Nhi cảm thấy chính mình cũng nên từ trên giường đất bỏ dậy. Bằng không chính mình đều phải biến thành tiểu béo nữ đâu. Diệp Nhi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đem cái này sân hoàn cảnh cải tạo một chút, có lẽ là cái không tồi chủ ý đâu. Cũng liền bắt đầu mỗi một ngày lời nói mấy cái canh giờ tới đem cái này trong viện cỏ dại, sau đó liền loại thượng một ít dễ dàng tồn tại hoa, còn có dược liệu gì đó. Đây là Diệp Nhi thói quen, đều là không gian mà cấp Diệp Nhi dưỡng thành cái này thói quen. Đang lúc Diệp Nhi ở chậm rãi thích đứng cái này bình tĩnh mà lại bận rộn, mệt nhọc mà lại phong phú sinh hoạt thời điểm. Diệp Nhi cho rằng quên đi chính mình Du Ma Ma tới cái này trong viện. Du Ma Ma, ngại như thế nào tới? Diệp Nhi một bên cấp Du Ma Ma đổ nước, một mặt rất là nghi hoặc hỏi chính mình nghi vấn. Diệp Nhi ta hôm nay tới nói phải đối ngươi nói một cái bất hạnh tin tức, ngươi. Ngươi nghe xong muốn chịu đựng a? Này Du Ma Ma sắc mặt rất là ngưng trọng, phảng phất là đã xảy ra rất lớn sự tình dường như. Du Ma Ma, ngài nói đi, Diệp Nhi nghe đâu? Diệp Nhi nhìn đến Du Ma Ma biểu tình, cảm giác phía sau lưng lạnh lạnh, hình như là có bất hảo sự tình phát sinh dường như. Ngươi mãi mãi còn có ngươi cha mẹ cùng tỷ muội đều bị một hồi lửa lớn cấp thiêu chết, Diệp Nhi ngươi nếu có cái gì yêu cầu, ta cho ngươi đi làm đi. Chính là ngươi nghĩ ra phủ đi tế bái cũng là có thể. Du Ma Ma rốt cuộc nói ra khẩu những việc này. Diệp Nhi nghe thấy cái này lời nói, đầu tiên là sửng sốt, này chính mình mãi mãi. Cha mẹ đã xảy ra chuyện, này Du Ma Ma như thế nào sẽ biết? Vừa muốn nói ra, liền nghĩ lại tưởng tượng đúng rồi, không phải chính mình tiến ố lạp na lạp phủ đều là lấy Hồng Ma Ma cháu gái Chu Hà Diệp danh nghĩa ác kia này Du Ma Ma ý tứ trong lời nói còn không phải là nói này Hồng Ma Ma một nhà đều tử tuyệt sao? Du Ma Ma, ngài không phải là ở nói dẫn đi, ta mãi mãi cùng cha mẹ không phải ở ố lạp na lạp trong phủ sống hảo hảo mà sao? Như thế nào sẽ bị lửa lớn tiêu đâu? Diệp Nhi kéo ra một trương khó coi gương mặt tươi cười nói. Đứa nhỏ ngốc à, ma ma như thế nào sẽ lừa ngươi đâu, ta này nguyên lai là đi theo Hồng ma ma rất là muốn tốt ra bằng không như thế nào sẽ ở cái này trong phủ như vậy chiếu cấu ngươi đâu. Nay hiện tại này Hồng ma ma đã không có, ta đương nhiên là muốn tới nói cho ngươi tin tức này à. Du ma ma đối Diệp Nhi nói, rất là thương tiếc mà vớt Diệp Nhi. Diệp Nhi cúi đầu, miễn cưỡng mà làm chính mình sinh ra nước mắt, này chính mình không khóc nói, thực dễ dàng bị người phát giác. Vẫn là muốn biểu hiện đến bi thương một chút không phải. Nói như thế nào đây cũng là chính mình trên danh nghĩa người nhà không phải, nếu bị người khác phát hiện chính mình không phải Hồng Ma Ma cháu gái nói, chính mình không biết còn có thể hay không như vậy bị người khác như vậy chiếu cố sao. Chỉ sợ này Du Ma Ma liền đầu một cái sẽ vứt bỏ chính mình đi, đây chính là không được à, chính mình còn nghĩ rửa cái này Du Ma Ma cho chính mình ở Phúc Tấn trước mặt nói tốt vài câu đâu. Du Ma Ma, ngài có thể hay không ở Phúc Tấn trước mặt nói, ta muốn đi cho ta người nhà mặc áo tang, còn có quăng ngã buồn nhi đâu. Diệp Nhi cầu ngài. Diệp Nhi đối với Du Ma Ma quỳ xuống tới, thâm tình cũng mộng mà nói như vậy một đoạn lời nói. Liền chính mình đều bị chính mình cảm động đâu, nói vậy này Du Ma Ma nhất định sẽ cảm động. Hảo hai tử, ngươi cái này không cần lo lắng, ta đã ở Phúc Tấn trước mặt nói ngươi chuyện này đâu. Phúc Tấn đã đáp ứng cho ngươi đi, còn làm ngươi ở đảng kia dừng lại 7 ngày đâu. Nga đúng rồi, nơi này còn có 20 lượng bạc, là chúng ta Phúc Tấn thưởng ngươi, hảo hảo mà trở về cho ngươi người nhà túc trực bên linh cứu đi. Du Ma Ma đem quỷ Diệp Nhi đỡ lên. Cảm ơn Du Ma Ma, Diệp Nhi đối ngài vô cùng cảm kích. Diệp Nhi nước nở nhanh nhanh Du Ma Ma trịnh trọng mà hành lễ. Diệp Nhi a, đây là ta nên làm sự tình a, Nga còn coi a, Phúc Tấn phân phó nói ngươi trở về thời điểm a, liền đi chính viện đi, đây là Phúc Tấn phân phó. Làm ngươi ở đàng kia làm nhị đẳng nha hoàn đi, này nhất đẳng nói, là đã không có, bất quá đâu ngươi này tiền tiêu vặt nói liền bất động, vẫn là một lượng bạc từ đâu. Du Ma Ma đột nhiên nghĩ tới chuyện này, liền đối Diệp Nhi nói. Du Ma Ma, này ta vừa mới đã không có cả nhà, đi Phúc Tấn sân chẳng phải là thực đen đủi, ta còn là đừng đi nữa đi, như vậy đối Phúc Tấn cũng là không tốt ta. Diệp Nhi chối từ nói. Kỳ thật trong lòng là cỡ nào mà muốn đi à, nhưng là chính mình nếu một ngụm đáp ứng rồi, này Du Ma Ma khẳng định là muốn hoài nghi chính mình giáp tâm, hoặc là chính mình người này rất có hiệu quả và lợi ích tâm đâu. Bộ dáng này liền sẽ cho người ta xem nhẹ. Người đứa nhỏ này chính là như vậy mà làm người suy nghĩ a, không có sự tình, đây là chúng ta Phúc Tấn phân phó, xem ai dám nói đâu. Không có sự tình, ngươi liền tới đi, đây đều là có ta đâu đừng sợ. Du Ma Ma thương tiếc mà đối Diệp Nhi nói. Du Ma Ma, ngài làm Diệp Nhi như thế nào cảm kích ngài kia, ta Diệp Nhi nghẹn ngào mà đối với Du Ma Ma nói. Lần này cảm tình là thật sự, là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Hảo, này đó lừa tình nói, liền đừng nói nữa. Ngươi A liền đi cửa sau khẩu đi, ta đã làm người cho ngươi bị xe ngựa. Còn có ta làm hai cái thô sử ma ma cùng một tiểu nha đầu đi theo ngươi đi hầu hạ ngươi đâu. Du Ma Ma liền đối với Diệp Nhi nói, đêm này hết thảy đều an bài hảo. Diệp Nhi rốt cuộc nói không nên lời rốt cuộc như thế nào cảm tạ, cũng liền yên lặng tiếp thu Du Ma Ma an bài. Đi thừa xe ngựa đi. 86 chương 83. Diệp Nhi cấp Hồng Ma Ma một nhà làm tang sự. Diệp Nhi cầm Du Ma Ma cấp 20 lượng bạc. Liền lên xe ngựa, hướng này Ô Lạp Na Lạp phủ chạy tới. Này Diệp Nhi cấp này Hồng Ma Ma một nhà chị làm tang sự phía trước là muốn đi gặp một lần Ô Lạp Na Lạp trong phủ thái thái. Nghĩ vẫn là có chuyện muốn phân phó đi, có lẽ còn có thể được đến một phần bạc cấp Diệp Nhi đâu. Cho nên A vẫn là đi trước Ô Lạp Na Lạp phủ đi thôi. Chờ này xe ngựa ngừng ở Ô Lạp Na Lạp trong phủ hậu viện. Ở đằng kia sớm có một cái lão ma ma chờ ở chỗ đó. Diệp Nhi tới A, ta mang ngươi đi gặp chúng ta thái thái đi A ai. Như thế nào sẽ ra chuyện này đâu, ngươi nhà này người đều bị chết quá thảm a. Nói này còn dùng khăn xoa xoa chính mình thấm ướt khỏe mắt. Mama, ngài đừng khóc, vẫn là mang Diệp Nhi đi gặp Thái Thái đi, ta này còn lập tức muốn ra khỏi thành đi cho ta nãi cùng ta cha mẹ tỷ muội chị làm tang sự đâu. Diệp Nhi này trong cổ họng mang theo khóc nức nở, đây là đại biểu này chính mình tuy rằng là thực bi thương. Nhưng là chính mình thân nhân tang sự vẫn là muốn làm. Tuy rằng Diệp Nhi trong lòng không có cảm giác được như thế nào bi thương. Nhưng là nói như thế nào đều là muốn hiển lộ ra điểm cái loại này tình cảm không phải. Hảo, ta cũng không khóc, ngươi đi theo ta đến đây đi, tiên kiến thấy chúng ta thái thái đi, sau đó lại nhìn cho ngươi người nhà như thế nào lo việc tang ma đi. Cái kia lão ma ma thấy Diệp Nhi nói như vậy chuyện này, cũng liền thu hồi khăn đi. Lãnh Diệp Nhi đi thái thái chính viện, con đường này vẫn là năm đó Diệp Nhi đi theo Hồng Ma Ma đi qua lộ đâu. Chỉ là hiện tại cảnh con người mất ta. Này Hồng Ma Ma còn đang chờ chính mình cho các nàng một nhà lo việc tang ma đâu. Thật là này Hồng Ma Ma khôn khéo cả đời, cũng chính là rơi vào kết cục này. Diệp Nhi nghĩ này cái gì tỉ muội, nhất định là cái kia cùng chính mình có vài phần giống nhau Chu Hà Diệp đi. Như vậy từ giờ trở đi chính mình chính là chân chính Chu Hà Diệp đâu, sẽ không lại có người tới vạch trần chính mình là cái giả. Diệp Nhi đột nhiên nhớ tới, này năm trước tới tìm chính mình Úc Ma Ma nói. nói là đối chính mình có cái gì trợ giúp, không phải là chuyện này đi. Này Úc ma ma là biết chính mình căn bản là không phải Chu Hà Diệp đâu. Trừ bỏ nàng cũng liền không có người biết chính mình, hơn nữa nàng cùng cái này Hồng ma ma là có chết thù A Diệp Nhi càng ngày càng nghĩ chuyện này là có khả năng, kia này Úc ma ma thả hỏa đi đâu nhi đâu. Không biết nàng hiện tại sinh hoạt thế nào đâu, lẽ ra chính mình cho nàng này 10 lượng bạc hẳn là có thể quá đã lâu đâu. Ngay sau đó Diệp Nhi liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, chuyện này không phải chính mình hẳn là quản. Chính mình chỉ cần nương Phúc Tấn đối chính mình thương tiếc, một lần nữa được đến Phúc Tấn trọng dụng. Như vậy này Úc Hân các nàng liền sẽ không tới khi dễ chính mình. Nói thật, chính mình thật sự có điểm chịu đủ rồi bị người khác khi dễ chính mình, mà chính mình lại vô lực đánh trả vô lực a. Diệp Nhi tưởng những việc này, bất chi bất giác mà Diệp Nhi liền đến Ô Lạp Na Lạp Thái Thái chính viện. Diệp Nhi đi vào liền cấp Ô Lạp Na Lạp Thái Thái hành lễ. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ô Lạp Na Lạp Thái Thái, mấy năm nay, năm tháng cũng ở nàng trên mặt để lại dấu vết ta lại như thế nào bảo dưỡng cũng là sẽ không năm năm như một ngày a. Nói nữa này hậu viện sự tình vẫn là thực làm người yên tâm không phải. Hơn nữa này Thái Thái còn phải vì chính mình kia đương tứ phúc tấn nữ nhi lo lắng không phải, này đã không có cháu ngoại. Này chính mình ra duy trì tứ gia đều là không thế nào hảo, nói như thế nào này về sau chỗ tốt đều đến không được chính mình nơi này a. Chu Hà Diệp a, ngươi là Hồng Ma Ma cháu gái đi, năm ấy ngươi vào phủ thời điểm ta còn xem qua đâu. Ở hiện tại ra chuyện này ta cũng là rất khổ sở, ngươi cũng là muốn nén bi thương á hảo, ngươi đi lấy 20 lượng bạc tới cấp này Chu Hà Diệp đi. Coi như là ta đối Hồng Ma Ma một mảnh tâm ý đi. Thái Thái đối với bên người Ma Ma phân phó một câu. Diệp Nhi nghe được Ô Lạp Na Lạp Thái Thái nói muốn thưởng chính mình, lập tức liền quỳ xuống tới tạ ơn đâu. Đa tạ Thái Thái thưởng, Diệp Nhi nhất định làm tốt những việc này, làm ta mãi cùng cha mẹ tỷ muội đi hảo. Chỉ là này phóng hỏa người hay không tìm được rồi, ta muốn gặp kẻ thù này a. Nói liền nghẹn ngào lên. Hảo, ngươi nén bi thương đi, này phóng hỏa người còn không có tìm được, bất quá đâu ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta Ô Lạp Na Lạp trong phủ là nhất định sẽ can thiệp rốt cuộc, nhất định phải đem này phạm nhân cấp tìm được. Hảo, nơi này ta còn có chuyện, ngươi cũng đi thôi, gặp ngươi cha mẹ thân nhân cuối cùng một mặt đi. Nay lại không đi nói, liền phải chậm trễ ra khỏi thành môn. Ô Lạp Na Lạp Thái Thái khiến cho Diệp Nhi đi rồi đi. Diệp Nhi được nàng lời nói cũng liền đi ra ngoài, chờ tới rồi viện môn khẩu, này vừa rồi được Thái Thái phân phó ma ma liền tới đây. Chu Hà Diệp A, đây là Thái Thái cho ngươi bạc, ngươi hảo hảo mà đi cho ngươi một nhà dùng đi. Ta cũng không tiễn ngươi đi, này Thái Thái trong phòng không rời đi ta A. Này ma ma đem trên tay bạc cho Diệp Nhi, cũng liền trở về chính phòng đi. Diệp Nhi cầm cái kia bạc, lại lần nữa ngồi trên kia chiếc xe ngựa, hướng ngoài thành Hồng ma ma mua được kia chỗ tiểu tứ hợp viện chạy đến. Diệp Nhi cầm này 40 lượng bạc, nghĩ nhiều như vậy bạc cấp làm cái này tang sự hẳn là dư giả đi. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi, cũng là có thể sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Này Hồng ma ma một nhà đã chết, này chính mình kỳ thật cũng có chút thương cảm a, này Chu Hà Diệp vẫn là rất đáng yêu. Diệp Nhi chính mình cùng nàng ở chung kia đoạn thời gian, cũng không có như thế nào tới khi dễ chính mình không phải. Diệp Nhi nghĩ, như thế nào chính mình nhận thức người, như thế nào đều là như vậy đi đâu. Chẳng lẽ chính mình chính là cái kia đen đuổi người sao? Sẽ không, lại không phải chính mình sự tình, này đại ác ca là nhất định sẽ chết, không phải sao? Nói nữa này Hồng ma ma một nhà cũng là thực xin lỗi này Úc ma ma lúc này mới sẽ được đến cái này báo ứng a. Nghĩ vậy Nhi Diệp Nhi cũng liền an tâm. Dù sao chính mình là không có sai ai chờ tới rồi này Hồng ma ma các nàng ra trong viện, nơi này đều là đổ nát thê lương. Nơi nơi đều là đen tuyển, Diệp Nhi nhìn trong lòng thật là rất khó chịu a, nơi này liền như vậy đã không có a. Diệp Nhi à, này nhà ngươi đồ vật có thể cứu giúp ra tới, chúng ta đều phóng tới chúng ta trong phủ thôn trang thượng. Nếu không ngươi đi xem đi thôi. Nhìn xem có thứ gì vứt hoặc là thiêu hủy, còn có a này khế đất cùng này khế nhà là rất quan trọng. Ngân phiếu gì đó cũng đúng vậy. Này rất nhiều sự tình đều là yêu cầu ngươi đi làm a. Này ngươi nói chuyện Ô Lạp Na Lạp trong phủ phái ra hiệp trợ Diệp Nhi làm tang sự. Ma ma nhà này có cái gì khế ta là một chút cũng không biết ta, vậy nên làm sao bây giờ a, còn có nơi này đều biến thành như vậy, này ta kia toàn ra tang sự nên làm cái gì bây giờ a? Diệp Nhi nhìn cái kia ma ma vẻ mặt khó xử địa đạo. Này đó không có gì, chúng ta trong phủ chính là sẽ cho ngươi đi kém đến lúc đó a, này đó đều sẽ tiếp viện ngươi, ngươi yên tâm hảo. Chỉ là cho ngươi đi nhìn xem này Hồng ma ma hiện tại lưu lại đồ vật mà thôi, mấy thứ này về sau đều là của ngươi a. Kia ma ma bàn tay vung lên, tỏ vẻ làm Diệp Nhi không cần lo lắng những việc này. Tỏ vẻ này Hồng ma ma nếu là trong phủ nô tài, này trong phủ nhất định là cho quản. Diệp Nhi nghe đến mấy cái này lời nói, lúc này mới buông mới tới, trong lòng rất là cao hứng a này Hồng Ma Ma một nhà tài vật này nhưng đều là chính mình. Các nàng toàn gia đều là ở Ô Lạp Na Lạp trong phủ làm việc, hơn nữa đều là những cái đó ưu kém, này nước luộc chính là rất nhiều. Kia này bút tài vật hẳn là rất nhiều đi. Này Diệp Nhi đi theo Ma Ma trở về này Ô Lạp Na Lạp phủ thôn trang, đã bị chỗ đó người hầu đưa tới này gửi Hồng Ma Ma một nhà tài vật trong phòng. Diệp Nhi nhìn mấy thứ này thật đúng là nhiều a, nghĩ, những cái đó cứu sống người như thế nào người không cứu. Mà ở cứu này đó tài vật đâu, thật thật là kỳ quái a. Diệp Nhi nghĩ vấn đề này, cũng liền hỏi ra tới, Ma Ma, những cái đó cứu hỏa người như thế nào tấn cứu này đó tài vật đâu, có thời gian này người đã sớm liền ra tới a. Diệp Nhi cũng sẽ không mất đi như vậy cả gia đình người a. Ô ô, Diệp Nhi nói liền khóc lên, đây là Diệp Nhi đi theo này Lưu Ma Ma học tuyệt chiêu a, này khóc cười thu phóng tự nhiên a. Ai, này lời nói thật cùng ngươi nói đi, đốm lửa này a là có người chủ mưu phóng, liền như vậy làm Hồng Ma Ma một nhà chết ở trong phòng bếp. Mà khác phòng kỳ thật còn xem như tốt đi. Cho nên a này đó tài vật lúc này mới có thể bảo tồn a. Cái kia Ma Ma cũng không có đối với Diệp Nhi chất vấn tính tình tỏ vẻ hảo não, nàng là thực lý giải Diệp Nhi lúc này mất đi thân nhân thống khổ. Nga, nguyên lai là như thế này a, thực xin lỗi, Ma Ma, ta cảm xúc có điểm mất khống chế. Cho nên mới nói ra đằng trước những cái đó không xuôi thai nói. Ta biết chuyện này quái không đến các ngươi trên người. Chỉ là này phóng hỏa người biết đáng chết ta, đúng rồi người này các ngài có hay không tìm đến a? Diệp Nhi sau lại phản ánh lại đây cũng ngay cả vội cùng kia Ma Ma xin lỗi. Không có sự tình, này thay đổi bất luận kẻ nào đều là sẽ hỏi. Hảo, ngươi hiện tại xem trọng mấy thứ này, lấy cái này chìa khóa ngươi thu đi. Bực này tang sự xong rồi lại đem mấy thứ này vận đến trong thành đi thôi. Ai? Này lúc ấy mọi người đều là ở cứu hỏa kia còn biết là có người phóng hỏa A, đây là đến sau lại thời điểm đại gia mới phát hiện. Ngươi yên tâm, này chúng ta thái thái là nhất định sẽ không từ bỏ truy tra hung thủ. Kia Ma Ma thở dài nói. Sau đó liền cầm trong tay chìa khóa cho Diệp Nhi, hơn nữa làm Diệp Nhi hảo hảo mà bảo quản. Diệp Nhi yên lặng mà tiếp nhận cái kia chìa khóa, nói thật, nơi này đồ vật thật là rất nhiều. Nguyên lai chính mình nghĩ có một nửa có thể cho chính mình nói đã xem như không tồi đâu. Nhưng là hiện tại cư nhiên nói là đều cho chính mình, Diệp Nhi hiện tại có điểm choáng váng, có điểm hạnh phúc tới quá đột nhiên ai cho nên không dám nói lời nào, sợ chính mình vừa nói lời nói, liền phải cười ra tới. Như vậy nhất định sẽ bị người khác nói là chính mình vì tiền tài, này thân nhân đã chết đều có thể cười ra tới. Kia Diệp Nhi cũng không cần làm người, đây là nhân phẩm vấn đề a. Mama, Diệp Nhi nghĩ đi xem người nhà của ta, mặc kệ lửa lớn đem các nàng đốt thành cái dạng gì. Ta cũng nhất định phải nhìn xem. Nói cách khác, ta nhất định không an tâm a. Diệp Nhi thật vất vả đem chính mình cảm xúc khống chế được, lúc này mới yêu cầu đi nhìn này Hồng Ma Ma một nhà thi thể. Này, vậy được rồi, chỉ là các nàng thiêu một chút thằng a, ngươi nhất định phải khống chế được chính mình cảm tình a. Kia Ma Ma nhịn không được đáp ứng Diệp Nhi nói, chỉ là làm Diệp Nhi có thể kiên trì a. Vì thế Diệp Nhi đoàn người liền tới rồi đặt Hồng Ma Ma người một nhà thi thể địa phương. Nay bởi vì Diệp Nhi còn không có tới đâu, cho nên a. Này Hồng Ma Ma người một nhà đều không có để vào quan tài. Chỉ là dùng hồng bạch bố khâu vá mấy cái chăn cái. Kia Ma Ma làm Diệp Nhi đến gần đi xem, này dẫn đường người hầu liền đem này cái chăn thoáng mà xốc một cái nho nhỏ rắc cấp Diệp Nhi xem. Diệp Nhi là chịu đựng ghê tởm đi nhìn thoáng qua, sau đó liền lớn tiếng thống khổ lên. 87 chương 84. Tang sự tiến hành khi. Này Diệp Nhi khóc lóc liền hôn mê bất tỉnh. Cái này rốt cuộc là thật hay giả vẫn là để cho người khác tới bình luận đi. Này kia Ma Ma thấy Diệp Nhi hôn mê, vội vàng đem Diệp Nhi cấp tiếp được. Đối với cái kia dẫn đường người hầu nói, này ngươi xem này Diệp Nhi té xỉu, ngươi cấp an bài cái phòng đi, chờ nàng tỉnh lúc sau lại đi khóc tăng đi. Nói cách khác, cũng liền kiên trì không được mấy ngày an này luôn là phải vì sống người ngẫm lại không phải. Tốt, kia Ma Ma, ngài đem nàng giao cho ta đi, ta liền đem nàng đưa đến đã chuẩn bị tốt phòng đi thôi. Này khóc tang vẫn là ngày mai rồi nói sau, ngài xem này hôm nay chính là không thế nào hảo an bài không phải. Kia Ma Ma ngài cũng mệt mỏi đi, nếu không ngài cũng đi nghỉ ngơi đi, này ngày mai còn muốn ngài tới chủ trì đâu. Phòng đã vì ngài chuẩn bị tốt đâu. Này người hầu liền tiếp nhận kia Ma Ma trên tay Diệp Nhi tới, lại nhường kia Ma Ma cũng đi nghỉ ngơi đi. Vậy được rồi, ai, ta bộ xương già này, ngồi như vậy trong chốc lát xe ngựa liền chịu không nổi á vậy ngươi đằng trước dẫn đường đi. Này chúng ta ngày mai sớm một chút lên. Như vậy cũng là tốt á hôm nay liền thôi bỏ đi. Kia Ma Ma nói còn gõ gõ chính mình eo lưng nói. Nay người hầu liền mang theo Diệp Nhi cùng kia Ma Ma đi trong phòng. Diệp Nhi nghĩ nghỉ ngơi một chút cũng là tốt á, này đã lâu không có ngồi xe cũng là rất mệt, ta ân trước ngủ một lát đi. Diệp Nhi nằm đảo trên giường cũng liền thật sự ngủ rồi, đây cũng là mệt ta này Diệp Nhi một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau sáng sớm, Thái Dương còn không có ra tới, này đi theo Diệp Nhi tới tiểu nha đầu liền bưng vẻ mặt buồn thủy vào được. Tưởng là muốn tới kêu Diệp Nhi lên đi, này dù sao cũng là khóc tang ngày đầu tiên không phải. Diệp Nhi nghe được động tĩnh cũng liền tỉnh, cũng không có cảm thấy xảo tới rồi chính mình. Rốt cuộc Diệp Nhi là muốn sớm một chút lên đi khóc tang, này nếu như đi chậm, đây là phải bị người ta nói a Diệp Nhi nhất định phải làm chỉ thiện tận mỹ không phải, không thể đủ làm người lấy ra sai tới. Nói cách khác, đại gia liền cảm thấy ngươi là một cái thực dễ khi dễ người a này, đến lúc đó a này đó tài vật không biết có thể hay không đủ vận trở về đâu, tương đối này Chu gia nhất định có điểm quan hệ họ hàng người không phải. Này đến lúc đó tới đoạn, chính mình sống lưng cũng rất không thẳng không phải. Chỉ là Diệp Nhi nghĩ tới trước a, này thật đúng là chính là có người tới nháo sự đâu. Này Diệp Nhi đầu tiên là rửa mặt hảo, sau đó ăn cơm sáng, liền đi phía trước linh đường đi khóc. Diệp Nhi ăn mặc bạch y lìa bạch quần, này trên đầu còn mang nửa chỉ bao tải đâu. Sau đó liền quỳ gối chỗ đó, không ngừng thiêu tiền giấy. Này nếu có người tới bái tế dâng hương nói, Diệp Nhi còn muốn thống khổ ra tiếng, sau đó lại cấp người nọ dập đầu đâu. Bộ dáng này một ngày xuống dưới, Diệp Nhi đã là đôi mắt hồng hồng, sau đó chính là giọng nói ách rớt. Này Diệp Nhi trở lại trong phòng của mình liền dùng này nước lạnh cho chính mình đôi mắt đắp đắp. Bộ dáng này nhìn liền thuận mắt một chút, nói cách khác trận này lễ tang lúc sau, Diệp Nhi có muốn mấy ngày không thể đủ ra cửa đâu. Nay còn có giọng nói, này đi theo Diệp Nhi tới cái kia tiểu nha đầu đã sớm cấp Diệp Nhi lấy tới này chị giọng nói thuốc hay. Diệp Nhi uống lên cái kia muốn liền cảm thấy khá hơn nhiều. Cứ như vậy Diệp Nhi mỗi ngày đến linh đường khóc tang, này Diệp Nhi đầu gối đều quỳ xuống đất sưng đỏ, nhưng là vẫn là không dám nói gì đó. Cũng không thể đủ nói cái gì, đây là Diệp Nhi nên làm. Hôm nay ly Diệp Nhi tới chỗ này đã là ngày thứ 5, Diệp Nhi nghĩ đi theo kia ma ma nói, nghĩ khi nào có thể làm hồng ma ma một nhà hạ táng. Này ly du ma ma cấp Diệp Nhi kỳ hạn đã mau tới rồi. Này Diệp Nhi còn không có thỉnh này kia ma ma đâu, này kia ma ma liền tới tìm Diệp Nhi tới. Diệp Nhi a, ngươi xem này tang sự làm không sai biệt lắm, này ta đã cho ngươi người nhà đều tuyển hảo mộ địa địa phương. Ngươi xem này ngươi vừa lòng không a? Nếu không tốt lời nói, vậy ngươi lại nói, ta lại làm người đi xem địa phương khác. Kia ma ma nói liền nói cho Diệp Nhi này mộ địa lựa chọn ở nơi đó. Diệp Nhi nghĩ chính mình cũng không thế nào biết nơi này, liền nghĩ nhiên kia ma ma toàn quyền làm chủ đi. Kia ma ma, ngài là biết đến, Diệp Nhi những việc này đều là không hiểu. Những việc này ngài làm chủ đi, ta không có ý kiến. Này nếu cái kia bạc không đủ nói, ngài cứ việc cùng Diệp Nhi nói đi. Kia tiền là đủ, ta tới thời điểm, thái thái đã phân phó qua. Này hồng ma ma cấp chúng ta trong phủ phục vụ như vậy nhiều năm, không có công lao Diệp có khổ lao an này đó mai táng phí dụng đều đến trong phủ chi trả đi. Sở hữu lần này ta cũng là mang đến cũng đủ bạc. Ngươi không cần để ý Nga đúng rồi ta nghĩ này ngày mai thiên là một cái nghi đưa ma thời gian, ta nghĩ liền ngày đó đưa ma đi. Kia ma ma nói xong này bạc sự tình, có nói lên này đưa ma nhật tử. Thực hảo a, ta này du ma ma cho ta kỳ hạn là 7 ngày, cũng chính là hậu thiên. Bộ dáng này nói. Ngày mai đưa ma lúc sau ta còn có một chút thời gian thu thập không phải. Diệp Nhi đối với ngày mai đưa ma rất là tán thành. Rốt cuộc chính mình thời gian không nhiều lắm a có thể ở cái này kỳ hạn hoàn thành là tốt nhất ta. Ta đây đã kêu bọn họ hôm nay đi chuẩn bị đi, Nga đúng rồi ngươi đêm nay thượng là muốn gác đêm, ta tìm hai người bồi ngươi đi. Nói cũng không có chờ Diệp Nhi đáp ứng, liền đi rồi. Diệp Nhi nghĩ như vậy cũng hảo, này gác đêm dù sao cũng là có điểm khủng bố a, có người bồi là tốt nhất. Diệp Nhi nghĩ này đó liền tới rồi linh đường, ai lại kiên trì, hôm nay là tốt nhất một ngày. Chỉ cần bình an qua ngày này, Diệp Nhi cũng liền có thể không cần như vậy mỗi ngày một quỷ chính là cả ngày a trừ bỏ ăn cơm gì đó, thật là chịu không nổi a. Hôm nay là cuối cùng một ngày, nay tới người tựa hồ nhiều rất nhiều a này không này vừa mới qua đi một đợt người, lại tới nữa một đợt người. Diệp Nhi đành phải lại khóc giống lên, nay vừa mới chờ nhân ra cùng chính mình nói mấy câu. Chính là chờ mãi, cái kia đứng ở người chính là không nói lời nào. Diệp Nhi vừa muốn dừng lại khóc, chạm người liền mở miệng, ta nói, cháu gái à, ngươi này khóc cũng lâu lắm, mau ngừng đi. Ta này thúc mãi mãi nghe đau lòng a. Lời này là nói như vậy, Diệp Nhi nghe như thế nào có điểm lạnh lạnh đâu, cảm giác không có hảo ý a. Bất quá đâu, Diệp Nhi cũng theo nàng lời nói, đình chỉ tiếng khóc. Liên như vậy ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy là một cái lao bà tử, trang điểm mà chính là thực lóa mắt ta, hồng hồng xiêm y đi hề. Hồng hồng váy, không biết người còn tưởng rằng đây là phải gả người đâu, mà không phải tới bái tế người đâu. Thấy thế nào đều là tới tìm cha a. Diệp Nhi yên lặng nhìn nàng, chính là không nói lời nào, cũng không thừa nhận thân phận của nàng. Ú, ta nói Diệp Nhi a, như thế nào không quen biết ta, ngươi khi còn nhỏ thúc mãi mãi còn từng ôm ngươi đâu. Ngươi xem ha, ngươi này đã người đều đã chết ta, liền thừa ngươi như vậy một bé gái không phải. Cũng không ai tới cấp ngươi gia nhân này tới quăng ngã buồn nhi không phải. Ngươi xem a, thúc mãi mãi có cái tiểu tôn tôn a. Đây chính là người rất tốt tuyển A khiến cho hắn tới cấp người nhà ngươi quăng ngã buồn nhi đi. Ngươi xem thế nào? Này thúc mãi mãi nói liền cúi xuống thân mình nhìn Diệp Nhi. Này hai con mắt đen lung liếng mà, muốn như thế nào đáng khinh liền có bao nhiêu đáng khinh A? Nga phải không? Kiêm ngài này tiểu tôn tử liền quá kế cấp chúng ta có phải hay không A nói như thế nào nhà chúng ta cũng chỉ có ta như vậy một cái nữ hài nhi không phải? Cũng hảo có người kế tục không phải? Diệp Nhi cũng không có trực tiếp cự tuyệt này cái gì thúc mãi mãi nói. Nói như thế nào này cũng có cái lý không phải, không thể đủ một mực mà phủ quyết không phải. Kia cái gì Diệp Nhi A, ngươi xem này nhà ta tiểu tôn tôn A, cũng liền như vậy một cái. Chính là không thể quá kê A, bất quá đâu, hắn có thể một vai chọn hai nhà không phải. Như vậy không phải lưỡng toàn tề mỹ sự tình sao. Này thúc mãi mãi cười tủm tỉm mà nói. Vậy quên đi, này không thể đủ quá kế liền không cần, này quăng ngã buồn nhi sự tình ta cũng là có thể làm không phải. Không cần ngài tiểu tôn tôn. Còn có a, phiên thoái ngài lần sau tới thời điểm thế nào cũng xuyên điểm tố y y làm đến hiện tại ngài là tới gả chồng vẫn là tới bái tế ta trưởng bối a. Diệp Nhi nghe đến đây chỗ nào còn không biết này lao thái bà là vì cái gì tới a còn không phải là vì này hồng ma ma một nhà lưu lại một chút tử đồ vật thể mình sao. Hắc, ngươi này tiểu nha đầu, ngươi thúc mãi mãi tốt lành mà cùng ngươi nói, ngươi còn không nghe xong. Ngươi có phải hay không rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a. Ngươi có phải hay không nghĩ làm ta giáo huấn một chút ngươi a ngươi này thân là vạn bối chính là muốn hiếu kính tan này trưởng bối. Này lao bà tử nói liền vung lên tay háo, tính toán đánh Diệp Nhi. Này vừa rồi ở bên cạnh xem náo nhiệt người nhìn này muốn động thủ tư thế, cũng liền không làm. Hải hải, ngươi làm gì vậy đâu? Xem không nhìn thấy đây chính là linh đường a, ngươi làm cái gì đâu? Nào có ngươi bộ dáng này trưởng bối a. Những người khác cũng bắt đầu phụ họa đúng vậy, này tang sự làm nhiều như vậy thiên. Ngươi sớm làm gì đi a này tới rồi cuối cùng một ngày mới đến, còn nói là thân thích đâu, đây là cái gì thân thích a? Đây là tới hỗ trợ, vẫn là tới tìm cha a? Muốn các ngươi quản a, ta này không phải tới hỗ trợ sao, hơn nữa này cũng không có người tới nhà của ta nói cho ta a, ta này không phải được đến tin tức lập tức liền đuổi lại đây không phải. Này lao thái bà cũng không phải một cái đèn cạn dầu, lập tức phản bác nói. Thôi đi. Chu khảm gia ngươi ta còn không biết ta ngày đó cứu xong hỏa khiến cho ta nhi tử tới nhà ngươi thông chi. Nhưng ai biết ta nhi tử không có nói rõ ràng, cho các ngươi cho rằng à, này hồng ma ma người một nhà gia sản đều cấp thiêu xong rồi. Này các ngươi là một chút bạc đều là không vớt được, sau đó còn tưởng rằng là muốn các ngươi bỏ ra này mai táng bạc. Các ngươi cũng không cho ta nhi tử tiến ra môn uống miếng nước liền đem hắn bắn cho đi ra ngoài. Các ngươi nói có bộ dáng này thân thích sao? Bên cạnh một cái phía trước ma ma liền nói ra tới. Cũng không phải là sao, ta xem là mấy ngày nay à, là nghe nói này Chu gia A vẫn là cứu gia hảo vài thứ. Cho nên A lúc này mới tới ăn bớt đi. Đây đều là người nào A, Diệp Nhi A, ta cùng ngươi nói A, như là loại này thân thích A là nhất định không cần nhận A này vạn nhất A, này về sau đem ngươi người một nhà tiền cấp lấy hết, sau đó lại đem ngươi tùy tiện hứa cá nhân, lấy điểm xính lệ A ngươi bộ dáng này có hại đến quê quán đâu. Cái kia phụ họa người làm cho đại gia mặt báo cho Diệp Nhi nói. Làm nàng để ý này Chu khảm gia. Ân, Diệp Nhi biết, nhà ta tuy rằng là chỉ có con người của ta, nhưng là ta nói như thế nào cũng là ở tứ bối lạc phủ Phúc Tấn bên người làm việc, điểm này chính là sẽ không tính kế đi. Diệp Nhi gật gật đầu nói, có điểm ra bản thân chủ tử là ai, tưởng tính kế chính mình nói, còn sớm đâu. Chính mình vài thứ kia nhân lúc còn sớm tuyệt hy vọng đi. Này Chu khảm gia nghe xong Diệp Nhi nói, lúc này mới xám xịt mà đi rồi. Nói như thế nào, đây chính là tứ Phúc Tấn người bên cạnh, nhà người khác định bợ còn không kịp đâu. Chính mình vẫn là không cần đắc tội đi. Không. 88 chương 85. Vô sỉ vô hạ cuối. Bực này này Chu khảm ra đi rồi lúc sau à, này vây quanh người cũng liền tan, này náo nhiệt xem xong rồi liền phải đi làm việc đâu. Này ngày mai liền đưa ma, còn có thật nhiều sự tình không có chuẩn bị đâu, đến lúc đó á cũng không thể đủ bệnh loét mũi không phải. Diệp Nhi nhìn tránh ra mọi người. Cũng liền tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống nghỉ ngơi không phải, này khóc tang cái này việc a, thật đúng là không phải người làm sống a thật chút thiên chính là rất mệt a. Diệp Nhi liền thừa dịp hiện tại không có người, liền nghỉ ngơi hạ, sau đó lại xoa xoa chính mình đầu gối, này đầu gối chính là đều sưng đỏ a ai, nhiều như vậy thiên quỷ xuống tới, chính mình đi đường đều có điểm không xong đâu. Nay tới rồi buổi tối à, đều là muốn cái kia đi theo tới tiểu nha đầu cấp vô về mới có thể đủ về phòng đi đâu. Hôm nay buổi tối liền không cần đỡ, này đều không cần về phòng đâu. Bởi vì hôm nay Diệp Nhi muốn gác đêm. Đây là nơi này quy củ, may mắn là có hai người tới bồi Diệp Nhi, nói cách khác, Diệp Nhi nhất định sợ đã chết. Màn đêm buông xuống đại gia ban ngày đều bận việc cả ngày, chuyện này thật sự là quá nhiều, Diệp Nhi cũng là rất mệt à, chờ mọi người đều trở về nghỉ ngơi. Diệp Nhi cũng liền cầm kiện áo khoác đánh lên buồn ngủ tới, này hôm nay buổi tối chính là nhất định phải ngủ ngon à, ngày mai liền phải đưa mà không phải. Chính là không thể đủ rất dây xích không phải. Này bồi Diệp Nhi hai người cũng chính là từ tứ bối lặc trong phủ đi theo lại đây, nhìn Diệp Nhi ngủ, kia các nàng hai cái người cũng liền ngủ. Ai chịu được toàn bộ buổi tối không ngủ à không phải. Diệp Nhi ngủ ngủ liền mới vừa giấc có như vậy một trận gió thổi qua, này ngủ ở ghế trên khó tránh khỏi này có điểm không không thoải mái không phải. Cũng chính là nửa mộng nửa tỉnh trạng thái mà thôi à chính là có điểm mơ mơ màng màng, có như vậy một chút cảm giác mà thôi. Diệp Nhi nghĩ đổi cái phương hướng ngủ tiếp, chỉ là đột nhiên liền tỉnh táo lại. Này không đúng à, này hình như là có người nào đi qua đi, không phải là. Diệp Nhi lập tức ngồi dậy, hướng tới kia bảy biện quan tài phương hướng nhìn lại, nhìn chỗ đó không có gì biến động lúc này mới thở phào nhẹ nhõm à không phải chính mình trong lòng tưởng sự tình liền hảo à. Diệp Nhi lúc này mới yên lòng, nghĩ vẫn là ngủ tiếp một lát đi. Này vừa mới lại có điểm mơ mơ màng màng mà muốn ngủ thời điểm, này hậu viện tử đột nhiên truyền đến thanh âm. Chào tặc, đại gia mau tới a ngươi này đáng chết tiểu tặc. Cư nhiên trộm được chúng ta Ô Lạp Na Lạp phủ thôn trang lên đây. Thanh âm này là viện này một cái lão mụ tử, người này có như vậy một đống sức lực đâu. Diệp Nhi nghe được thanh âm này, thế nào đều ngủ không được vẫn là đi xem đi. Nghĩ liền mở to mắt, muốn đứng lên, nghĩ riêu tỉnh hai vị này ma ma, sau đó nói một tiếng, đi xem đến tuột cùng. Ai ngờ hai người kia cũng là tỉnh, đều tỏ vẻ muốn cùng này Diệp Nhi đi xem đi. Kia cũng liền quyết định cùng đi nhìn xem. Chờ Diệp Nhi các nàng ba cái tới rồi trong viện thời điểm, chỗ đó đã vây quanh rất nhiều người. Này xem náo nhiệt người thấy là Diệp Nhi các nàng, cũng liền cấp khai một cái lộ nàng Diệp Nhi các nàng đi vào. Chờ Diệp Nhi đi tới bên trong, liền nhìn đến một cái đại nương cấp bậc người ở đằng kia, lôi kéo một người ở đánh. Ta đánh chết ngươi cái tiểu tặc, dám trộm được chúng ta thôn trang lên đây, không muốn sống nữa a lúc này mụ mụ ta không cho ngươi một cái khắc sâu giáo hấn, ta liền cùng ngươi họ còn. Trong miệng nói, trên tay cũng không ngừng. Kia trên tay cây gậy cũng là có cánh tay thô đâu, Diệp Nhi tay còn lấy không dậy nổi đâu. Này đánh vào người kia trên người là phốc phốc vang lên, nhìn chính là thủ hạ không có lưu tình. Mà cái kia bị đánh tiểu tặc, bị đánh đến thẳng kêu ai u, đánh chết ta, đừng đánh, ta là Chu Khẩm gia, là Diệp Nhi thúc nãi nãi đâu. Ta không cần người một nhà không quen biết người một nhà a. Trong miệng thẳng xin tha a. Ai cùng ngươi là người một nhà a, khẳng định là giả mạo a. Bên cạnh người chính là không tin này tiểu tặc. Chính là, ta thúc mãi mãi như thế nào sẽ làm ra này trộm đạo hành vi a, nhất định là ngươi giả tá nàng danh nghĩa. Ta thúc mãi mãi người này vẫn là không tồi, tuy rằng là có như vậy một chút khuyết điểm không phải. Chính là nàng người vẫn là thực chính trực không phải. Đại gia nói đúng không a Diệp Nhi nói còn hỏi hỏi đại gia đâu. Chính là không cho nàng nói chuyện, bực này hạ đẳng mọi người đều đã biết là nàng, xem nàng còn dám nói cái gì yêu cầu không phải. Là thật sự. Ta thật là ngươi thúc nãi nãi a. Ngươi nọ liền lại hô lên tới. Sao có thể, ngươi khuya khoắt tới chỗ này làm gì a? Chẳng lẽ là nghĩ chiếm này Diệp Nhi ra đồ vật không thành? Nào có ngươi bộ dáng này thân thích ra người này đã chết không nói tới hỗ trợ, còn tới trộm đạo. Diệp Nhi ngươi lúc này chính là có thể lại tha nàng a nhất định phải đưa quan phủ a. Bên này người trên đều phụ họa, còn làm Diệp Nhi không cần nói chuyện. Đây là đại gia sự tình, nếu khiến cho nàng như vậy ở chỗ này nói. Nguy hại chính là toàn bộ quê nhà không phải. Kia, các vị đại nương, đại thẩm, này các ngài có thể hay không liền giao cho trong phủ A, làm chúng ta thái thái tới xử trí đi. Này nếu bảo con nói, với trong phủ cùng ta Chu gia thanh danh đều là có ngại A. Diệp Nhi nghe xong liền lui mà cầu tiếp theo địa đạo. Này Diệp Nhi ngươi lời nói cũng đúng vậy, này đưa quan phủ nói, thật là có điểm thiếu suy xét ta này đại gia liền đem nàng cấp bó trụ đi, phóng tới phòng chất tuổi đi, chờ ngày mai đưa ma lúc sau. Chúng ta liền phải trở về thành. Đến lúc đó liền áp đến thái thái trước mặt đi, làm chúng ta thái thái xử trí đi. Kêu ma ma liền đi ra, quyết định liền tới như vậy xử trí này Chu Khảm gia. Ân, đối, kêu ma ma ngài nói rất đúng a, không hổ là chúng ta thái thái trước mặt đắc dụng người a hảo liền như vậy làm đi. Nay ở người chung quanh đều phụ họa này kêu ma ma nói, còn thuận tiện vô vô ngông ngừa không phải. Nay đại gia liền đem này Chu Khảm ra trói lên, chuẩn bị ngày mai liền áp đi. Mà Diệp Nhi các nàng ba người xem nơi này không có chính mình sự tình, cũng liền về tới linh đường chỗ đó đi. Diệp Nhi các nàng còn phải gác đêm đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, hôm nay còn không có đánh bóng đâu. Cái này thôn trang người liền bắt đầu động đi lên. Nay yêu cầu sớm một chút lên cử hành nghi thức mới có thể đưa ma A. Chờ đều thu thập hào lúc sau, thiên cũng liền sáng, Diệp Nhi các nàng đều mặc chỉnh tề. Liên như vậy mà một ngụm quan tài đều những cái đó thanh tráng niên nhóm cấp nâng ra tới. Này Diệp Nhi ở ra cửa phía trước liền đem kia ma ma giao cho nàng một con thô chậu sành cấp quăng ngã nát. Sau đó này kèn sô na mới bắt đầu thổi lên. Diệp Nhi liền đi theo này đoàn người, đi đã lấy lòng mộ địa đi. Này mộ địa là quanh thân một tòa vô chủ trên núi, đây là cùng quan phủ mua như vậy một khối mà thôi. Diệp Nhi liền đi theo đưa ma đội ngũ đi tới nơi này. Nay từng ngụm quan tài đều hạ táng, Diệp Nhi lúc này mới lại những cái đó mộ bia trước quỳ xuống, khái đầu, nói mấy câu, lúc này mới bị phía sau kia ma cấp đỡ lên. Hảo, Diệp Nhi ngươi cũng nén bi thương đi, người này chết không thể đủ sống lại không phải. Ngươi làm này Chu gia duy nhất tồn tại người, nhất định phải hảo hảo mà tồn tại a. Kia ma đối với Diệp Nhi khuyên bảo. Diệp Nhi nghe xong nàng lời nói, lúc này mới đỉnh rất tiếng khóc. Cảm ơn kia ma. Diệp Nhi ách thanh âm đối với kia ma cảm tạ nói. Diệp Nhi liền đi theo đại gia về tới thôn trang đi. Mà những cái đó nguyên bản lưu tại nơi này người, đã đem cái này linh đường cấp hủy đi. Diệp Nhi nhìn đại gia là muốn cơm nước xong mới có thể đi, Diệp Nhi liền đi kia gian phóng tải vật phòng đi. Nói như thế nào mọi người đều trợ giúp chính mình rất nhiều vội, cũng là đến cảm tạ nhân ra không phải. Diệp Nhi liền ở cái kia trong phòng ngây người một canh giờ đâu. Lúc này mới quyết định phân cho đại gia thứ gì. Chờ mọi người đều ăn được cơm trưa lúc sau, Diệp Nhi khiến cho người đem chính mình tuyển đồ tốt cấp nâng ra tới. Sau đó đối với đại gia nói, các vị, ở chỗ này, các ngài giúp đỡ nhà ta cứu hỏa, giúp ta đem người nhà của ta tang sự làm. Không có các ngài Diệp Nhi còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Diệp Nhi cảm ơn đại gia, nay về sau Diệp Nhi còn không biết có thể hay không tới chỗ này đâu. Cho nên ta nghĩ hôm nay liền lấy ra điểm đồ vật cảm ơn đại gia mấy ngày nay tới đối ta hỗ trợ. Thỉnh đại gia không cần chối từ A. Nói Diệp Nhi liền đối với đại gia cúc một cái cung, tỏ vẻ đối đại gia cảm tạ. Mọi người đều chối từ khó mà làm được A, này chúng ta còn không phải là phụ một chút không phải, này. Này Diệp Nhi đem các nàng nói cấp đánh gãy. Ta biết ta thứ này không thế nào nhiều, thỉnh các ngài không cần ghét bỏ A. Nói đã kêu bên người người đem mấy thứ này lấy ra tới. Đều là một ít vải dệt, cùng một điếu đồng tiền, tưởng là phải cho các nàng vải dệt cùng đồng tiền gì đó. Này mỗi người đều là kêu một khối vải dệt. Còn có 100 văn tiền A này vải dệt các ngài cầm đi làm một bộ quần áo đi. Diệp Nhi đối với đại gia nói. Những cái đó hỗ trợ người, nhìn Diệp Nhi như vậy có thành ý cũng liền tiếp nhận rồi. Này người nhà quê chính là như vậy mà giản dị, nói là tiếp thu cũng chính là tiếp nhận rồi. Diệp Nhi nhìn đại gia tiếp nhận rồi liền cười cười. Chờ mọi người đều lanh vải dệt cùng tiền lúc sau, liền đều tan, nơi này đều đã thu thập hảo. Chờ mọi người đều tan lúc sau. Diệp Nhi đã kêu trụ bồi chính mình tới ba vị mama, cùng cái kia tiểu nha đầu. Ba vị mama, nơi này là mấy lượng bạc, ngài ba vị phân đi, còn có nơi này tới mấy phê hảo một chút nguyên liệu. Các ngài nhiều chọn mấy phê trở về làm xiêm y gì đi. Nga, đúng rồi, tiểu anh tử, ngươi cũng chọn mấy miếng vải liêu đi, này dư lại mấy điếu đồng tiền ngươi cũng thu đi. Diệp Nhi đối với bốn người nói. Bốn người này cũng không làm ra vẻ, đều từng người lấy đồ vật. Diệp Nhi nhìn các nàng thu. Cũng liền đối với kia mama nói, kia mama, ngài xem chúng ta đây là hôm nay trở về thành, vẫn là ngày mai sáng sớm hồi A còn có ta mấy thứ này nên làm cái gì bây giờ A tổng không thể đủ bắt được tứ bối lặc trong phủ đi. Diệp Nhi đối với kia mama khó xử mà nói, cái này không quan trọng, hôm nay chúng ta A, liền trở về thành đi. Người tài vật A, liền cũng cùng nhau vận trở về thành đi. Này hồng mama ở trong thành A có một cái sân, này đó tài vật A ngươi có thể vận đến chỗ đó đi. Như vậy ngươi đêm nay liền có thể ở tại chỗ đó. Ngươi về sau có rảnh nói, cũng có thể qua bên kia đi dạo. Kia ma ma đối với Diệp Nhi nói. Diệp Nhi nghe được kia ma ma nói, cũng là thực kinh ngạc, bất quá đâu, đối chính mình cũng là có chỗ lợi an này đó tài vật Diệp Nhi có thể thông qua chỗ đó, sau đó liền phóng tới trong không gian, như vậy là an toàn nhất không phải. Vậy được rồi, liền ấn kia ma ma nói làm đi. Diệp Nhi đồng ý kia ma ma chủ ý. Kia ma ma được Diệp Nhi đồng ý. Liền cái này thôn trang người tới đem cái kia trong phòng tài vật trang lên xe ngựa. Nay tài vật A nhìn thật là nhiều A, ước chừng trang 5-6 chiếc xe đâu. Người bên cạnh thấy, cũng là tấm tắc có thanh a, đều nói này Hồng ma ma không hổ là thái thái bên người hồng nhân a, nhiều như vậy ra sản a. Mà Diệp Nhi cũng liền lên xe ngựa, hướng trong thành đi. 89 chương 86. Diệp Nhi các nàng cái này đoàn xe vào thành, liền thẳng đến này Hồng ma ma trong viện. Này Hồng ma ma mua sân là bên ngoài thành một cái ngõ nhỏ. Cái này địa phương là thực náo nhiệt, này ngõ nhỏ cuối chính là một cái thực náo nhiệt chợ. Diệp Nhi các nàng nhiều như vậy xe ngựa vào cái này ngõ nhỏ, đưa tới thật nhiều người vây xem a. Diệp Nhi các nàng này xe ngựa dừng lại lúc sau, này đánh xe người liền xuống dưới, giúp đỡ Diệp Nhi đem mấy thứ này đều cấp dọn tiến cái này trong viện. Viện này cũng không có gì người ở, đây là Hồng ma ma cùng nàng nam nhân đôi khi không lại không nghĩ ra khỏi thành thời điểm nghỉ chân địa phương. Này hầu hạ các nàng người cũng chính là chỉ có phụ cận một cái cho các nàng nấu cơm bác gái. Lại đến một cái chính là một cái cho các nàng xem nhóm quẻ chân lão nhân. Này cấp Diệp Nhi các nàng mở cửa chính là cái kia quẻ chân lão đầu nhi, lão nhân này nguyên bản là không nghĩ mở cửa. Nhưng là thấy Diệp Nhi, cảm thấy có điểm giống nhà này tiểu cháu gái, cho nên cũng liền cấp mở cửa. Mà này hỗ trợ nấu cơm bác gái nghe nói, cũng chính là sau đó không lâu sau cũng tới. Nàng vừa đến liền lớn tiếng mà ồn ào. Tiểu tiểu thư tới a. Ngài thích ăn cái gì đồ ăn, tôn mẹ cho ngài đi mua đồ ăn đi. Cái kia tự xưng tôn mẹ nó người liền đối với Diệp Nhi vô cùng nhiệt tình mà nói. Nga, là tôn mẹ ơi, ta này là Sen Nhi, nhà ta nhân tài mới vừa làm tang sự, ngài liền nhặt thức ăn chay cấp mua đi. Này đó tiền nghĩ là đủ rồi đi. Diệp Nhi đối với tôn mẹ nói. Tiếp theo còn từ trong lòng ngực móc ra tới một sâu tiền tới, giao cho này tôn mẹ. Làm nàng mua điểm thức ăn chay tới. A, đây là có chuyện gì a? Cái gì tang sự a, này ta vừa rồi còn muốn hỏi đâu. Này lao ra cùng thái thái như thế nào không tới a? Hay là này, này này tôn mẹ đảo mắt liền đỏ hốc mắt, xem ra là một cái cảm tình phong phú người a, này nói khóc liền khóc ga so sánh ảnh hậu a, Diệp Nhi cảm giác tiếp thu vô lực a. Ai, này nhà ta người đều bị một hồi lửa lớn cấp thiêu không có, này hôm nay mới đưa tang, này về sau a ta Chu gia cũng chỉ thừa ta một người a, tôn mẹ này về sau ta tới chỗ này nhật tử cũng là rất ít. Ta là ở tứ bối lạc trong phủ làm việc, dễ dàng là không thể ra tới. Cho nên a, nơi này liền ngài ngày thường cấp lão phùng đầu làm điểm đồ ăn đi. Đây là 5 lượng bạc, ngài cầm đi, ta tưởng này một cái có thể làm hắn ăn cái 1 năm đi. Diệp Nhi nói liền lấy ra một thỏi 5 lượng tiểu nguyên bảo cấp này tôn mẹ. Cô nương, này 1 năm cũng không cần nhiều như vậy tiền đâu, ngài vẫn là cho ta tiền đồng đi. Nhiều như vậy tiền, chính là không hảo a. Này tôn mẹ nhìn nhiều như vậy tiền có điểm chân tay luôn cuốn bộ dáng. Ngài cầm đi, này dư lại tiền liền cho ngài đương tiền công đi, này ta còn không biết lần sau khi nào ra tới đâu. Diệp Nhi chính là đem kia 5 lượng bạc nhét vào tôn mẹ nó trong tay. Này tôn mẹ cầm lấy tiền liền đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Diệp Nhi nhìn nàng đi rồi, cũng liền quay lại thân đi chiêu đại những cái đó cho chính mình dỡ hàng người. Các vị sư phó, này hôm nay vất vả đại gia, chỉ là này ta hôm nay người nhà đưa ma, cho nên liền không thể đủ chiêu đãi đại gia ăn cơm. Này đó tiền cho ngài nhóm. Đi bên ngoài chủ quán đi ăn chút thịt uống chút rượu đi thôi. Thật là ngượng ngùng a. Diệp Nhi nói cũng liền lấy ra bạc cho cái kia dẫn đầu cái kia đánh xe người. Không có sự tình, cô nương a, chúng ta đều là thô nhân, nhưng là ngươi nơi này sự tình chúng ta mọi người đều là biết đến. Chúng ta giúp ngươi đem mấy thứ này cấp dọn xuống dưới, bỏ vào nhà ở chúng ta liền đi rồi. Không chậm trễ về nhà ăn cơm sự tình, này quê nhà hương thân giúp một chút xem như sự tình gì a. Người nọ kiên quyết không tay Diệp Nhi trong tay bạc. Ngài vẫn là nhận lấy đi, này các ngài trở về còn có thể uống chút rượu không phải. Diệp Nhi khăng khăng phải cho bạc, cái kia dẫn đầu người vô pháp đành phải tiếp bạc. Chờ mọi người đều dọn hảo đồ vật, này cấp Diệp Nhi trang tải vật xe ngựa đều ra khỏi thành đi trở về. Mà này kia ma ma liền tới cáo từ Diệp Nhi cô nương a, này ngươi chỗ đó sự tình cũng liền làm xong. Ta a này liền trở về phục mệnh đi, này thái thái còn đang chờ đâu. Ngươi đâu ngày mai sớm tới tìm cấp thái thái thỉnh cái an lại trở về đi. Kêu ma ma đối với Diệp Nhi cẩn thận mà phân phó nói. Là kêu ma ma, mấy ngày nay cảm ơn ngài à, ít nhiều có ngài, nói cách khác, ta còn không biết nên làm như thế nào đâu. Diệp Nhi rất là chân thành mà đối này kêu ma ma cảm tạ nói. Không có sự tình, ta cùng ngươi mãi mãi Hồng ma ma hai người đều là quen biết đã lâu, điểm này tiểu vội xem như sự tình gì a nga, đúng rồi này Chu Khảm gia ta mang đi, hôm nay liền đi bẩm báo chúng ta thái thái đi, làm chúng ta thái thái xử trí nàng đi. Ngươi cũng không cần nhiều lời, dù sao a, đối với ngươi thanh danh là không có gây trở ngại. Kia ma ma đối với Diệp Nhi như vậy giác định nói. Đây là muốn tiếp nhận người này rồi, rốt cuộc nếu là Diệp Nhi nói cho Thái Thái nói, đây là Diệp Nhi đối với chính mình trưởng bối bất hiếu a, này Chu Khảm gia lại nói như thế nào cũng là Diệp Nhi thúc nãi nãi. Kia mama, cảm ơn ngài, chuyện này đối với Diệp Nhi tới nói thật đúng là chính là khó có thể khải khẩu a. Diệp Nhi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi a, này Chu Khảm gia thật là kia hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh, còn cách hướng ngươi không phải. Hiện tại hảo, rốt cuộc có người tới tiếp nhận. Đây là không thể tốt hơn sự tình. Vì thế kia ma ma liền áp Chu Khảm gia trở về Ô Lạp Na Lạp phủ đi, đến nỗi nàng ở thái thái trước mặt nói như thế nào liền không phải Diệp Nhi sự tình. Diệp Nhi cùng này đi theo tới hai cái ma ma cùng cái kia tiểu nha đầu ăn cơm chiều lúc sau, an bài các nàng đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Diệp Nhi liền đi cái kia đặt này hồng ma ma người một nhà tài vật cái kia trong phòng. Diệp Nhi tới rồi phòng này, liền bàn tay vung lên, liền đem này đó tài vật đều bỏ vào chính mình trong không gian. Sau đó Diệp Nhi liền lại dường như không có việc gì mà đi trở về trong phòng của mình đi ngủ. Những người khác nếu thấy nói, cũng chính là biết Diệp Nhi đi nhà kho, sẽ không như thế nào hoài nghi không phải. Chờ Diệp Nhi về tới chính mình phòng, bước màn, liền vào chính mình tùy thân không gian đi. Diệp Nhi vào không gian liền trực tiếp đi vừa rồi lấy tiến vào tài vật địa phương. Cái này địa phương là Diệp Nhi riêng đằng ra tới phóng đồ vật. Này hồng ma ma đã ra sản vẫn là rất nhiều. Tuy rằng này cứu hỏa thời điểm A khó tránh khỏi có như vậy những người này thuận một chút đồ vật đi. Bất quá đâu cái này không ảnh hưởng toàn cục không phải. Nay chủ yếu đồ vật không có bị lấy đi, liền không quan trọng không phải. Diệp Nhi nhìn này đó tài vật có rất nhiều, này vải vóc liền không cần phải nói. Cái gì đều có, giống cái gì, tố sa, tố la, hoa la, dễ thành, khỉ, lang, mây mù tiêu, vân cẩm, tống cẩm gấm tư xuyên, nhung vòng cẩm, trương lụa, trương lung, trang đoạn hoa. Vài đây từ từ. Diệp Nhi ở đại A Ca Châu đó đương quá kém, mấy thứ này vẫn là nhận thức. Xem ra này hồng ma ma tại đây thái thái bên người, người khác đều là muốn hiếu kính nàng. Còn có chính là thái thái ban thưởng, nhiều năm như vậy A cũng là tích lũy rất nhiều đồ vật. Còn có chính là này đồ trang sức gì đó. Đều là một chắp gì đó, đều là trang đến tràn đầy. Diệp Nhi mở ra một cái chắp nhìn, này thật là rượu mù Diệp Nhi mắt cho A thật là quá nhiều, cái gì châm cài đầu, châm, thoa. Hoa thắng, trích, hoa điền, bộ diêu đầy đủ mọi thứ a. Diệp Nhi nghĩ này về sau a chính mình nhưng xem như một cái không lớn không nhỏ phú bà đâu, mấy thứ này nếu làm chính mình chuộc thân nói, đây chính là còn rất nhiều dư lại tới đâu. Không nghĩ, để cái này làm gì a, này chính mình muốn chuộc thân, còn có chủ nhân ra gật đầu đâu, hiện tại còn sớm thực đâu. Nói nữa chính mình liền như vậy chuộc thân ra tới nói, chính mình cũng chỉ có 12 tuổi tuổi tác. Người nào đều có thể khi dễ chính mình a, giống cái kia Chu Khảm gia người là chỗ nào cũng có ai chính mình, cái này nhất định là muốn đề phòng. Diệp Nhi nghĩ vậy nhi, có quan tâm khởi này khế đất a khế nhà a gì đó. Này viết đồ vật mới là chính mình về sau sinh hoạt tiền vốn a. Diệp Nhi phiên những cái đó trang sức chắp xem, tổng với ở có mấy cái không chớp mắt chắp phát hiện. Này khế đất chủ yếu là có 4 chương, một chương là tại đây tưởng hồi nhà chỗ đó, tổng cộng a có 200 mẫu đất, đều là thuê cho tá điền nhóm. Này mỗi năm đều sẽ tới giao thu hoạch. Nga đúng rồi, phần lớn thời điểm A đều là giao cho cái này trong viện đi vào. Rốt cuộc này ngoài thành cái kia trong viện không phải thường xuyên trụ người không phải. Bộ dáng này cũng là tốt ta, cũng tỉnh Diệp Nhi mỗi năm còn yếu đạo này ngoài thành đi thu địa tô đâu. Thật là nhiều phiền toái A, khắc tam chương mà đều khá xa điểm. Những việc này A, Diệp Nhi nghĩ khiến cho cái kia lão phùng đầu cấp thu đi. Này lão phùng đầu chính là có bán mình khế đâu. Diệp Nhi đối với hắn vẫn là thực yên tâm. Không yên tâm cũng không có cách nào à, Diệp Nhi tổng không hảo thường xuyên ra tới không phải. Còn có chính là hai chương khế nhà, một chương chính là cái này sân, còn có mặt khác một chương là một cái rất là phồn hoa đường cái biên mang theo cửa hàng sân. Bất quá đâu cái này sân đã bị thuê, tiền thuê cũng là mỗi năm một giao, Diệp Nhi quyết định cũng đem cái này giao cho lão phùng đầu đi. Diệp Nhi xem trọng này đó, liền đem này mấy chương khế đất khế nhà mặt khác tìm một cái hộp tồn đi lên. Diệp Nhi làm hảo những việc này, cũng liền ra tới không gian. Này ngày mai buổi sáng muốn dậy sớm đi xem này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái đi đâu. Chính là không thể đủ đến chê a. Diệp Nhi nghĩ này đó có không có, liền như vậy bình yên mà đi vào giấc ngủ, mấy ngày nay đều ngủ không hảo a, đặc biệt là đêm qua gác đêm, cũng chỉ ở ghế trên ngồi đánh cái buồn ngủ mà thôi. Làm cho Diệp Nhi eo đau bối đau, hiện tại hảo có giường ngủ. Thật là hảo a. Ngày hôm sau sáng sớm Diệp Nhi lên, ăn cơm sáng lúc sau. Đã kêu tới cái kia trông cửa lão nhân lão phùng đầu tiến vào nói chuyện. Phùng lão cha, này nhà ta người đều tại đây chẳng lửa lớn chung đã không có. Nay về sau ta Chu gia cũng chính là chỉ có ta như vậy một người. Ta đâu là ở tứ bối lạc trong phủ Phúc Tấn bên người làm việc, không có bao nhiêu thời gian ra tới liệu lý sự tình trong nhà. ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là chỉ có ngài có thể giúp ta liệu lý một chút. Diệp Nhi nói này dừng một chút, nghĩ chờ này lão phùng đầu nói điểm cái gì. Cô nương, chuyện khác ta lão phùng đầu không dám nói cái gì, chính là này trông cửa ta sẽ. Ngươi không cần phải nói, bực này địa tô tới thời điểm, này nếu ngài không có không ra tới, ta cũng có thể giúp ngài đại thu. Này nguyên lai lão già các nàng ở thời điểm ta cũng là làm như vậy. Ngài cứ yên tâm đi. Này lão phùng đầu cũng là biết Diệp Nhi muốn chính là chính mình những lời này, vậy chính mình trước tiên nói ra. Kia thật sự là quá tốt, cảm ơn ngài. Đúng rồi này ăn cơm ngài liền không cần nhọc lòng. Ta đã cùng kia tôn mẹ nói qua, làm nàng mỗi ngày tới làm tam cơm cho ngài. Diệp Nhi đối với lão phùng đầu nói, rất là vui vẻ. Kia tốt, kia tiểu thư không có gì sự tình ta đây lão phùng đầu liền đi ra ngoài a. Này lão phùng đầu đáp ứng Diệp Nhi một tiếng, liền đi ra ngoài. Diệp Nhi thấy này lão phùng đầu đi ra ngoài, cũng liền chuẩn bị này đi ô lạp na lạp phủ đi bái kiến thái thái đi. 90 chương 87 Diệp Nhi hồi tứ bối lạp phủ. Chờ Diệp Nhi ngồi xe ngựa tới rồi ô lạp na lạp trong phủ hậu viện thời điểm, kia ma ma đã chờ ở chỗ đó. Diệp Nhi a, ngươi đã đến rồi à, này hôm nay vẫn là rất sớm đâu, này trên đường không có như thế nào chỉ hoan đi. Đi này liền cùng ta đi gặp nhà chúng ta thái thái đi. Kia ma ma cười đối Diệp Nhi nói. Nào dám làm ma ma ngài chờ à, Diệp Nhi chính là rất sớm liền dậy đâu, liền sợ đến chậm đâu hoặc là này trên đường xảy ra chuyện gì không phải. Diệp Nhi cười đối kia ma ma nói. Hai người nói chuyện, cũng liền đi ô lạp na lạp thái thái chính viện đi. Lúc này Diệp Nhi trực tiếp tới rồi thái thái chỗ đó. Này thái thái liền hỏi Diệp Nhi. Diệp Nhi a, này hồng ma ma tang sự làm được thế nào a? Có hay không người tới nháo sự tình a? Có chuyện gì ngươi chính là chờ cùng ta nói a, hoặc là cùng chúng ta kia ma ma nói. Nói như thế nào này hồng ma ma cũng là ở ta bên người hầu hạ nhiều năm như vậy không phải? Này chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Diệp Nhi cũng không tin này kia ma ma ngày hôm qua trở về thời điểm không có đi hội báo, kia chính mình đầu đều có thể ninh xuống dưới không phải. Bất quá đâu, lúc này đáp vẫn là muốn nói. Hồi thái thái nói, rất là thuận lợi đâu, này còn may mà kia ma ma giúp đỡ đâu. Làm nô tỳ người một nhà có thể phong cảnh hạ táng. Thái thái ngài cấp nô tỳ ra ân điển đã là rất lớn, nô tỳ không thể đủ lại đến phiền toái ngài không phải. Diệp Nhi nói liền đối với ô lạp na lạp thái thái quỳ xuống khái đầu. Ân. Là cái hiểu chuyện à, này chúng ta trong phủ còn có hồng ma ma một ít đồ vật lưu trữ đâu. Chúng ta nơi này lưu trữ cũng là vô dụng, đây cũng là ngươi nãi nãi, ngươi liền đi theo kia ma ma đi thu thập mang đi đi, cũng hảo cho ngươi làm cái niệm tưởng không phải. Hảo, ta nơi này còn có chuyện đâu, ngươi liền đi thôi. Ô lạp na lạp thái thái cùng Diệp Nhi nói cách khác như vậy hai câu lời nói, này đã là ân điển không phải. Diệp Nhi nhìn ô lạp na lạp thái thái, nơi này có chuyện, cũng liền lui xuống. Liền đi theo kia ma ma đi hồng ma ma sinh thời chủ qua phòng đi. Diệp Nhi tới rồi hồng ma ma nguyên lai nghỉ ngơi phòng, nơi này đồ vật đều bị người cấp thu thập sạch sẽ. Chỉ có trên giường đất đôi hai cái đại đại bao vây, tưởng là liền mấy thứ này là hồng ma ma để lại đi. Nói như thế nào này hồng ma ma hầu hạ thái thái lâu như vậy, này thứ tốt hẳn là không ít đi. Này thái thái một phân phó mọi người liền cấp thu thập thỏa đáng, cũng không biết thiếu thứ gì không có, nhưng là này Diệp Nhi vẫn là không cần suy nghĩ. Này có nhiều như vậy đồ vật cũng không tồi không phải. Diệp Nhi thấy kia hai cái bao vây, liền đối này kia ma ma nói, kia ma ma, đây có phải là ta kia mãi mãi di vật? Nếu đúng vậy lời nói, Diệp Nhi cũng hảo lấy đi, rốt cuộc đây là thái thái phân phó không phải. Nga, là này hai cái, đây là ngày hôm qua thái thái phân phó người cấp thu thập đồ vật. Cũng chính là như vậy điểm tử đồ vật. Kia ma ma cho rằng Diệp Nhi là ghét bỏ đồ vật thiếu, cho nên lúc này mới nói ra cái này lời nói tới. Kêu ma ma, Diệp Nhi không có cái kêu ý tứ, Diệp Nhi chỉ là tưởng xác định này có phải hay không ta nãi nãi. Như vậy Diệp Nhi mới hảo lấy đi không phải. Diệp Nhi vẫn là nhìn ra tới này kêu ma ma có như vậy trong nháy mắt không cao hứng. Diệp Nhi đành phải vội vàng mà giải thích nói. Chờ Diệp Nhi nói xong lời nói, này kêu ma ma mày mới gian ra. Diệp Nhi nhìn cái này, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã kêu đi theo chính mình hai cái ma ma đem này hai cái bao vây cấp cầm. Liền đối này kia ma ma cáo tử. Kia ma ma, hôm nay là ngày thứ bảy, phúc tấn cấp kỳ hạn cũng là tới rồi, ta đây liền phải về chủ tử chỗ đó đi. Cảm ơn ngài mấy ngày nay tới chiếu cố, ta đây đi rồi a. Ân, đi thôi, ở phúc tấn chỗ đó hảo hảo mà làm việc a. Ngươi là chúng ta ô lạp na lạp trong phủ ra tới người, chính là không cần ném chúng ta trong phủ thể diện, còn có chính là ngươi mãi mãi hồng ma ma thể diện không phải. Kia ma ma dặn dò nói, trước sau là nhìn Diệp Nhi ra chỉ có chính mình một người. Nhìn đáng thương, cũng liền nhiều lời vài câu. Ân, kêu ma ma, Diệp Nhi biết đến. Tái kiến A. Diệp Nhi đối với kêu ma ma dặn dò rất là nghiêm túc mà đáp lại. Diệp Nhi đường đi này cửa sau sân chỗ đó, liền ngồi lên tới khi xe ngựa. Liền hồi tứ bối lạc phủ, chờ mang theo Diệp Nhi sẽ là cái gì vận mệnh đâu. Lúc này không phải chết yểu chết đại A ca bên người, lúc này là tay cầm hậu viện thực quyền tứ phúc tấn A chính mình hẳn là sẽ có cái dạng nào kỳ ngộ đâu. Hay không sẽ làm chính mình như nguyện đâu. Cái này liền phải Diệp Nhi chính mình nỗ lực không phải. Xe ngựa lại đây có nửa khắc chung thời gian, lúc này mới về tới Diệp Nhi rời đi 7 ngày tứ bối lạc trong phủ. Này xe ngựa dừng lại hạ này đi theo tới hai vị ma ma cùng cái kia tiểu nha đầu đều xuống xe ngựa, Diệp Nhi cũng liền đi theo xuống dưới. Diệp Nhi nghĩ chính mình đã trở lại, nay về sau cũng là phúc tấn trong viện nhị đẳng nha hoàn. Như vậy phải đi phúc tấn chỗ đó khái cái đầu, tỏ vẻ chính mình đối phúc tấn cảm tạ chi tình không phải. Mặt khác chính là nghĩ nói cho phúc tấn chính mình đã trở lại, đến làm du ma ma cho chính mình an bài cái sai sự, chính mình lúc này mới an tâm không phải. Diệp Nhi liền đi phúc tấn trong viện. Này phía sau còn đi theo hai cái cấp Diệp Nhi sách theo bao vây ma ma đầu. Này lúc ấy từ Ô Lạp Na Lạp trong phủ ra tới thời điểm, Diệp Nhi đã không có thời gian hồi hồng ma ma lưu lại cái kia tiểu viện từ đi. Đơn giản liền đưa tới trong phủ đến đây đi. Này Diệp Nhi tới rồi phúc tấn sân bên ngoài, này quản nhóm bà tử liền đem Diệp Nhi cấp ngăn cản. Từ từ, ngươi không phải ta phúc tấn trong viện người, không thể đi vào, cần thiết nói cho ta là chỗ nào người, mới có thể đi vào, đã biết không có. Diệp Nhi nhìn cái này kêu trương bà tử trong cửa, rất là bất đắc dĩ a này chính mình nguyên lai ở đại A ca bên người làm việc thời điểm A, nàng chính là mỗi lần đều vui vẻ mà cùng chính mình chào hỏi A này hiện tại đại A ca đã không có, hiện tại liền không thích chính mình không phải. Hình như là không quen biết chính mình giống nhau. Diệp Nhi cũng liền đành phải cười khổ một tiếng, từ trên người lấy ra tới một phen đồng tiền cho này trương bà tử. Phiền thoái trương mụ mụ, ta muốn gặp du mama. Ta này từ Ô Lạp Na Lạp trong phủ vừa mới trở về, nghĩ tới chỗ này phục mệnh. Ngài cấp đi vào nói một tiếng A. Diệp Nhi hảo ngôn hảo ngữ mà đối với trương bà tử nói. Ân, đây mới là có ánh mắt người A, hảo đi, xem ở ngươi như vậy thức thời phân thượng, ta liền cho ngươi đi thông báo một chút đi. Này trương bà tử nhớ này Diệp Nhi cấp đồng tiền, tâm tình rất là hảo. Khiến cho Diệp Nhi các nàng chờ chỗ đó, chính mình đi vào trong viện tìm du ma ma nói chuyện đi. Diệp Nhi cùng kia hai cái ma ma đợi đã lâu, lúc này mới chờ đến cái kia trương bà tử trở về. Hảo, ngươi vào đi thôi, Phúc Tấn nói là muốn gặp ngươi, ngươi đi trước chính phòng cấp chúng ta Phúc Tấn khái cái đầu đi. Này trương bà tử không có lại khó xử Diệp Nhi, bất quá đâu này vào nàng túi kia điểm tiền đồng liền không thể đủ còn đã trở lại. Cái này chính là điển hình chết đòi tiền A Diệp Nhi cũng không có để ý, chút tiền ấy chính mình còn không nhìn trong mắt đâu, này hồng ma ma đã lưu lại tiền chính là rất nhiều đâu. Diệp Nhi sẽ không để ý như vậy điểm. Bất quá đâu, lúc này mới đưa tiền cũng chính là như vậy một lần, chờ Diệp Nhi làm thượng cái này trong viện nhị đẳng nha hoàn. Nay trương bà tử cũng liền mơ tưởng lại ở chính mình trên người tạc ra tiền tới. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi cũng liền cười tủm tỉm mà, làm kia hai cái ma ma đi theo chính mình đi vào. Chờ tới rồi chính phòng ngoài cửa, Diệp Nhi đối với kia hai cái ma ma nói hai vị ma ma ở chỗ này chờ một chút Diệp Nhi đi, ta đi bên trong cái chúng ta phúc tấn khái cái đầu liền ra tới a. Diệp Nhi nhìn hai cái ma ma đều gật gật đầu, Diệp Nhi lúc này mới đi chính phòng. Cửa hai cái tiểu nha đầu đã sớm được đến bên trong phân phó, nói là làm Diệp Nhi trực tiếp vào đi thôi. Diệp Nhi được hai người nói, liền nói tạ, đi vào. Chờ Diệp Nhi tới rồi Phúc Tấn trước mặt, liền đối với Phúc Tấn khái cái đầu. Này Phúc Tấn làm chính mình cấp hồng ma ma một nhà làm tang sự cũng là đối với chính mình nhân điển A nói cách khác, Diệp Nhi tuyệt không có 7 ngày thời gian đi ra ngoài. Nô tỳ Chu Hà Diệp cấp Phúc Tấn tạ ơn. Cảm ơn Phúc Tấn làm nô tỳ đi ra ngoài cấp người nhà làm tang sự. Diệp Nhi liền quỳ trên mặt đất liền nói như vậy, nói xong liền khái một cái đầu. Đứng lên đi, này hồng ma ma năm đó cũng là hầu hạ quá ta. Này ngươi thân là nàng duy nhất cháu gái, ta cũng là hẳn là chiếu cố. Nguyên lai đại A ca không có thời điểm, ta vốn định đem ngươi điều đến ta trong việc tới. Chẳng qua đâu, nếu ra lên tiếng, ta cũng không hảo nói nhiều không phải. Hiện tại thừa dịp cơ hội này liền đem ngươi điều đến ta nơi này tới. Ngươi ở cái này trong viện hảo hảo mà làm việc, này ta về sau liền cho ngươi tìm hảo nhân ra không phải. Này Phúc Tấn cư nhiên đều Diệp Nhi nói cái này lời nói, Diệp Nhi hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh A. Là, cảm ơn Phúc Tấn nhớ thương nô tỳ, Diệp Nhi nhất định hảo hảo mà làm việc, nhất định đối ngài trung tâm. Diệp Nhi cũng không phải không hiểu, này Phúc Tấn là yêu cầu một cái trung tâm người A Diệp Nhi liền gãi đúng chỗ ngứa, nói những lời này. Này Phúc Tấn quả nhiên là thực vừa lòng A, bất quá đâu kỳ thật Diệp Nhi không này lời nói. Phúc Tấn cũng là không sợ Diệp Nhi phản bội. Nói như thế nào này, Diệp Nhi bán mình khế đều còn ở Phúc Tấn trong tay đâu. Kia cũng chính là Diệp Nhi sinh tử đều là nắm giữ ở Phúc Tấn trong tay, lượng Diệp Nhi cũng không dám làm cái gì động tác không phải. Vậy được rồi, ngươi đi tìm Du Ma Ma đi thôi, làm nàng cho ngươi an bài sống cùng trụ địa phương đi. Phúc Tấn đối với Diệp Nhi nói đến nơi này, cũng liền vây vây tay làm Diệp Nhi đi ra ngoài. Diệp Nhi nhìn Phúc Tấn động tác cũng dễ làm thôi một cái đi ra ngoài. Chờ Diệp Nhi tới rồi bên ngoài, này cấp Diệp Nhi lấy bao vây hai cái ma ma liền ở cùng Du Ma Ma nói chuyện phiếm đâu. Diệp Nhi thấy lập tức liền tiến lên đi theo Du Ma Ma chào hỏi Du Ma Ma, Diệp Nhi đã trở lại, cảm ơn ngài ở Phúc Tấn trước mặt vì Diệp Nhi nói chuyện, lúc này mới có thể làm Diệp Nhi nhớ lại Diệp Nhi hảo tới. Làm Diệp Nhi có thể trở lại chính viện tới làm sống. Nói Diệp Nhi liền thật sâu mà đối với Du Ma Ma hành một cái lễ. Này Du Ma Ma thấy Diệp Nhi là cái hiểu chuyện, cũng liền gật gật đầu. Mau đừng như vậy, này ngươi mãi mãi Hồng Ma Ma cùng ta nguyên lai chính là hảo tỷ muội a, giúp ngươi ở Phúc Tấn trước mặt trò chuyện, cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Hảo, ta này hiện tại mang ngươi đi hạ nhân phòng đi dàn xếp đi. Này việc nói, ngươi ngày mai hỏi Lan Tâm đi, này nàng hiện tại chính là Phúc Tấn bên người nhất đẳng nha hoàn đâu. Ngươi cùng nàng quan hệ lại là thứ tốt, đi theo nàng ngươi cũng sẽ không có hại không phải. Du Ma Ma đối với Diệp Nhi vẫn là rất quan tâm. Phảng phất trước kia làm Diệp Nhi đừng tới tìm chính mình người kia không phải nàng đâu. Bất quá đâu, Diệp Nhi cũng không nghĩ so đo, ai biết nhân ra trong đầu tưởng chính là sự tình gì đâu. Diệp Nhi vội vàng đáp ứng một tiếng, liền đi theo Du Ma Ma đi cái kia hạ nhân phòng. Nơi này hạ nhân phòng Diệp Nhi nguyên lai vẫn là ngốc quá, cho nên á cũng là rất quen thuộc. Du Ma Ma an bài Diệp Nhi cùng một cái khác nhị đẳng nha đầu một phòng, người này ngươi chính là Úc Hân. Đương nhiên này Diệp Nhi hiện tại còn không biết, cái này bạn cùng phòng rốt cuộc là ai đâu. Nghĩ đến hai người gặp mặt thời điểm chính là rất là náo nhiệt không phải. 91 chương 88 Thân cương vị. Này Diệp Nhi liền như vậy ở Phúc Tấn trong viện đương nổi lên sai sự, Diệp Nhi gặp được ngày xưa Lan Tâm. Hiện tại Lan Tâm cũng có 17 tuổi, này cũng chính là mấy năm công phu phải phối ra đi gả chồng đâu. Này Lan Tâm đã cùng Phúc Tấn biểu đặt qua, là phải gả đi ra bên ngoài. Cho nên mọi người đều là biết này Lan Tâm là đi ra ngoài gả chồng. Sau đó nơi này mỗi người đều là cùng nàng khách khách khí khí. Không dám đắc tội nàng đi, cũng không cần đắc tội không phải. Đều không có ích lợi xung đột không phải, liền không cần mọi người xem đều không vừa mắt. Bất quá Diệp Nhi nghĩ này Lan Tâm cũng là thật sự nghĩ thoáng a, cái này trong viện nha đầu, không biết có bao nhiêu nghĩ bỏ lên trên chủ tử ra giường đâu. Liền nàng có thể chân chính mà tưởng khai không phải. Diệp Nhi liền hỏi Lan Tâm tỷ tỷ ta vòng một vòng lớn tử. Vẫn là tới rồi thủ hạ của ngươi tới làm việc a, ngài chính là đến hảo hảo mà đãi ta a. Diệp Nhi đối với Lan Tâm mở ra vui đùa nói. Ha ha, đúng vậy, ngươi này tiểu đệ tử, ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi chính là đi theo đại A ca. Này ai biết đại A ca không có, ngươi chính là như vậy không có phúc phận a. Lan Tâm cũng là cảm thán như vậy Diệp Nhi vận mệnh a. Ai, đúng vậy, đại A ca không có, cái kia trong viện người đều tan, cũng không biết thế nào. Cũng chính là ta kết cục hảo một chút. Bị phân phối tới rồi phế trong viện đi làm quản sự. Sinh hoạt mà vẫn là thực tự tại, các nàng nói, khả năng đều không thế nào hảo đi. Diệp Nhi bị Lan Tâm nói liền nhớ tới đã từng cùng chính mình cùng nhau ở Đại A Ca chỗ đó cộng sự quá những người đó. Hảo, đừng nghĩ những cái đó có không, ta còn là cho ngươi an bài việc đi. Nay chuyện khác ca, ngươi cũng làm không tới không phải. Nếu không ta đem ngươi an bài ở nước trà gian đi. Vừa lúc này nước trà gian Lan Hà muốn đi ra ngoài gả trông đâu. Ngươi mau chóng mà nắm giữ đi. Bất quá đâu này pha trà sự tình a, có tam đẳng tiểu nha hoàn sẽ làm. Ngươi liền quản một chút những cái đó trà cụ cùng lá trà là được, những cái đó việc nặng nhi liền không cần ngươi làm. Nga đúng rồi, còn có chính là bưng trà đến Phúc Tấn trong phòng đó là muốn ngươi làm. Bộ dáng này nói, cũng là gia tăng ngươi ở Phúc Tấn trước mặt lộ mặt cơ hội không phải. Này Lan Tâm đối với Diệp Nhi nói như vậy một đại đoạn lời nói, lúc này mới nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn Diệp Nhi, nghĩ Diệp Nhi là ý gì. Nói như thế nào chính mình cũng là vì Diệp Nhi suy nghĩ, chỉ là vẫn là nghĩ Diệp Nhi cảm thụ. Cảm ơn Lan Tâm tỷ tỷ, như vậy vì ta suy nghĩ a Diệp Nhi nghe ngài. Diệp Nhi đối với cái này việc là không sao cả. Ha ha, ngươi cũng biết, ta là nghĩ ta này một nhóm người a đều là mau tới rồi tuổi người. Không phải trang bị người trong phủ, chính là ngoại xính đi ra ngoài, bộ dáng này nói này nhất đẳng vị trí cũng không phải là đều không ra tới sao. Ta cũng là nghĩ ngươi hảo a. Nghĩ ngươi ban đầu chính là ở Đại A Ca Châu đó đương nhất đẳng. Nghĩ đến nói, Phúc Tấn nếu dùng ngươi, liền không ngại ngươi nguyên lai là ở đâu đã làm không phải. Này Lan Tâm trực tiếp liền đối với Diệp Nhi nói nguyên nhân này. Này Lan Tâm tỷ tỷ, ta có thể đảm nhiệm sao? Diệp Nhi đối với chính mình có điểm không tự tin. Không có sự tình A, ngươi ở đại A ca chỗ đó không phải làm được thực hảo không phải sao? Nơi này nói nhất định cũng là sẽ tốt. Nói nữa ngươi này còn không có lúc ấy nhất đằng đâu. Ngươi đối thủ cạnh tranh chính là rất nhiều A, bao gồm ngươi cùng phòng cái kia kêu Úc Hân. Này Lan Tâm đặc biệt mà nhắc tới này Úc Hân. Này Úc Hân chính là tìm Diệp Nhi thật nhiều phiền toái đâu, nghĩ hai người khẳng định là như nước với lửa A nghĩ này dù ma ma rốt cuộc có phải hay không cô ý A, đem các nàng hai người cấp phân tới rồi cùng đi A, sẽ không sợ hai người cho nhau đấu tới đấu đi sao. Này hiện tại hai người muốn tranh này nhất đẳng, như vậy tranh đến chỉ sợ là càng thêm kịch liệt A. Diệp Nhi cau mày, chính mình cũng không phải cái sợ phiền phức, này Úc Hân nguyên lai so với chính mình trước vị hảo. Chính mình muốn cho nàng, bất quá đâu hiện tại chính mình cùng nàng là cùng ngồi cùng ăn, sợ nhân ra cho chính mình làm khó dễ không phải. Cái này nhất đẳng chính mình nhất định phải tránh thượng, bộ dáng này, chính mình liền có thể bị Phúc Tấn ngoại xính đi ra bên ngoài. Hơn nữa này tứ bối lạc chính là một cái thực tốt chỗ dựa a, bộ dáng này nói, này nhà chồng cũng liền sẽ không quá khó xử chính mình không phải. Chính mình sinh hoạt nói nhất định cũng là sẽ hài lòng điểm không phải. Kia Diệp Nhi cảm ơn Lan Tâm tỷ tỷ như thế nào vì ta nhọc lòng a, ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngài đâu. Diệp Nhi cười tiếp nhận rồi Lan Tâm đề nghị. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta chính là chướng mắt này Úc Hân nhân phẩm, chính là không nghĩ làm nàng thăng lên đi. Vẫn là ngươi hảo a, ngươi thăng lên đi nói, ta liền không có cái gì không muốn. Lan Tâm người này không thế nào thích cái này Úc Hân, luôn là cảm thấy này Úc Hân có điểm âm âm, không phải cái giống như cùng người. Giống điều xà. Tìm cơ hội liền nghĩ cắn ngươi một ngụm A. Hảo, ta đây liền mang ngươi đi cái kia nước trà gian đi. Này Lan Tâm nói liền mang theo Diệp Nhi đi Phúc Tấn nước trà gian đi. Cũng là vì Diệp Nhi có thể thích ứng chính mình tương lai công tác cương vị. Diệp Nhi, nơi này chính là ngươi về sau công tác địa phương, cái này là Tần Lan, cái này là Tần Tâm, đây là Chu Hà Diệp. Này về sau mọi người đều là ở bên nhau làm việc, đại gia nhiều hơn chiếu cố A. Này Lan Tâm trực tiếp liền cấp Diệp Nhi giới thiệu. Còn làm nhân ra nhiều hơn chiếu cố. Bất quá đâu, này đôi khi à, này tam đẳng không ở phía dưới làm bộ, liền có thể làm đỉnh đầu cái kia chịu rất nhiều khổ. Có người nói, này mặt trên làm người sẽ không đắn đo nhân ra sao. Cái kia phạm sai lầm thời điểm ngươi tự thân khó bảo toàn, còn như thế nào trừng phạt nhân ra a, cho nên a, phải bộ dáng này đại gia có thể hòa bình ở chung chính là tốt nhất. Diệp Nhi tưởng đây cũng là bộ dáng này, vì thế Diệp Nhi rất là cảm kích mà nhìn Lan Tâm liếc mắt một cái. Hết thể đều ở không nói gì a. Hảo, ta chỗ đó còn có chuyện đâu, các ngươi hảo hảo mà ở chung đi, ta đi trước a. Lan Tâm nhìn vài người còn tốt, cũng liền không nói nhiều, này nói nhiều cũng là vô dụng không phải. Diệp Nhi cùng kia hai cái tần thấy này Lan Tâm đi rồi, lúc này mới bắt đầu trò chuyện lên. Hai vị tỷ tỷ, này Diệp Nhi về sau liền thỉnh các ngài hai vị nhiều hơn mà chiếu cố đâu. Diệp Nhi có cái gì không đúng địa phương, thỉnh các ngài chỉ ra tới a. Diệp Nhi đối với hai người nói. Này Diệp Nhi tuy rằng là đứng các nàng hai người nguyên lai muốn vào thang vị trí. Nhưng là vẫn là biết này Diệp Nhi cũng không phải là trí ở liền cái này nhị đẳng, vừa rồi xem nàng cùng kia nhất đẳng Lan Tâm rất là muốn hảo. Có lẽ này Lan Tâm hoặc là khác tỷ tỷ đi rồi lúc sau, này Diệp Nhi liền có thể thăng lên đi đâu. Này hai cái tần nghĩ tới nơi này, cũng liền đối với Diệp Nhi rất là nhiệt tình. Không có sự tình đâu, chúng ta ba người đều cho nhau chiếu cố đi. Hơn nữa chúng ta hai người đều là tam.